Cuối cùng một cái khả năng không chắc như vậy vội vã, nhưng hắn hiện tại phải làm sự tình nhiều lắm, thật không có dư thừa tinh lực, lại đến quản lý cái này vũ đạo đoàn. Cho nên hắn tuyển chọn mặc kệ, các ngươi chính mình quản tốt chính mình, kiếm được tiền là các ngươi chính mình, chỉ cần trừ lại của ta một ít phân, hơn nữa ta lúc cần tùy kêu tùy đến là tốt rồi. An bài xong xuôi đây hết thảy, hắn trực tiếp thẳng phản hồi tu đạo viện nghỉ tay hơi thở. Một đêm vô sự, ngày thứ hai, hắn vốn định tức khắc khởi hành, trở lại trong núi tu đạo viện phân viện, tiếp tục tại bán dê nhân trung truyền giáo, mượn sức càng nhiều người trở thành nữ tu sĩ. Đức Lỗ Y cùng sinh mệnh lĩnh vực mục sư kết hợp, đem đại lượng sáng tạo ra thế giới này đệ nhị cường đại trị liệu sư. Này sẽ là hắn về sau tốt nhất hậu cần bảo đảm, cũng là hắn liên tục không ngừng tài phú nơi phát ra. Nhưng mà, còn không đợi hắn nhích người, một con muỗi há miệng run rẩy hạ xuống hắn tai bản, tiếp lấy phát ra mỏng manh âm thanh chủ nhân, có. Sau đó liền không thanh âm. Không có biện pháp, này giữa mùa đông, tuy rằng Lê Bối Nhĩ càng coi như ấm áp, nhưng điều này cũng xác thực không phải là con muỗi nhóm nên cuộc sống mùa. An Đức Ni lực lượng nhận được thật lớn hạn chế, thế cho nên liền bình thường truyền lời công tác đều hoàn thành thật sự là gian nan. Hoắc Tang theo sau dừng lại, không gấp gáp phản hồi phân viện, xoay người, lập tức đi đến An Đức Ni gian phòng, đẩy cửa đi vào, liền thấy Trùng Nhiệt Ma nữ chính ngồi ngay ngắn ở chính mình trắng nõn giường lớn phía trên, biểu cảm sầu khổ, hai cái tay nhỏ còn đang không ngừng lắc lư. Hiển nhiên, nàng bình thường nếm thử dùng ma lực khống chế kia một chút bị đông cứng con muỗi, sau đó lấy này tiếp tục cùng hắn đối thoại. Nghe được mở cửa âm thanh, tiểu cô nương này dọa nhảy dựng, tiếp lấy vội vàng nghiêng đầu qua chỗ khác đến, nhỏ giọng nói a, chủ nhân, ngài đã tới. Sau lưng của nàng, tã lót chung chu bé gái Nhi đang ngủ say, biểu cảm điềm tĩnh, làm người ta không đành lòng đánh thức. Hoắc Tang đóng cửa lại, đi đến bên cạnh nàng, nhẹ nhàng ngồi xuống, đồng thời ôm nàng eo nhỏ là chuyện gì. An Đức Ni biểu cảm khẩn trương là rất nhiều về ngài, bất lợi đồn đại. Hoắc Tang trong lòng nhất nhảy nói cụ thể một chút. Đơn giản tới nói, chính là, có thật nhiều mọi người tại truyền, nói Liệp Sát tiểu đội mới là tiêu diệt lừa gạt ba đặc chủ lực, ngài chính là lượng cái lậu. An Đức Ni nói, hiện tại đồn đại đang tại diễn biến, phát triển thành ngài là cái bề ngoài ra vẻ đạo mạo, kỳ thực ham muốn danh lợi ngụy quân tử, tính nguy hại lớn hơn nữa, còn không bằng một chút xấu chân thật thật nhỏ người. Hoắc Tang lập tức mạnh mẽ nhíu mày. Không đúng, hắn lẩm bẩm nói, lúc này mới vài ngày, ta tiêu diệt lừa gạt ba đặc mới vài ngày, An Đức Ni, về ta tiêu diệt lừa gạt ba đặc tin tức, đại khái là lúc nào truyền ra. Lời đồn đãi này lại là lúc nào truyền ra, hướng đến trên người ta tát nước dơ, nói ta là ngụy quân tử đồn đại, lại là lúc nào xuất hiện. An Đức Ni lập tức trả lời chúng ta Nam Cảng khu tin tức muốn bế tắc một chút, ngài tiêu diệt lừa gạt ba đặc tin tức, thẳng đến ba ngày trước mới cơ bản truyền ra. Nhưng về ngài là thưởng công lao tin tức, hôm kia lại đột nhiên rộng khắp truyền ra, hôm nay liền có người nói xấu ngài là ngụy quân tử. Hoắc Tang lập tức sắc mặt nghiêm túc. Nhanh như vậy. Này tuyệt đối không phải là tự nhiên diễn phát, này sau lưng tất nhiên có tay tại thúc đẩy. Này không chỉ là tranh công vấn đề, chỉ là tranh công không cần thiết làm được như vậy tuyệt, còn muốn như thế nói xấu danh dự của mình. Ánh mắt hắn vi mễ, ánh mắt chung lạnh ý lạnh thấu xương. Nhất định là thủy qua lạp tư làm. Cái này ma duệ, liền yêu thích muốn làm như vậy tiểu động tác, lặng yên không một tiếng động ghê tởm ngươi, dẫn đường ngươi ấn hắn muốn phương hướng từng bước đi. Từng bước sai, cuối cùng ngã vào hắn bẫy bên trong. Nhưng mà, thỏ khôn có ba hang, địch trong tối ta ngoài sáng, tính là Hoắc Tang là ngoạn gia, cũng không có biện pháp xác định hắn hiện tại đến tột cùng ẩn thân ở nơi nào, càng không có khả năng đem hắn tìm ra cấp dương. Phiền toái. Hắn ánh mắt lập lòe, sờ sờ cánh tay mình thượng ảo ảnh sư bảo vệ tay. Cái đồ chơi này nhi giá trị vạn kim, cũng chính là bởi vì nó, tính là lần này không phải là thủy qua lạp tư làm, hắn cũng thập phần xác định. Cái này ma duệ tuyệt đối không vứt bỏ trả thù. Cho nên, nhằm vào hắn đến áp dụng một chút hành động, tuyệt đối không có sai. Hắn hạ quyết tâm, tạm thời trước mặc kệ phân viện bên kia sự tình, trước tiên đem cái này châm đối với nhà mình hỏa giải quyết nói sau. Như vậy nghĩ, hắn tiếp theo từ thư nguyên túi lấy ra đưa tinh thạch, rót vào ma lực, tiếp lấy bắt nó tiến đến bờ môi, nhỏ giọng nói nói an nặc, có thời gian đến tu đạo viện một chuyến, ta có một chút phát hiện cùng với ngươi nói. Không làm hắn đợi quá lâu thời gian, xế chiều hôm đó, An Nặc liền ngồi xe ngựa, một đường vội vã đi đến Nam Cảng khu. An Đức Ni đem tiếng gió thông chi Hoắc Tang về sau, người sau vội vàng xuất môn nghênh tiếp, mới vừa đi ra tu đạo viện đại môn, liền thấy một cái hai con ngựa kéo xe ngựa chậm rãi tại cửa chính dừng lại, mặc lấy màu vàng nhạt bên người tiểu tiện áo an nặc vén rèm cửa, đang chuẩn bị xuống xe. Hai người vừa đối mặt, cái cô nương này nhất thời mắt sáng lên, đầy mặt đều là vui sướng. Hani, người chừng nào thì trở về nha. Cũng không có việc gì trước cùng ta nói một tiếng. Nàng đi xuống xe ngựa, trả tiền, làm sa phu rời đi. Hoắc Tang tiến lên, chủ động nắm lấy tay nàng, ôn hòa nói ngày hôm qua vừa trở về, nghe được một chút tiếng gió. An Nặc kéo cánh tay của hắn, mặt mày hớn hở, giống như tiến nhà mình giống nhau, chủ động liền hướng đến tu đạo viện bên trong đi vừa vặn, ta cũng có một chút tin tức tốt nghĩ nói cho ngươi. Không đợi Hoắc Tang giảng tin tức của hắn, nàng khẩn cấp không chờ được liền nói tiếp nói ta đem ngươi sự tình không rõ chi tiết báo cáo cho Hắc Trượng Tháp, bọn hắn đã đáp ứng muốn đem chuyện này báo cấp Bí Ngân Sảnh, ít nhất cũng có thể cho ngươi đòi hỏi vóc dáng tước tước vị đến. Nga, bọn hắn còn sẽ vì ngươi làm một hồi long trọng nghi thức thụ huấn, ngõ ác tiệp rồi, Nga, ngay tại lúc này Hắc Trượng nữ sĩ chính mồm đáp ứng. Hoắc Tang mỉm cười vuốt cằm, ngõ ác tiệp kéo là ai hắn đương nhiên rõ ràng kia có thể thật sự là quá tốt. Nói chuyện lúc, hai người chạy tới viện nội, Hoắc Tang đóng lại tu đạo viện đại môn, kéo An Nặc cùng một chỗ hướng cảng bên trong đi đến. Nói đến đây, thánh kỵ sĩ đột nhiên ngữ khí biến đổi, có chút tức giận nói bất quá nói thật, cảm giác Hắc Trượng Tháp những ma pháp kia sư cũng có một chút ánh mắt thiền cận, lời trong lời ngoài đều đang ám chỉ ta nhiều tăng thêm điểm căn bản không tồn tại chi tiết, sau đó đem phần này công lao nuốt vào, phiền chết. Ít nhiều ta theo lý cố gắng, cùng bọn hắn xào đã lâu, mới đem chuyện này cấp xoay hồi quỹ đạo. Nói như vậy, nàng ngẩng lên gương mặt nhỏ, một bộ ta cho ngươi làm nhiều như vậy nhanh chút khen ta một cái bộ dạng. Hoắc Tang mỉm cười, cúi đầu, tại nàng đỏ tươi mọng nước môi thượng nhẹ nhàng một nụ hôn cảm ơn thân ái. An Nặc lập tức mặt mày hớn hở, ánh mắt đều loan thành nguyệt nha nhi. Lúc này, bọn hắn chạy tới hắn cá nhân ký túc xá bên cạnh. Hoắc Tang tiếp lấy đẩy ra môn, kéo nàng đi vào về sau, chờ tay đem cửa đóng lại, tiếp lấy đột nhiên đem cái cô nương này ôm lấy, thân thể nhất nghiêng, liền cùng một chỗ ngã xuống mềm mại giường lớn thượng. Hani, người nghĩ tới ta chưa? An Nặc cũng ôm lấy hắn, đang ở trên giường đánh nhiều cái lăn, tham lam người nàng trên người khí tức, chỉ cảm thấy trong lòng khô nóng dị thường. Nhưng mà, miệng của hắn lại vẫn là cứng rắn, ta mấy ngày nay mau bận rộn chết rồi, căn bản không có nhàn rỗi nhớ ngươi. Hoắc Tang chờ mình, đem nàng toàn bộ nhi đè ở dưới người, nghe nói như thế, lập tức lộ ra một cái khoa trương bi thương biểu cảm. À. Thân ái, ta mấy ngày nay nhưng là mỗi trời tối đều nhớ ngươi a. Hắn nói như vậy, một tay ôm đầu của nàng, mát xa đầu nàng phát cùng mái tóc, miệng tắc ghé vào bên tai của nàng, nhẹ nhàng thổi nhiệt khí, nhỏ tiếng kể ra thật, nhất là ngươi mới vừa đi mấy ngày nay, ta muốn nhớ ngươi đều nhanh muốn nổi điên, mỗi ngày đều hối hận vô cùng, vì sao không có cùng ngươi cùng một chỗ trở về. An Nặc nhắm mắt lại, mặc hắn ép lấy chính mình, ngón tay vì đầu của nàng mát xa. Nàng hưởng thụ những cái này buồn nôn lời tâm tình, vui vẻ đến toàn bộ hồn đều phải bay ra bên ngoài cơ thể. Nàng đáy lòng quả thực có một loại khắc chế không nổi xúc động, lớn hơn tiếng tại Hoắc Tang bên tai la lên ta đồng ý, chúng ta một lần nữa kia sung sướng ca nước thân mật a. Nhưng lời như vậy nàng vô luận lại điên cũng không có khả năng thật nói ra, thiếu nữ ngượng ngùng trói buộc nàng. Nhưng nàng cũng không phải là không có chính mình biểu đạt phương pháp, nàng chậm rãi duỗi tay, cởi bỏ Hoắc Tang quần áo thượng nút áo, sau đó vói vào trong này, chặt hơn mật địa ôm lấy hắn. Hoắc Tang hiểu ý, cọ sát nàng thái dương. Đồng thời hai tay cũng rớt ra nàng áo nhỏ khóa kéo, lộ ra phía dưới màu hồng phấn áo lông. An Nặc nhắm mắt, duỗi tay, nhẹ nhàng đè xuống ý hắn đổ tiến hơn một bước tay không được, thân ái, nói hay lắm lần trước chính là một lần cuối cùng. Nàng âm thanh càng ngày càng nhỏ, không giống kháng cự hoặc chán ghét, ngược lại càng giống như làm nũng. Hoắc Tang cũng không vội vàng, tiếp tục nhẹ giọng nói Hani, ta chính là nghĩ ôm ngươi một cái. An Nặc vẫn như cũ nhắm mắt. Tái nhật tìm lý do vậy cũng không được, hiện tại vẫn là ban ngày đâu. Hoắc Tang mặc đọc chú ngữ, hai cái vô hình pháp sư tay bay ra, đem giày rèm cửa toàn bộ kéo lên, bây giờ là buổi tối. Chương 404 hôm nay ngoại lệ, một lần cuối cùng. Lúc này đây, cái cô nương này cuối cùng không thèm nhắc lại, xem như cam chịu. Vì thế Hoắc Tang duỗi tay, giúp nàng cởi bỏ thật dày áo lông, lộ ra nàng trắng nõn mượt mà thơm ngon bờ vai cùng tinh xảo gợi cảm xương quai xanh. Bảo thủ đến cực điểm màu trắng áo ngực bọc lấy no đủ cao thẳng núi đôi, mặc dù hiện tại ánh sáng u ám, kia thâm thúy khe rãnh vẫn như cũ như thế chói mắt. Hoắc Tang lại giúp nàng cởi bỏ áo ngực, theo trên vai đem kia đai an toàn tháo xuống, đương kiên như đổ chục viên bát áo ngực bị lấy xuống, hai tỏa cao mất tuyết phong lập tức không hề che chắn bại lộ tại mắt của hắn xuống. Hắn cúi đầu tiên hôn lấy nàng gò má, sau đó một đường xuống phía dưới, hôn qua nàng tuyết trắng cổ, tinh xảo xương quai xanh, đem mặt vùi vào nhũ trong khe, tham lam mút lấy thiếu nữ mùi thơm cơ thể. Sau đó, hắn mới há mồm, đột nhiên ngậm một viên nụ hoa. Ân, An Nhạc yết hầu truyền ra một tiếng ức chế không được rên rỉ, nàng cảm nhận được không chỉ là miệng hắn mút hút, còn có răng nanh cắn nhẹ cùng đầu lưỡi khiêu khích. Hơi hơi ngứa ngáy tập lên não hải, thân thể của nàng đều tại nhịn không được phát run. Hoắc Tang tay kia thì leo lên một bên khác tuyết phong, nhẹ nhàng hướng bên trong thúc đẩy, năm ngón tay chậm rãi vuốt ve vân vê, không chỉ có vì chính mình sung sướng, cũng muốn làm chính mình người yêu trải nghiệm đến phần này tốt đẹp. Hắn thành công, này thành thạo, tinh diệu hơn nữa vừa đúng khiêu khích, làm An Nặc như tại đám mây, lâng lâng không biết chính mình thân thể ở phương nào. Một lát, miệng của hắn rời đi kia đã nhồi máu đứng thẳng nụ hoa, phía trên còn lưu lại hắn trong suốt nước miếng. Không có tiếp tục ở đây dừng lại, miệng của hắn còn có gò má tiếp tục hướng xuống, dán vào lướt qua nàng rắn chắc buộc chặt, không có một chút sẹo lồi kiện mỹ bụng, lại xẹt qua gợi cảm rốn cùng tam giác khu vực, tiếp tục hướng xuống. Bất chi bất giác, nàng mặc quần dài cũng đã bị Hoắc Tang tay kia thì kéo xuống, hiện tại nàng toàn bộ nửa người dưới trừ bỏ màu đen da trâu bốt dài, liền chỉ còn nàng màu hồng phấn tam giác tiết khố. Tại kia trong quần lót vị trí, đã có một chút ướt át vệt nước. Không có nóng lòng, Hoắc Tang đầu tiên cách kia tiết khố vài dệt, đặt tại nàng chỗ mẫn cảm nhất. A, An Nặc một bàn tay đột nhiên nắm chặt cánh tay của hắn, tay kia thì bắt lấy ga giường, kêu nhỏ một tiếng, tiếp lấy mở đôi mắt, ngập nước mắt to sáng rọi mê ly, tràn đầy xuân ý ngươi. A, nàng nhẹ nhàng vặn vẹo vòng eo, không giống trách cứ cùng kháng cự, càng giống như hoan du và phối hợp. Biết thân thể của nàng đã làm tốt chuẩn bị, Hoắc Tang lúc này mới hai tay đều xuất hiện, chậm rãi đem kia tiết khố cũng cởi xuống, nhưng không có lấn người mà lên, mà là cúi đầu, nằm ở nàng bắp đùi trắng như tuyết ở giữa, hôn trung ương kia sớm xuân thủy tràn ra phấn nộn đôi môi. A, nhìn đến Hoắc Tang lại đang đem đầu hạ thấp, dùng đầu lưỡi liếm láp bí mật của nàng hoa viên, An Nặc lập tức mắt đẹp trợn to, tiếp lấy vô biên khoái ý, từ cái này mẫn cảm nhất khu vực thổi quét mà đến. Thị giác cùng thân thể song trọng kích thích đồng thời tập kích linh hồn của nàng, kinh nghiệm khan hiếm cô nương tự nhiên không có cách ngăn cản, kêu nhỏ một tiếng, ngừng thở, cả người phát run, tiếp lấy liền đã tới hôm nay thứ nhất sung sướng đỉnh phong. Cảm giác được kia đột nhiên chảy ra tiểu luồng nhiệt lưu, Hoắc Tang ngẩng đầu, liền phát hiện An Nặc nhanh như vậy, liền giống như một than rỉ ra giống nhau nằm tại trên giường, một bộ chiến bại đầu hàng bộ dáng. Hắn nhẹ nhàng cười, lúc này mới cởi bỏ chính mình quần áo, nằm ở nàng bên người, đem nàng ôm đến chính mình trong lòng. Cùng hắn làn da kề nhau, thánh kỵ sĩ cô nương chỉ cảm thấy bên trong thân thể ngọn lửa không chỉ có không có dập tắt, ngược lại thiêu đốt được càng thêm tràn đầy. Nàng duỗi tay, ngón tay ở giữa lướt qua hắn lồng ngực bắp thịt, trong mắt đều là khó có thể che giấu si mê. Hôm nay ngoại lệ, chúc mừng một chút chiến công của ngươi. Nàng hơi thở mong manh nói, nhưng cái này thật sự là một lần cuối cùng, sau lần này, cũng đã không thể có lần sau. Hoắc Tang gật đầu, ôm lấy nàng, đem nàng chờ mình, làm nàng ghé vào trên giường. Sau đó, ôm lấy nàng ngạo nghễ vểnh lên mông nhỏ, hắn phủ chính mình hung khí, sau này còn dài quán thẳng vào. Nga! An Nặc yết hầu phát ra một tiếng thỏa mãn rên rỉ, nhắm mắt lại, không tiếp tục quan tâm khác, đem toàn bộ băn khoăn ném qua ngoài 9 tầng mây, thỏa thích hưởng thụ cùng người yêu kết hợp. Thân thể va chạm cùng giường trái lắc lư rát chi âm thanh, không ngừng tại gian phòng bên trong tiếng vọng. Thật lâu sau, phát tiết hoàn tất hai người trần như nhộng nằm ở trong chăn, mồ hôi nóng hôi hổi, thở dốc phì phò. Lấy lại tinh thần cô nương càng nghĩ càng cảm thấy thẹn thùng, cuối cùng duỗi tay tại hắn eo thượng liền xoay vài hạ ngươi ra hỏa kia, đầu óc cả ngày đều suy nghĩ cái gì. Hoắc Tang liên tục cầu xin, nói là lỗi của mình. Tại thỏa mãn chính mình lòng xấu hổ về sau, An Nặc mới bình tĩnh xuống, nói ta nhớ được, người kêu ta, nói là nghe được một chút tiếng gió. Là tin tức gì, nghiêm trọng không? Hoắc Tang thở ra một hơi dài, điều dưỡng tốt hô hấp của mình, lúc này mới lên tiếng, bắt đầu nói chính sự là về tà ma, còn có thờ phụng bọn hắn tà giáo đồ. Nghe thấy này, An Nặc ánh mắt lập tức liền lợi hại nga. Nói như thế nào? Ngươi còn nhớ rõ ngươi lần thứ nhất đến Nam Cảng khu thời điểm, sở điều tra cái kia tà giáo sao? Hoắc Tang bắt đầu tĩnh quan sát nói mò, ta kỳ thật sáng sớm liền hoài nghi, kia một chút gia hỏa kỳ thật chính là bị ném đi ra kẻ chết thay, chân chính phía sau màn độc thủ căn bản chưa bị thanh quét sạch sẽ. Bởi vì tại sớm hơn phía trước, ta liền phát hiện một chút hư hư thực thực cùng ma quỷ tương quan đồ vật, nhưng buổi tối hôm đó, chúng ta căn bản không tìm được bất kỳ cái gì cùng ma quỷ tương quan người viên. An Nặc ánh mắt vi hư nói cách khác, ma quỷ cùng bí mật của bọn họ tín đồ, lúc này vẫn như cũ ẩn núp tại Nam Cảng khu. Hoắc Tăng biểu cảm nghiêm túc, gật đầu vâng, hơn nữa, sợ không chỉ Nam Cảng khu. Hắc Trưởng Tháp hiện tại nhân thủ tình huống như thế nào? Nếu như tương đối đầy đủ lời nói, ta đề nghị khai triển một hồi toàn thành phạm vi nội nghiêm trị. Căn cứ ta sở điều tra đến manh mối, có thể trọng điểm tra xét trở xuống những chỗ này. An Nặc biểu cảm sáng người tốt, người nơi này có giấy bút sao? Ta ký một chút, trở về ta liền đi nói cho ngõa tiệp kéo. Hoắc Tăng gật đầu, tiếp lấy vén chăn lên đi, chúng ta đi thư phòng, ta cấp ngươi thật tốt liệt một cái danh sách đi ra. Hai người theo sau rời giường, giúp đỡ lẫn nhau đối phương mặc xong quần áo, suýt chút nữa lại lần nữa va chạm gây gổ. Nhưng tóm lại, cuối cùng, bọn hắn xem như an toàn theo gian phòng đi ra, sau đó một đường thẳng đến thư phòng. Đến lầu 2, Hoắc Tăng tìm ra giấy bút, làm An Nặc tại bên cạnh ngồi, theo sau kể lại liệt ra một cái danh sách căn cứ ta được đến tin tức, đại khái, là những chỗ này có chút vấn đề. Hắn theo sau viết ra một đám danh, nhân viên tương quan, phát sinh quá sự tình, có thể nghi ngờ điểm, cùng với đề nghị điều tra phương pháp vân vân. Mà những cái này, đều là trong trò chơi khả năng ngẫu nhiên gây ra chi nhánh nhiệm vụ. Những cái này sở hữu nhiệm vụ hội tụ đến cùng một chỗ, cuối cùng đều chỉ hướng cùng một cái kết quả thì phải là ma quỷ lực lượng chính tại nơi này tứ ngược, mà Duệ Đặc Công Thụy Qua Lạp Tư cũng sớm đã nghiêm trọng thẩm thấu vào bến cảng các mặt. Cuối cùng, đây hết thảy liền có khả năng vạch trần một cái khen thưởng phong phú che giấu nhiệm vụ, đem Thụy Qua Lạp Tư vài thập niên kinh doanh tâm máu nhổ tận gốc, hoàn toàn quét dọn đám ma quỷ tại thành thị trung toàn bộ chuẩn bị ở sau. Tại trong trò chơi mặt, những cái này tất yếu nhiệm vụ lưu trình không thể tình lược, phải được ngoạn ra tự mình từng bước đi làm, nhưng ở thế giới hiện thực, hắn nhưng căn bản không cần như thế, đem manh mối chứng cứ vân vân tập hợp đến cùng một chỗ, tìm cái lý do cùng một chỗ toàn bộ đệ trình đến cấp Hắc Trưởng Tháp, là có thể đem đây hết thảy toàn bộ giải quyết. Dù sao hắn sự tình như vậy bận rộn, phải làm sự tình nhiều như vậy, cũng không có tinh lực các khô chạy loạn, cấp bình thường NPC bởi vì lông gà vỏ tỏi việc nhỏ chạy khắp nơi. Làm như vậy, hiệu suất không khỏi quá thấp một chút, không bằng trực tiếp dựa vào quan phương lực lượng cường đại, đem đám ma quỷ nhổ tận gốc. Tại hắn một lần giảng thuật, một bên viết thời điểm, An Nặc tổng nhịn không được liên tiếp nhìn về phía gò má của hắn. Tại biết hắn thế nhưng còn luôn luôn tại chú ý phương diện này sự tình thời điểm, nàng trong lòng tràn đầy cảm động, trong lòng nhịn không được cuối cùng nghĩ, lựa chọn của mình là chính xác, sau đó vì thế mà cảm thấy kiêu ngạo. Nàng mất khí lực thật là lớn. Mới đem chú ý của mình lực theo Hoắc Tăng khuôn mặt rời đi, một lần nữa trở lại chú ý cụ thể sự kiện phía trên, nhăn dễ nhìn lông mày, một bên ký ức, một bên tự hỏi, thường thường đưa ra chính mình một chút nghi hoặc, đem chúng nó thật ký dưới đáy lòng. Đợi hai người bọn họ thảo luận xong việc này, cũng đem sở hữu cùng Thụy Qua Lạp Tư tương quan tình báo đều cấp nhớ kỹ thời điểm, thời gian đã đi đến trạng vạng. Dù sao mùa đã là mùa đông, thiên rất đen sớm, chờ hắn nhóm đi ra thời điểm, đại địa đã một mảnh đen kịt. Nhìn ngoài cửa sổ đã một mảnh đen nhánh bầu trời, An Nặc thảm hề hề nhìn Hoắc Tăng đều tại ngươi a, lúc xế chiều không muốn mù ép buộc, cái này tốt lắm, ta bây giờ là có nhà nhưng không thể trở về. Hoắc Tăng lòng nói ngươi rõ ràng là cố ý, mấy lần trước ngươi đến Nam Cảng khu thời điểm vì về nhà thuận tiện, đều phó cấp Mã Sa Phu một chút tiền, làm hắn tại khu chính sảnh địa phương chờ ngươi, tốt đón ngươi về nhà. Nhưng đối với chính mình cô bạn gái nhỏ tính toán, hắn tự nhiên không chịu đâm thủng, sờ sờ mũi. Sau đó nói kia, người đêm nay ngay tại tu đạo viện ở đây hạ, sáng mai thời điểm ta cho ngươi thêm về nhà là được. An Nặc thở dài không có biện pháp, cũng chỉ đành như vậy. Nói, nàng lại nhéo một cái Hoắc Tăng eo lúc, tức giận nói đều tại ngươi a, buổi tối hôm nay không cho phép làm gì nữa chuyện xấu. Hoắc Tăng luyện một chút đáp ngao, thật tốt tốt, tuyệt đối không làm, tê. Thấy hắn thật đau, An Nặc lúc này mới lấy tay ra, kéo cánh tay của hắn. Mặt mày hớn hở nói ta đói bụng, chúng ta đi ăn cơm đi, các ngươi tại tu đạo viện đều như thế nào ăn à? Hoắc Tăng lông mày nhướn lên đương nhiên là ta tự mình làm, đến, cho ngươi nếm thử tay nghề của ta. Nói xong, hắn đứng dậy, kéo An Nặc xuống lầu, tính toán đến trong phòng bếp đi mở ra thân thủ. Sau đó đợi cho thư phòng lầu 1, hắn vừa mới đẩy ra môn, liền nhìn thấy Heidi đứng ở cửa, biểu cảm lạnh lùng. Chương 405 đêm nay ngủ chỗ nào? Vừa mới còn có chút ấm áp, nhu tình ngọt ngào không khí cả một chút liền lãnh xuống dưới, An Nặc khóe miệng ý cười cũng chớp mắt biến mất, tâm tình rất có một chút khẩn trương. Liền giống như yêu sớm tiểu cô nương, bị lão sư hoặc tộc trưởng chào bọc giống nhau. Hoắc Tang một lòng càng là nhắc tới cổ họng, tiếp lấy một tiếng khó xử cười nha, hai đi, người đến đọc sách sao? Thật là khéo, hai chúng ta đang chuẩn bị đi ăn cơm đâu. Hai đi tầm mắt tại hai người trên người quét hai vòng, đột nhiên nhất tiếng cười khẽ bữa tối làm xong, cha xứ, ta đang định gọi ngươi đi ăn đâu. Hoắc Tang lúng túng duy trì mỉm cười bữa ăn tối hôm nay ngươi làm. Ta vốn đến còn tính toán bày ra một chút trù nghệ, ha ha. Hai đi nụ cười như trước ôn hòa bởi vì biết hôm nay An Nặc tiểu thư, nếu đợi hai người các ngươi làm xong, vài cái tỉ muội sợ không phải là cũng phải đói, cho nên, chúng ta trước hết nấu cơm. An Nặc khuôn mặt cả một chút liền đỏ, hiển nhiên là đem làm lý giải thành phương diện kia ý tứ. Nàng tiếp lấy âm thầm gắt một cái, báo cho chính mình muốn tâm linh thuần khiết, cũng không thể mọi chuyện đều quên phương diện kia nghĩ, hai đi tiểu thư không thể nào là ý đó. Mà Hoắc Tang tác chuẩn xác bắt được hai đi chân thật dụng ý. Biết cô nương này là đang tại chế nhạo chính mình, lập tức ho nhẹ một tiếng khụ. Ách, quả thật, hai chúng ta trầm mê thảo luận một chút tà giáo đồ vấn đề, xác thực có chút đã quên thời gian, khụ. Kia một khi đã như vậy, chúng ta nhanh đi ăn đi, đợi quá lâu lời nói, đồ ăn nên lạnh. Nói như vậy xong, hắn dắt An Nặc tay nhỏ, theo lấy hai đi, cùng một chỗ hướng đến phòng bếp phương hướng đi. Hai cái địa phương khoảng cách không xa, ba người bọn hắn ba lượng bước có thể đi đến. Hoắc Tang đẩy ra cửa phòng bếp, vừa tiến đến, liền thấy bàn ăn bên cạnh bày ra thật lớn nồi đun nước, mỹ vị hải sản rau dưa canh đã thịnh tốt lắm vài cái chén lớn. Cơm trong bàn bày ra tiến tốt mít tết cùng mới mẻ cà rốt bánh mì, cùng với điều tốt rau dưa xa kéo xem như ngon miệng ăn sáng. Vưu Tháp, Thúy Bích Ti cùng An Đức Ni đều đã tại bàn ăn bên cạnh ngồi xuống, híp mắt, mang theo xem kỹ biểu cảm, nhìn hắn và An Nặc. Này một bước tam đường hội thẩm trang diện. Làm Hoắc Tang trái tim đều suýt chút nữa ngừng nhảy. Phải biết, ma nữ nhóm là hoàn toàn không cần ăn cơm, bởi vậy tự nhiên cũng căn bản không cần đều đến trong phòng bếp đến, còn bày ra trận thế lớn như vậy. Ahhh, lai giả bất thiện a. Không đúng, An Nặc mới là người tới. T. Hắn nhất thời ra đầu run lên, nhưng cũng không có biện pháp, này dù sao cũng là hắn chính mình chọc phía dưới phong lưu nợ. Hắn đành phải kiên trì, tại dắt An Nặc tại cái bàn bên cạnh ngồi xuống. Đồng thời khó xử cười nói mọi người đủ, kia, chúng ta bắt đầu ăn đi. Nói, hắn dắt An Nặc ngồi xuống, cầm lấy thìa, bắt đầu nhẹ nhàng quấy trước mặt mình hải sản rau dưa canh, nhưng rõ ràng không yên lòng, lực chú ý đều tại cái khác nhân thân phía trên. An Nặc cũng là rất tự nhiên ngồi xuống, cũng cầm lấy trước người mình hải sản bát thìa, nhẹ nhàng quấy vài cái sau đó, uống trước một ít khẩu thang, nhận lấy mắt sáng lên thật tốt uống. Nàng đương thực sự có một chút kinh ngạc. Từ nơi này canh chất lỏng bên trong, nàng không có nếm được một chút xíu muối biển phải có chát vị. Kia ngon mùi vị nhi tại nàng nhũ đầu thượng nở rộ, nàng cảm giác chính mình suýt chút nữa muốn tiêm kêu ra tiếng. Đây là dùng cái gì làm? Nàng đáy lòng không khỏi thăng lên như vậy nghi hoặc, tiếp theo liền nghe hai đi ôn hòa nói An Nặc tiểu thư yêu thích là tốt rồi, cũng không uổng chúng ta chuẩn bị lâu ngày. Nàng bên cạnh, Thúy Bích Ti nhịn không được nói xoáy đúng vậy a, chúng ta vẫn luôn đang lo lắng. Nuông chiều từ bé quen An Nặc tiểu thư, ghét bỏ chúng ta loại địa phương này thô ráp bữa tối đâu. An Nặc cười hề hề, nàng hiện tại tâm tình vô cùng tốt, căn bản không có nghe ra Thúy Bích Ti châm biếm ý vị không có hay không, này so với ta trong nhà đầu bếp làm tốt ăn nhiều. Nàng chưa từng có nghĩ tới Thúy Bích Ti ám chào chính mình, hay nói giỡn, vị này thiện lương nữ tu sĩ tiểu thư phía trước nhưng là nhắc nhở qua chính mình, nên cấp Hoắc Tang đưa lễ vật gì. Nàng nhân tốt như vậy. Như thế nào ám phúng chính mình đâu. Đây là An Nặc ý tưởng chân thật, nàng hiện tại tâm tình rất là khoái trá, nhưng vào lúc này, bên cạnh, An Đức Ni đột nhiên đến đây một câu kia An Nặc tiểu thư yêu thích lời nói, là hơn ăn một chút ha, buổi chiều ngài và cha xứ làm lụng vất vả lâu như vậy, đã sớm đói bụng rồi. An Nặc cả một chút liền mặt đỏ như máu, tiếp lấy cúi đầu, một bên miệng nhỏ uống chính mình canh, một bên cẩn thận dùng ánh mắt còn lại nhìn An Đức Ni biểu cảm, tâm tình ngạc nhiên nghi ngờ. Xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ là lúc xế chiều, ta không cẩn thận làm cho quá lớn âm thanh, sau đó bị các nàng cấp nghe thấy à nha? Qua, kia thật đúng là quăng chết người a a a a. Nàng đáy lòng vô cùng phát điên, bên cạnh nàng, Hoắc Tang đầy mặt bất đắc dĩ, tiếp lấy đối với An Đức Ni nỗ bĩu môi, ý bảo ngươi mau nói điểm khác vãn hồi một chút, đừng làm cho nàng bữa cơm này đều ăn không tiêu nghe a. An Đức Ni đáy lòng cười trộm, xế chiều hôm nay chuyện gì xảy ra, nàng đương nhiên là hiện trường trực tiếp nhìn xem nhất thanh nhị sở. Nàng tự nhiên đã nghĩ xong trở về viên lý do, vì thế lúc này đột nhiên lại bổ sung ta là nói An Nặc tiểu thư cùng cha xứ luôn luôn tại thảo luận ma quỷ tà giáo sự tình, đều bận rộn một buổi chiều rồi, khẳng định đều mệt mỏi. Hoắc Tang hơi hơi nâng trán, này vụng về bổ sung mặc cho ai nghe, cũng không sẽ chọn tin tưởng. Nhưng mà, An Nặc chính là tin. Nàng bản năng đem nữ tu sĩ nhóm trở thành cùng nàng cùng loại người, sẽ không nói dối, lại càng không đối với bằng hữu của mình nói dối, cho nên thở ra một hơi dài, lòng nói vạn hạnh, chẳng phải là bị các nàng nghe thấy được. Nàng một lần nữa lộ ra một cái mỉm cười, tự nhiên phóng khoáng nói không có gì đáng ngại, chúng ta thảo luận chủ yếu là phí đầu óc, không uổng thể lực, ngủ một giấc liền nghỉ trở về. Nàng vẫn còn lo lắng đề phòng trạng thái, mà lúc này, Vưu Tháp cũng đột nhiên lên tiếng nói trở về, hiện tại thời gian đã trễ thế này, tàu điện đã ngừng vận, xe ngựa chỉ sợ cũng khó tìm. An Nặc hít sâu một hơi, bình phục nỗi lòng, tiếp lấy ngẩng đầu, nói ta phía trước cùng cha xứ thương lượng qua, đêm nay trước hết không đi rồi, tại tu đạo viện ở đây một đêm, ngày mai lại về Hắc Trượng Tháp báo cáo. Kia, An Nặc tiểu thư ở chỗ nào? Thuy Bích Ti đột nhiên nói. Tu đạo viện gần nhất luôn luôn tại Khuếch Trương Chiêu, đã không có dư thừa căn phòng. Vưu Tháp vừa muốn nói tu đạo viện nhàn rỗi nhà không phải là còn rất nhiều sao, chỉ nghe thấy hai đi vội vàng nói đây đúng là tu đạo viện đang tại gặp phải hiện trạng, thật nhiều nữ tu sĩ đều là không thể không chen chúc tại cùng cái trong phòng. Nói như vậy, nàng quay đầu nhìn về phía An Nặc bất quá, gian phòng của ta đồ coi như đại, hơn nữa cũng có một chút nhàn rỗi. Nếu không, đêm nay An Nặc tiểu thư chỉ ủy khuất một chút. Cùng ta chen một chút. An Nặc sắc mặt lập tức suy sụp xuống dưới, tiếp lấy quay đầu nhìn về phía Hoắc Tang, biểu cảm thảm hề hề, giống như đang nói lão công ngươi nói câu nha, ta không muốn cùng nàng dần dần ta muốn cùng ngươi ngủ. Hoắc Tang giả trang tình thương mất nét, đối với An Nặc dò hỏi ngươi cảm thấy thế nào. An Nặc cắn răng, đáy lòng tức giận đến cực điểm, lòng nói ra hỏa kia như thế nào phía sau đột nhiên không đáng tin cậy đi lên, đem loại vấn đề này ném hồi cho ta. Xem ta sau như thế nào thu thập ngươi. Nàng đáy lòng tràn đầy oán khí, rồi sau đó cân nhắc nên trả lời thế nào. Trải qua vừa rồi đối thoại, nàng hiện dưới đáy lòng cũng có một chút sợ hãi. Nếu như ngủ cùng một chỗ lời nói, vạn nhất đêm nay Hoắc Tang lại không tuân thủ hứa hẹn, sau đó ta lại. Thật có khả năng bị nghe thấy. Cho nên, bảo hiểm để đạt được mục đích, kia vẫn là. Áp chế trong lòng thật lớn thất vọng, An Nặc khóe miệng gợi lên một chút cường chống đỡ mỉm cười tốt. Ta đây cùng hai đi tiểu thư chen một chút là được rồi. Chương 406 Thánh kỵ sĩ giả tập. Bữa tối sau đó, các cô gái tụ tập tại cùng một chỗ nói một lát nói nhỏ, thời gian liền không còn sớm. Sau đó, An Nặc liền theo lấy hai đi, Thuy Bích Ti bọn người cùng một chỗ, đến tu đạo viện công cộng bể tắm tắm rửa. Cho dù là xuất thân phú quý An Nặc, cũng không khỏi bị này bể tắm tự động phương tiện sở kinh ngạc thán phục, cảm khái loại này tùy thời có thể ra nước ấm vòi bông sen thật sự là dùng tốt. So nhà nàng còn muốn thuận tiện không ít. Bất quá lần này phần lớn chính là lời khách sáo rồi, trên thực tế nàng tại trong nhà, ăn cơm tắm rửa thay quần áo trang điểm vân vân, đều có chuyên môn thị nữ hầu hạ. Những cô nương kia đều là tùy thời đợi mệnh, thuận tiện nàng bất kỳ cái gì thời gian đột nhiên có điều nhu cầu, cho nên nghiêm khắc tới nói, cũng không có gì không tiện. Đối với nàng kinh ngạc thán phục cùng ca ngợi, nữ tu sĩ nhóm tự nhiên là mỉm cười từ chối ở ma pháp. Sau đó tại vòi bông sen nước ấm cùng mông lung hơi nước bên trong, giúp đỡ lẫn nhau bận rộn lau thân thể. Các nàng trắng nõn tay trắng cho nhau tại thân thể của đối phương thượng phất qua, leo lên cao phong hoặc là bước vào thâm cốc, không buông tha bất kỳ cái gì một cái góc chết. An Nặc cũng không thấy bài xích, tại trong nhà thời điểm, bọn thị nữ cũng là như thế này cầm lấy khăn mặt hầu hạ nàng tắm rửa. Đây là lần này, nàng cũng rất hiểu chuyện lễ thượng qua lại, bang ma nữ nhóm lau. Chẳng qua nàng dù sao từ trước đến nay chưa làm qua loại chuyện này, cho nên động tác hơi có vẻ chúc chắc ngốc. Nàng không biết, tại đây cho nhau lau đồng thời, vài cái ma nữ kỳ thật cũng nhân cơ hội đem nàng từ trên xuống dưới trong trong ngoài ngoài cấp quan sát một lần, xác nhận Hoắc Tang tại thân thể nàng thượng lưu lại khắp nơi dấu vết, một đám ma nữ nhóm nhịn không được nghiến răng nghiến lợi, lại được bảo trì tao nhã mỉm cười, giả trang không phát hiện gì hết. Hương diễm tắm rửa sau khi chấm dứt. Hai đi dùng tạo thủy khô thủy thuật bang vài cái cô nương đều làm mái tóc, lúc này mới kéo An Nặc, một đường hướng phòng của mình ở giữa đi đến. Đêm đã rất sâu, trở lại gian phòng sau đó, hai đi theo tủ âm tường ôm ra nhất giường ga giường mới, làm An Nặc đến đắp. Hai người bọn họ cũng coi như quen biết đã lâu, phía trước vào núi thời điểm còn kề vai chiến đấu quá, bây giờ đang ở cùng trên một cái giường ngủ tự nhiên cũng không có gì. Chính là lúc này, An Nặc hứng thú bây giờ nói không lên cao, nằm tiến ổ chăn thời điểm ánh mắt còn có chút tối đạm. Hai đi cũng nhìn thấu tâm tư của nàng, nhưng nàng không có cấp bách mở miệng, mà là trước trốn vào ổ chăn, cách dùng sư tay kéo lên rèm cửa, dập tắt chiếu sáng dùng ánh sáng thuật, đợi toàn bộ gian phòng đều lâm vào một mảnh đen tối sau đó, mới nhỏ giọng nói không vui sao, An Nặc tiểu thư. Đêm khuya là tốt nhất nội khố, đương thời giới một mảnh đen nhánh, mọi âm thanh đều tịch thời điểm, lòng người để rất nhiều suy nghĩ liền ngăn không được mà dâng lên, đồng thời chân tình thổ lộ. An Nặc lắc lắc đầu, miễn cưỡng chống lên một cái nụ cười không có, ta chỉ là đang lo lắng tà giáo đồ sự tình. Nàng đang nói dối, nàng biểu cảm thực miễn cưỡng, nàng đáy lòng âm thầm may mắn trong gian phòng một mảnh đen nhánh, hai đi thấy không rõ nàng biểu cảm. Nàng cũng không rõ ràng lắm hai đi nhưng thật ra là cái ma nữ, gian phòng hắc ám kỳ thật tại nàng trong mắt sáng như ban ngày, nàng biểu cảm thượng sở hữu chi tiết, đều bị nàng nhìn xem nhất thanh nhị sở. Lúc này, đến từ biển sâu ma nữ chính gắt gao nhìn chằm chằm nàng khuôn mặt, lồng ngực bên trong phiên giang đảo hải. Thật lâu sau, nàng mới nhẹ nhàng mở miệng nói ngươi là nghĩ đến cha xứ trong phòng đi. An Nặc dọa nhảy dựng, vội vàng xua tay a. Không có, nhà chúng ta gia giáo thực nghiêm, trước hôn nhân tuyệt đối không thể. Cái kia, hai đi lòng nói ta cũng không nói gì a. Người cái này không phải là không đánh đã khai đến sao. Nàng nhìn chằm chằm An Nặc biểu cảm, tiếp lấy nhẹ giọng nói An Nặc tiểu thư, ta có thể giúp ngươi bảo thủ bí mật này. An Nặc tay dừng lại, mặt đỏ như máu, tâm nhảy như sấm. Nếu như là những người khác, phía sau nàng hẳn là tiếp tục phủ nhận. Nhưng mà, tại nàng trong mắt, hai đi dù sao cũng là cùng nàng cùng một chỗ đối kháng quá ác ma, độn thổ ma trùng còn có sơn dân kẻ xâm lược chiến hữu, có tầng này quan hệ tại, nàng đối với cái này nữ tu sĩ tâm thái liền có chút thân cận. Càng huống chi, nàng cũng đích xác rất muốn đi tìm Hoắc Tang. Như vậy nghĩ, nàng tiếp lấy cẩn thận thận hỏi thật, có thể chứ? Hai đi lộ ra một cái mỉm cười đương nhiên, trên thực tế, ta vì thế cao hứng còn không kịp đâu. Dù sao, Hoắc Tang năm nào kỳ cũng không nhỏ. Lời này vừa ra, lập tức, An Nặc liền cảm giác, trước mặt hai đi không giống một cái cùng Hoắc Tang tuổi tác không sai biệt lắm nữ tu sĩ đại tỷ tỷ, mà càng giống như là từ nhỏ chăm sóc hắn đến lớn mẫu thân. Tuy rằng căn cứ nàng biết tin tức, Hoắc Tang gia nhập cái này tu đạo viện, tổng cộng cũng bất quá nửa năm thời gian. Nghĩ đến đối phương trưởng bối giống nhau tâm thái, An Nặc nhất thời càng thêm trái tim thẳng thắn nhảy. Nàng mở to hai mắt nhìn, cẩn thận quan sát hai đi sắc mặt, hướng nhìn ra chút gì đặc thù đồ vật, nhưng đáng tiếc gian phòng quá đen tối, nàng căn bản cái gì đều thấy không rõ. Nàng đáy lòng cân nhắc, nhưng cuối cùng, dục vọng vẫn là áp đảo lý trí kia. Ta đi. Hai đi cắn răng, nhưng cuối cùng, nàng chậm rãi gật đầu ân, người đi đi. Cái điểm này, Thúy Bích Tí các nàng hẳn là đều đã ngủ. An Nặc vì thế xuống giường, nàng mặc trên người thu y, nhưng bên trong áo ngực đã cởi xuống. Bên ngoài không khí có chút rét lạnh, nàng ôm lấy cánh tay của mình, dẫm lấy dép lê, cẩn thận thận mở cửa, hướng Hoắc Tang gian phòng đi tới. Hai đi ngóng nhìn bóng lưng của nàng, thở dài, tiếp lấy đối với bên tai mũi nói An Đức Ni, thông chi chủ nhân, An Nặc trôi qua. Cái gì, Thúy Bích Tí bây giờ đang ở chủ nhân gian phòng. Vậy cũng không cần, đem cửa khóa kỹ, đợi An Nặc đi sao. Thời gian rút lui đến 10 phút trước đó. Hoắc Tang gian phòng, hắn vốn là đã đoạn tuyệt đêm nay lại có cái gì ngoài định mức sống về đêm tâm tư, nằm tại trên giường chuẩn bị ngủ. Nhưng mà hắn vừa mới nằm xuống không mấy giây, cũng cảm giác ổ chăn một trận nhúc nhích. Hắn cúi đầu hướng xuống vừa nhìn, liền thấy Thúy Bích Tí không biết khi nào thì thế nhưng đã cởi hết trốn ở giường của hắn phía trên, ngẩng đầu, trên mặt mang theo cười đắc ý dung, nhìn hắn. Lập tức, Hoắc Tang cũng lộ ra một cái mỉm cười, duỗi tay, nhéo nhéo nàng khuôn mặt nhi các ngươi thương lượng xong, đêm nay ngươi. Không có, Thúy Bích Tí khóe miệng gợi lên một chút đùa cợt độ cong, hai đi muốn coi chừng An Nặc tiểu thư, ta cùng Vưu Tháp còn có An Đức Ni nói ngươi cần nghỉ ngơi, sau đó chính mình vụng trộm. Hoắc Tang lập tức giở khóc giở cười ngươi cái này không phải là khi dễ người ta thành thật sao. Thúy Bích Tí đắc ý nở nụ cười ta đây cũng là tâm hệ chủ nhân thôi. Nói như vậy, nàng không tiếp tục trì hoãn, cúi đầu bắt lấy Hoắc Tang quần lót, thành thạo đem này bái kéo xuống đến, sau đó một tay cầm chặt kia ẩn ẩn đã có ngẩng đầu xu thế quái vật khổng lồ, nhẹ nhàng cao thấp bộ lộng hai cái sau đó, liền cúi đầu thân hôn lên. Tùy theo kinh nghiệm dần dần phong phú, nàng càng ngày càng không vội bắt đầu cắn, mà là chiếc hôn môi này đỉnh, lại dùng đầu lưỡi qua lại liếm lắp vài cái, làm đủ chuẩn bị sau đó, mới mở ra miệng nhỏ, đem ngậm. Nha! Hoắc Tang trong yết hầu phát ra một tiếng cảm thán, nhờ vào Thúy Bích Ti kia như lưỡi rắn bình thường tại tiêm bưng phân nhánh linh hoạt đầu lưỡi, miệng của nàng kỹ vẫn luôn là sở hữu ma nữ tốt nhất cái kia, cái lưỡi đinh hương quấn lấy hắn hung khí đỉnh đầu hơi chút đánh chuyển, mỹ diệu mùi vị nhi liền cơ hồ muốn đem hắn cấp đưa lên thiên. Đây là một hồi lực ý chí quyết đấu, mà hắn không có ý định hiện tại liền thua. Vì rời đi lực chú ý, hắn tiếp lấy cũng duỗi tay, cầm chặt Thúy Bích Ti kia một đôi cận kham một nắm nhỏ nhắn xinh xắn mỹ nhũ, nhẹ nhàng ấn nhu, đồng thời dùng đầu ngón tay khiêu khích đỉnh nụ hoa. Thúy Bích Ti đột nhiên đem kia hung khí theo trong miệng thốt ra, ngẩng lên gương mặt nhỏ, mang theo mãnh liệt mong chờ nhìn hắn chủ nhân, ngài cảm giác, ta có phải hay không trở nên lớn một điểm? Xúc cảm có phải hay không thay đổi tốt hơn? Đoạn thời gian này, nàng mỗi ngày đều muốn cuồng uống nhất cây di sữa bò, sau đó mỗi ngày buổi sáng còn muốn nhìn một lần các loại theo quán thượng tìm đến nâng ngực chơi, vì chính là có thể để cho vóc người của mình trở nên rất tốt một chút. Nàng bất mãn ở chính mình thân thể tài thượng tối ngạo nhân địa phương, chỉ có kia như thủy xà bình thường tinh tế và linh hoạt eo nhỏ, nàng muốn các phương diện đều đạt tới tối làm Hoắc Tang kinh ngạc thán phục trình độ. Hoắc Tang lòng nói cảm giác không biến hóa gì a, nhưng nhìn nàng ánh mắt mong chờ. Hắn thực chột dạ nói láo giống như là trở nên lớn điểm. Nhất thời, Thúy Bích Ti trên mặt kinh ngạc vui mừng chi tình tràn đầy hài lòng thật tốt quá, cố gắng là có hồi báo. Nói như vậy, kích động phía dưới, nàng lại lần nữa há mồm ra, mạnh mẽ đem Hoắc Tang hung khí ngay ngắn chứa như. A, Hoắc Tang một tiếng thở dài, hắn rõ ràng có thể cảm giác được, hắn hung khí đã trọi vào một cái hẹp hòi chặt chẽ thông đạo bên trong, Thúy Bích Ti đây là không tiếc lao khổ. Đem hắn toàn bộ nhi thật sâu nuốt vào cổ họng của nàng chung. Đây thật là... a, hắn hai cái ngón tay đột nhiên siết chặt Thúy Bích Ti đầu vú, đầu ngón tay phát lực qua lại niệm ép, rời đi chú ý của mình lực, lúc này mới không làm chính mình nhanh như vậy liền trước thương. Thúy Bích Ti đem hắn hung khí phun ra, không còn liếm láp, sắc mặt ửng hồng, bộ ngực thượng truyền đến kích thích, làm nàng cũng đã dục hỏa khó nhịn. Nàng cũng không nhịn được nữa, hướng lên trèo lên vài bước. Ngồi xổm tại Hoắc Tang eo phía trên, một bàn tay đỡ lấy hắn dâng trào hung khí, sau đó chậm rãi xuống phía dưới tỏa. Thùng thùng thùng. Đúng lúc này, bên ngoài túc xá đột nhiên truyền đến một trận tiếng gõ cửa, vang lên theo, còn có An Nặc cẩn thận đè thấp âm thanh Hoắc Tang, người đã ngủ chưa? Chương 407 nhất giường chi cách, nện đất khóc Thúy Bích Ti. Hoắc Tang chợt thanh tỉnh, Thúy Bích Ti cũng trong lòng kinh ngạc, mà bây giờ, hắn hung khí đỉnh đều đã đội lên nàng hoa viên cửa vào. Chờ nàng chậm rãi như vậy ngồi xuống, liền có thể đẩy ra kia non mịn mị thịt, tiến vào thân thể nàng chỗ sâu nhất. Thúy Bích Ti khoảnh khắc ở giữa biểu cảm âm tình bất định, nghiến răng nghiến lợi, nhưng Hoắc Tang vẫn là đối diện ngoại lên tiếng còn không có, chờ, ta cho ngươi mở cửa. Nói, hắn đem Thúy Bích Ti ôm xuống, phóng tới trên giường, rất là áy náy tại khuôn mặt nàng thượng nhẹ nhàng một nụ hôn, tiếp lấy vỗ vỗ bả vai của nàng, ý bảo nàng thật tốt giấu kỹ. Làm xong việc cần thiết. Hắn dùng chăn đắp lại nàng tinh tế thân thể, sau đó mới đứng dậy, dùng hết lượng thuật thắp sáng gian phòng, lúc này mới đi hướng cửa. Đợi mở cửa, Hoắc Tang liền nhìn thấy An Nặc trên người chỉ có hai kiện thu y, đứng ở cửa ôm lấy cánh tay của mình, cóng đến thẳng run. Thấy hắn mở cửa, cô nương này đột nhiên liền bước nhỏ vọt vào, thực không khách khí một chút bổ nhào vào trên giường, sau đó liền đâm vào ổ chăn. Hoắc Tang dọa đến cơ hồ hồn phi phách tán, dù sao Thúy Bích Ti liền tại bên trong. Nhưng mà, An Nặc giống như là cái gì cũng không phát hiện, nàng tiếp lấy quay đầu nhìn phía hắn, biểu cảm có chút ủy khuất, ta đều nhanh đông lạnh chết rồi, mau vào tới giúp ta ấm áp. Hoắc Tang ngạc nhiên nghi ngờ, nhưng An Nặc luôn luôn là không sở trường che giấu, nàng không có biểu hiện, hẳn là thật gì cũng không phát hiện. Hắn cẩn cẩn thận thận đóng cửa lại, tiếp lấy cũng đi đến mép giường, cố ý theo vừa mới Thúy Bích Ti trốn địa phương trên giường, sờ một cái, mới biết được ma nữ này đã tàng đến địa phương khác đi. Cũng không biết nàng là thi pháp truyền tống đi, vẫn là vẫn như cũ trốn ở trong phòng chỗ nào. Hoắc Tang nhẹ nhàng thở ra, tiếp lấy gãy mất ánh sáng thuật, làm gian phòng quay về ở một mảnh hắc ám, tiếp lấy cũng chui vào chăn, cách thu y, ôm lấy An Nặc thân thể mềm mại. Đường bàn tay to của hắn leo lên bộ ngực của nàng, cảm nhận được theo bên trong truyền đến mềm mại, hắn lập tức liền đoán được, cái cô nương này hiện tại cũng không có đâm thủng ngực y. Xúc cảm thật tốt ha. Hắn mặt không đổi sắc. Một bên ôm lấy nàng, một bên nhẹ giọng hỏi nói thì sao, hai đi không muốn ngươi, đem ngươi chạy tới. An Nặc nhẹ nhàng lắc đầu, hắc ám bên trong, nàng khuôn mặt nhi sán như ửng hồng không có, không phải là. Hai đi tiểu thư xem thấu chúng ta quan hệ, sau đó liền thả ta á. Nói, nàng thực ngượng ngùng quyền co thành hình tròn. Hai đi nữ tu sĩ là cái rất tốt người, nàng đáp ứng giúp chúng ta bảo thủ bí mật này, tại chúng ta kết hôn trước đó. Dưới sàng, Thúy Bích Ti nghiến răng nghiến lợi. Hai đi, người cái này không coi trọng chữ tín ma nữ, hỗn đản. Rõ ràng nói hay lắm buổi tối hôm nay người bám trụ nàng. Người gia hỏa kia không giữ lời hứa. Nàng hùng hùng hổ hổ, nhưng mà chuyện tốt nhi bị rào hoàng sau đó, nàng cũng chỉ có thể sau đó lại nghĩ biện pháp trả thù, không thể làm gì. Mà trên giường, Hoắc Tăng nghe vậy, lập tức thật dài nhẹ nhàng thở ra. Khá tốt cũng may, nhìn đến hai đi thái độ đối với An Nặc coi như dịu đi, ít nhất không cần lo lắng hai người bọn họ ở giữa nháo mâu thuẫn. Như vậy nghĩ, tay hắn lặng yên không một tiếng động theo nàng thu y vạt áo phía dưới vói vào, dọc theo bụng một đường hướng lên, liền bắt được nhất tỏa hắn một tay trường cầm không được trắng mịn mềm mại. Vậy cũng may, a, ta liền sợ các ngươi ở giữa có mâu thuẫn, dù sao nhất phương là ta thân nhân, nhất phương là ta người yêu. An Nặc hai gò má nóng lên, nhưng cũng không phản kháng, tùy ý bàn tay to của hắn tại chính mình bộ ngực thượng thi là như thế nào, đại gia đối với ta đều tốt lắm a, các phương diện cũng đang giúp ta. Hoắc Tang nháy một cái ánh mắt, tay kia thì xuống phía dưới, vói vào nàng thu quần, bắt đầu nhu nàng ngạo nghễ vểnh lên mông nhỏ. Ta một mực nghĩ đến đám các ngươi ở giữa có chút hơi mâu thuẫn, hôm nay bữa tối thời điểm Thúy Bích Ti còn. An Nặc khí tức thở nhẹ, đối với hắn nói lại cảm thấy có chút mê hoặc không có a. Ta cảm thấy Thúy Bích Ti tiểu thư đối với ta rất tốt a, nàng phía trước còn nhắc nhở ta mua cho ngươi dinh dưỡng phẩm xem như lễ vật thích hợp nhất đâu. Hoắc Tang có chút kinh ngạc à, nàng. Hắn hoàn toàn không biết việc này, Thúy Bích Ti thế nhưng còn trong bóng tối giúp qua An Nặc sao. Chậc, nhìn đến ma nữ nhóm thái độ đối với An Nặc, so chính mình nghĩ phải hơn rất tốt a, bọn hắn chính là bất mãn hoa tâm của mình, cho nên mới đối với chính mình đùa giỡn một chút tiểu tính tình thôi. Hắn như vậy nghĩ, thời gian dài huyền tâm trở xuống bụng, tâm tình lập tức một trận buông lỏng. Hắn nhưng không biết, lúc này trốn ở dưới sàng, Thúy Bích Ti cơ hồ tức bể phổi. Cho má nhắc nhở ngươi mua lễ vật, ta đó là nhắc nhở ngươi chủ nhân hằng ngày mệt chết thực bận rộn, cho ngươi không muốn luôn luôn liền tới quấy rầy hắn. Cách xa của ta chủ nhân xa một chút, xa một chút. Đáy lòng của nàng đang gầm thét, nhưng giờ này khắc này, nàng lại không có khả năng thật chạy ra sửa đúng, bởi vậy chỉ có thể nhịn, tức giận đến cả người phát run liên tục không ngừng. Thúy Bích Ti tại dưới sàng đang tức giận, nhưng mà, trên giường hai vị cũng không có chú ý đến tâm tình của nàng. Một tay xoa lấy bộ ngực của nàng, Hoắc Tang một con khác nhu chảo nàng bờ mông, bàn tay to nhịn không được xuống phía dưới, ngón tay thăm dò vào hai chân của nàng ở giữa. Không được, An Nặc hừ hừ, muốn cự tuyệt lại như mời chào nhỏ giọng nói, buổi chiều chúng ta nói hay lắm, hôm nay một lần cuối cùng, chúng ta không thể lại. Dưới sàng, Thúy Bích Ti lập tức nhíu mày. Cái này nữ nhân, cũng thắc phóng tứ một chút, chủ nhân sách yêu cầu, nàng cũng dám cự tuyệt. Sau đó, nàng lại nghe đến Hoắc Tang âm thanh vang lên, nhưng ta thực sự là vô cùng nghĩ, thân ái, hơn nữa, chúng ta đã nói không phải là hôm nay à. Hôm nay sở hữu số lần, đều tính một lần cuối cùng, đợi cho ngày mai, liền tuyệt đối không thể. Rồi sau đó, liền lại là An Nặc âm thanh à. Người lý giải chính là ý tứ này sao? Đúng vậy à, ta cam đoan, đợi cho ngày mai, ta liền tuyệt đối không còn muốn. Kia, vậy được rồi, hôm nay. Coi như ngoại lệ, cho ngươi chúc mừng. Tốt, thân ái. Ân. Ý thức được này hai người sẽ phải làm những thứ gì, Thúy Bích Ti trong lòng nhất thời lại bắt đầu khủng hoảng, đồng thời mắng to liên tục không ngừng không đúng, dừng lại, hai người các ngươi, dừng lại cho ta. An Nặc, người cái này không có nguyên tắc nữ nhân, như vậy vụng về giải thích, người sao có thể cứ như vậy tin tưởng. Nội tâm của nàng la lên, nhưng đáng tiếc, không có người đến lý nàng. Trên giường hai người đều không thèm nhắc lại, nhưng giường phô khai thủy có rõ ràng lắc lư. Hôn môi cùng mút hút vệt nước tiếng bắt đầu vang lên, không cần nghĩ, hai người nhất định là tại đem hết khả năng cho nhau vô cùng thân thiết. Thúy Bích Multitask thấy chính mình tâm tại run rẩy, nàng khẩn cấp nghĩ phải làm những gì đến thay đổi đây hết thảy, nhưng mà cuối cùng nàng chính là bị ai phát hiện, chính mình hình như cái gì đều làm không được. Đột nhiên, nàng nghe được một trận nhỏ vụn âm thanh. Nàng mạnh mẽ quay đầu. Liền thấy vô tình ở giữa, Hoắc Tang nguyên bản kéo tốt rèm cửa thế nhưng lại bị kéo ra một khe hở khích. Trên giường đang tại thân thiết hai người đều không có phát hiện điểm ấy tiểu động tĩnh, nhưng Thúy Bích Ti chú ý tới. Không chỉ có như thế, Nàng còn chứng kiến, tại kia rớt ra rèm cửa mặt sau, tam khuôn mặt lặng lẽ xuất hiện, tại hướng bên trong trộm nhìn. Là Hai Đi, Vưu Tháp cùng An Đức Ni. Này ba cái gia hỏa, dĩ nhiên là đến xem kịch vui rồi. Thuy Bích Ti trong lòng như vậy nghĩ, nhìn chằm chằm kia ba người khuôn mặt, dường như muốn theo nàng nhóm biểu tình tình thượng nhìn rõ ràng cái gì. Nhưng tiếp lấy, kia tam ánh mắt cùng nhau xuống phía dưới, cùng nàng đến đây cái đối diện. Theo sau, các nàng ba cái khóe miệng hướng lên gợi lên, dĩ nhiên là lộ ra một cái vui sướng khi người gặp họa biểu cảm. Này ba cái gia hỏa, dĩ nhiên là đang cười nhạo chính mình. Đáng giận, hỗn đản, này tam tên khốn kiếp. Thuy Bích Ti lửa giận trong lòng mênh mông mãnh liệt, nhưng mà vẫn như cũ, tại đây phức tạp sự tình thái bên trong, nàng làm không được bất cứ chuyện gì đến thay đổi này quẫn bách cảnh. Nga! A! Giường trải thượng đột nhiên truyền đến An Nặc dễ nghe rên rỉ, còn có Hoắc Tăng thở dài thỏa mãn, kinh nghiệm phong phú Thuy Bích Ti như thế nào lại không biết, tại dưới tình huống nào, nàng chủ nhân mới có thể phát ra như vậy âm thanh. Hắn đi vào. Một chớp mắt, Thuy Bích Ti càng là tâm như đao cắt. Đó là nàng lao lực thiên tân vạn khổ mới dự định tốt vui thích, thậm chí ngay tại vừa mới, nàng còn tại lòng tràn đầy mong chờ tiến hành cắn, không tiếc lấy sâu yết hầu phương thức, đến trêu chọc Hoắc Tăng dục vọng. Nhưng bây giờ, đây hết thảy, cũng làm cho An Nặc cấp hưởng dụng. Mãnh liệt thống khổ làm Thúy Bích Ti nhịn không được cúi đầu, màu hồng phấn mái tóc cúi đến trên mặt đất, quả đấm càng là nhịn không được hung hăng tạp, vô năng cuồng nộ. An Nặc, người cho ta chờ đợi. Chương 408 vui mừng tiếng lọt vào tai. Hoắc Tang. An Nặc nhẹ nhàng kêu gọi chính mình người yêu tên, hưởng thụ này linh hồn thể xác giao hòa sở mang đến vô biên vui thích. Tùy theo Hoắc Tang vòng eo lay động, giường phô khai thủy nhẹ nhàng lắc lư, chân giường bắt đầu rát chi rung động. Những cái này âm thanh, trốn ở dưới sàng Thúy Bích Ti nghe được rõ ràng nhất. Nàng che lỗ tai của mình, bắt buộc chính mình không đi nghĩ hiện ở trên giường là như thế nào một bộ dâm mỹ tràng diện. Nhưng mà, nàng càng là che lỗ tai của mình, chẳng biết tại sao, nàng ngược lại nghe được càng là rõ ràng dù sao nàng là ma nữ, thính giác là bắt trước mà đến, chẳng phải là nàng thật có tai, thật có màng tai, màng nhĩ những cái này kết cấu. Trên giường âm thanh không chịu khống chế truyền vào nàng trong não, hơn nữa càng ngày càng rõ ràng. Không chỉ là hai người tiếng rên rỉ, còn có thân thể va chạm âm thanh, văng khắp nơi bọt nước âm thanh, ồ ồ tiếng thở gấp, toàn bộ giống như đều tại tuyên cáo, trên giường triền miên lúc này là cỡ nào kịch liệt, phát sinh sự tình bận rộn sao dâm mỹ. Ngoài cửa sổ ba vị ma nữ trộm nhìn xem mùi ngon, thường thường còn đem đùa cợt ánh mắt phóng đến trên thân thể của nàng. Thuy Bích Ti nổi giận lợi hại, nhưng lại cũng chỉ có thể chịu nại, ủy khuất, cuối cùng một người yên lặng rơi lệ. Đáng giận, tất cả mọi người ức hiếp ta, thế giới này tại nhằm vào ta. Nàng vừa rồi kia bởi vì lắc lư Vưu Tháp cùng An Đức Ni thành công mà hả hê đắc chí tư thái, đã sớm biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thông thông khoái khoái lại tới nữa một phát sau đó, Hoắc Tang ôm lấy An Nặc say sưa ngủ. Đợi hai người bọn họ đều ngủ chín, Thúy Bích Ti mới cẩn cẩn thận thận theo dưới sàng bò ra ngoài đến. Mang theo oán khí chừng mắt nhìn liếc nhìn một cái trên giường ngủ say hai người, nhưng cũng không có kinh động bọn hắn nghỉ ngơi, xoay người, cẩn cẩn thận thận rời đi gian phòng. Cửa, Hai Đi đợi ba người đã ở chỗ này chờ, thấy nàng cuối cùng đi ra, biển sâu ma nữ lập tức nhìn có chút hả hê chế nhạo nói như thế nào, bị trêu chọc dục hỏa đốt người, nhưng không ăn được trong miệng mùi vị nhi như thế nào a, Thúy Bích Ti. Thúy Bích Ti nghiến răng nghiến lợi, hận chết hai cái này ra hỏa, cuối cùng hừ hừ một tiếng. Nói không giữ lời hứa ra hỏa, chúng ta rõ ràng nói hay lắm, người đến bám trụ An Nặc, như thế nào cuối cùng vẫn là phóng nàng tới rồi. Hai Đi nụ cười thu liếm, trầm trọng tâm sự xông lên đầu, nàng tiếp lấy một tiếng thở dài tắm rửa thời điểm ngươi rõ ràng cũng nhìn thấy, nàng và chủ nhân hiện tại đúng là tình nồng thời kỳ, không phải sao. Mặc kệ nói như thế nào, nếu như đây là chủ nhân muốn sự tình, chúng ta thì không nên ích kỳ vọng thêm cản trở, không phải sao. Thuy Bích Ti cúi đầu. Đầy mặt u oán, nàng cũng có thể lý giải, chính là nàng vẫn có một chút khó chịu, dù sao giao hoan chuyện tốt bị một cái khác nữ nhân đánh gãy, mặc cho ai đều sẽ không cảm thấy dễ chịu. Ta mặc kệ, đây là dù sao là trách nhiệm của ngươi, Hai Đi. Nàng nói tiếp, ngươi thất trách, cho nên, lần sau, ngươi phải đem ngươi cơ hội nhường cho ta. Hai Đi như có điều suy nghĩ cũng là đi, bất quá, cần ta đem đêm nay, ngươi đã lừa gạt mấy vị khác tìm muội, tính toán chính mình ăn vụng. Kết quả cuối cùng lại trốn ở dưới sàng nghe xong một đêm giường sự tình, cùng mấy vị khác ma nữ cũng nói một chút sao. Thuy Bích Ti lập tức mày liễu đứng đấy hai đi, ngươi. Mặc kệ ma nữ nhóm bên này thảo luận được như thế nào, tóm lại, đêm nay, Hoắc Tang ôm lấy An Nặc, ngủ một cái thập phần an ổn ngủ ngon. Sáng sớm hôm sau, An Nặc tại ăn sáng xong về sau, liền dẫn Hoắc Tang nói cho tư liệu của nàng, nhanh chóng ly khai tu đạo viện. Nàng được nhanh chóng tổ chức đi ra một chi đội ngũ, thật tốt điều tra một phen ẩn núp trung tà giáo thế lực. Hoắc Tang tại nàng đi rồi, mới lặng lẽ đi đến Thuy Bích Ti gian phòng, hảo hảo mà an ủi cũng bồi thường nàng một phen sau đó, mới cuối cùng làm ma nữ này hết giận, không còn cảm thấy ủy khuất. Sau thời gian, hắn liền cũng không vội vàng, kiên nhẫn chờ đợi An Nặc tiếng vọng. Lấy trò chơi ngoạn ra tư duy tới nói, Nam Cảng khu xóm nghèo là hắn trước trung kỳ hậu hoa viên, là hắn phát triển tu đạo viện căn cơ, tuyệt đối không thể tùy ý thế lực khác tứ ngược. Vì đạt tới này một mực, hắn cần phải lấy lôi đình thủ đoạn, dọn sạch một chút hắc ác thế lực, đả kích các loại lòng mang may mắn bọn đạo trích đồ đệ, bảo đảm chính mình tại nơi này địa vị trí cao vô thượng. Nhất là lấy ảo ảnh sư bảo vệ tay án kiện đến nhìn, Thủy Qua Lạp Tư cùng mắt ma San Na Tát lại có cấu kết. Cho nên này hai phe thế lực, phải toàn bộ thanh trừ hết. Nhưng ở trước đó, hắn trước hết được đến một cái quan phương danh nghĩa, một cái đại nghĩa danh nghĩa, cùng với một cái lưng hoa hiệp. Như vậy, hắn động thủ, mới có thể cố hết khả năng tàn nhẫn. Hắn đổ không lo lắng bên trên không có phản ứng, lấy Hoắc Tang đối với đương nhiệm hắc trưởng nữ sĩ hiểu biết, nàng khi lấy được An Nặc tin tức sau đó, tất nhiên là thứ nhất thời đại quy mô an bài nhân thủ, tiến hành toàn thành phạm vi nội bài tra. Dù sao nàng mình chính là cái sách phu lâm, từ nhỏ đến lớn không ít bị người khác hoài nghi, tao nhân bạch nhãn cùng bài xích, sợ nàng và ma quỷ có cái gì liên lụy. Bởi vậy hiện tại gặp được loại sự tình này, nàng tự nhiên là đem hết chính mình có khả năng, đi thăm dò một cái cha ra manh mối. Bởi vì dự tính sẽ không chờ quá lâu thời gian, cho nên Hoắc Tang tạm thời cũng không có lại chạy về Sơn Tu Đạo Viện phân bộ, mà là tại Nam Cảng khu tổng bộ ở, một bên tìm kiếm tư liệu tiến hành huấn luyện, chuẩn bị một chút từng bước thực lực tăng lên, một bên cũng là đang chờ đợi An Nặc tin tức. Lệ Bối Nhĩ Cảng trung mạch nước ngầm phun trào, Lam Long nhóm mua được tòa soạn báo bắt đầu phô thiên cái địa tuyên truyền Hoắc Tang anh dũng, khủng bố tin tức oanh tạc phía dưới. Các cư dân rất nhanh liền nhớ kỹ cái này đến từ Nam Cảng khu bỏ vào theo nhân tên. Nhưng rất nhanh, sớm có trong bóng tối bố cục tin đồn cũng bắt đầu khuếch tán, có chút thậm chí nói đây là một cái thực quyền đại quý tộc tại cấp chính mình con rể tương lai tạo thế, nhưng là có người nói hắn là thật là có bản lĩnh, mới được này vị thực quyền đại quý tộc con rể, bất quá về vị kia thực quyền đại quý tộc rốt cuộc là ai, lại không vài người nói được đi lên trò. Chân chân giả giả tin tức cùng chân tướng, tại thành thị bên trong không ngừng khuếch tán lan tràn. Toàn bộ tòa thành thị mạch nước ngầm mãnh liệt, mỗi ngày đều có tình huống mới xuất hiện. Đồng dạng tình báo tự nhiên cũng khuếch tán đến Nam Cảng khu, các cư dân nghị luận nhau nhau, nhưng mà bởi vì Hoắc Tang phía trước cứu giúp nhân viên, thành lập chỗ tránh nạn hành vi, tin tưởng hắn người vẫn là chiếm đa số. Chẳng qua, chính là có cái gọi là ba người thành hổ, những người này ở đây liên tục không ngừng lời đồn oanh tạc phía dưới, cũng rất khó lâu dài bảo trì nguyên bản lập trường. Cục diện chính đang không ngừng chuyển biến xấu. Nhưng ở này thời kỳ, Hoắc Tang lại một mực thờ ơ, đem chính mình khóa tại. Hắn còn tại kiên nhẫn chờ đợi An Nặc mang đến toàn thành đại thanh tắm tin tức, chờ đợi hắn hợp pháp sát nhân quyền hạn. Trong chớp mắt, thời gian lại trôi qua mấy ngày. Một ngày này, tu đạo viện, sân huấn luyện bên trong. Hô! Ngay cả là giữa mùa đông, Hoắc Tang lại chỉ mặc một bộ màu trắng ngắn tay quần áo luyện công, thân dưới mặc rộng thùng thình luyện công quần dài. Trong tay cầm lấy hắn mới được đến khí ước vũ khí, ký lửa gạt ba đặc song đầu kiếm, không ngừng xoay tròn vung vẩy. Hắn tại chiếu vào mới từ mạo hiểm giả công hội chỗ đó mua được vũ khí sổ tay huấn luyện, hy vọng lấy phương thức này, làm chính mình đạt được một cái tân sở trường. Song đầu kiếm là một loại đặc thù vũ khí, chúng nó bản thân có thể tạo thành tổn thương kỳ thật không hề cao, nhưng thắng tại tốc độ đánh nhanh hơn biểu hiện ở trong trò chơi, chính là mỗi hiệp một lần, khi ngươi dùng nó một lần phát động công kích về sau. Có thể dùng một đầu khác mũi kiếm, lại một lần phát động công kích. Phối hợp với Hoắc Tang có ma năng kỳ gọi đói khát ma nhận, công kích của hắn tốc độ lập tức liền có thể cùng đẳng cấp cao chiến sĩ cùng so sánh. Nhưng tốc độ đánh giải quyết vấn đề rồi, tổn thương thấp vấn đề lại còn bãi tại nơi này. Lửa gạt ba đặc song đầu kiếm bản thân phẩm cấp cực cao, kỳ phong nhận lợi hại dị thường, cắt rời thép tinh cũng như thiết format giống nhau thuận theo trượt. Này tại trên trình độ nhất định hóa giải vấn đề này. Vốn lấy Hoắc Tang cái này người chơi già dặn kinh nghiệm ánh mắt đến nhìn, còn xa xa không đủ. Tân thủ các người chơi chỉ cần có thể quá quan là được, các đại lão nhưng là phải theo đuổi một hồi hợp nội giết chết, thậm chí là vô thương quá quan. Mà chiến hệ ngoạn pháp phải đổi được càng mạnh, còn cần một loạt sở trường đến phối hợp mới được. Mãnh lực công kích, thuận thế chém, bổ khảm người, tinh thông trọng kích, vũ khí chuyên tâm. Mỗi một cái sở trường gia nhập, đều sẽ làm vũ khí cận chiến có khả năng tạo thành tổn thương tăng lên một mảng lớn. Mà trong này tối mấu chốt nhất, chính là thứ nhất mãnh lực công kích. Cũng là Hoắc Tăng hiện tại đang huấn luyện cái này. Nó hiệu quả, dùng trong trò chơi nói tới nói, chính là dùng tỷ lệ chính xác để đổi tổn thương. Nhìn qua giống như thực mệt, nhưng trên thực tế, các người chơi tại đẳng cấp hơi chút cao một chút, thuộc tính, trang bị còn có thể thượng bắp đều tốt sau khi thức dậy, tỷ lệ chính xác thường thường đều là trọng độ tràn ra. Lúc này dùng tới cái này sở trường, phát ra thường thường có thể trực tiếp gấp bội. Hết sức khoa trương. Phía trước, Hoắc Tăng trong tay không có vũ khí tốt, nhận chi ma khế sơ cấu trúc mà thành trường kiếm, thực cũng chỉ là một cái đồ trắng ma pháp vũ khí, trừ bỏ có thể đột phá đặc thù sinh vật, ví dụ như ác ma da rẻ, phi ma pháp vũ khí kháng tính, không có bất kỳ cái gì ngoài định mức hiệu quả tăng thêm. Bởi vậy hắn lấy kiếm lá chắn phòng ngự làm chủ, sử dụng kiếm cũng liền ức hiếp tiểu quái, hơi chút gặp được một chút thực lực mạnh mẽ kẻ địch, vậy vẫn là lấy ma năng bảo viễn trình phát ra làm chủ, đợi bắt bọn chúng đánh cho tàn phế máu, lại đi lên sử dụng kiếm tinh lọc rơi. Nhưng bây giờ, có thần khí cấp bậc thương vũ khí, lại phối hợp thượng cái này sở trường lời nói, gần như vậy chiến công kích, sẽ là hắn mãnh liệt hơn phát ra thủ đoạn. Chương 409 vực sâu lãnh chúa cám dỗ. Hô! Chiếu vào sổ tay thượng nội dung, lại hoàn thành một vòng huấn luyện, Hoắc Tăng thở ra một hơi dài, đi đến phòng huấn luyện bên cạnh làm bằng chất liệu da trên ghế sofa, đầu tiên là dùng khăn mặt xoa xoa mồ hôi trán, sau đó vặn mở nước của mình bình, rầm rầm mà bắt đầu uống. Nhưng vào lúc này, một cái âm trầm âm thanh, đột nhiên vang lên tại hắn não bộ bên trong ô, nhiều vất vả ô, chủ nhân, nhìn ngươi này mồ hôi chảy tiếp lưng bộ dạng, một điểm không giống cái vạn người kính ngưỡng đại anh hùng a. Là lừa gạt ba đặc âm thanh. Đường Hoắc Tăng món vũ khí thả ra thời điểm, ký túc tại song đầu kiếm chung, vực sâu lãnh chúa linh hồn, liền có thể lấy bình thường quan sát được hết thảy chung quanh, cũng chủ động cùng hắn đối thoại. Tuy rằng vẫn còn là có thật nhiều hạn chế. Xa không bằng hắn tại bên ngoài khi như vậy tự do, nhưng cùng một cái người bình thường giống nhau quan sát hắn, vẫn là không vấn đề chút nào. Người có nhiều như vậy xinh đẹp tư sủng, nhiều như vậy sơn hào hải vị, nhiều như vậy ca ngợi sùng bái. Người đều còn chưa có bắt đầu hưởng thụ, liền lại tự giam mình ở nơi này, khổ cực như thế tiến hành huấn luyện. Lừa gạt ba đặc cảm khái, giống như tại thay Hoắc Tăng cảm thấy không đáng giá, mà Lê Bối Nhĩ cảm cái kia một chút phú thương quý tộc, bọn hắn rõ ràng cái gì đều không cần làm. Có thể thay thế ngươi đi hưởng thụ kia một chút, vốn từ ngươi đến hưởng thụ tốt đẹp sự vật. Y hắn có hướng đến, theo sau âm thanh trở nên bi phẫn chủ nhân A, ngài thật không cần thiết lại tại nơi này, vì thủ hộ tài sản của bọn hắn, mà như vậy tra tấn cuộc sống của mình A. Ngài còn trẻ như vậy, phải làm tận hưởng lạc thú trước mắt, hưởng thụ nhân thế ở giữa toàn bộ, không cần có bất kỳ cái gì áy náy, đây đều là ngươi chính mình kiếm đến. Kia nếu như lần sau lại gặp nguy hiểm đến, ta làm sao bây giờ? Hoắc Tăng tiếu tiếu, đột nhiên mở miệng nói. Ngài còn có ta a? Lừa gạt ba đặc nói, xem như ngài trung thành nhất người hầu, ta liên tục không ngừng vì ngài cung cấp lực lượng. Nga, ta còn biết rất nhiều bí ẩn tri thức, không cần ngài khổ cực như thế, liền có thể làm cho ngài trở nên càng mạnh. Ví dụ như, một chút có thể cho ngài đang hưởng thụ nữ nhân trẻ tuổi thân thể thời điểm, liền nhân tiện trở nên càng thêm cường đại kỹ xảo. Hắn tại nếm thử cám dỗ Hoắc Tăng, dùng hắn đang cho rằng lực lượng. Kỳ thật, dĩ vãng, tại cái này vực sâu lãnh chúa còn không có cường đại như vậy thời điểm, cũng đã cùng nhân loại đánh nhau vô số lần giao tế, thậm chí bị một chút pháp sư phong ấn, nô dịch quá. Hắn bởi vậy hết sức rõ ràng, lòng người dục vọng là cỡ nào vĩnh viễn không có giới hạn, giàu có muốn phong phú hơn có, cường đại muốn càng cường đại, thời thời khắc khắc muốn tiến hơn một bước, vĩnh viễn cũng không thỏa mãn. Bởi vậy, lúc đó còn nhỏ yếu hắn, liền mấy lần lợi dụng quá điểm này, làm chính mình chạy ra sinh thiên. Đảo khách thành chủ, cưới đến cuối cùng. Hắn là như thế này tính toán, nhưng người nào biết, nghe được lời này, Hoắc Tăng suýt chút nữa không kềm được cười chỉ bằng ngươi, để ta trở nên càng mạnh. Lừa gạt ba đặc bày ra kiêu ngạo giọng điệu giống như, ta quả thật biết thực nhiều hơn rất nhiều trở nên mạnh mẽ đường tắt. Tuy rằng rất nhiều ta chính mình không có biện pháp dùng, nhưng làm ngài sử dụng, trợ giúp ngài biến thành này thế giới vật chất người mạnh nhất, tuyệt đối không có bất kỳ cái gì. Lừa gạt ba đặc. Hoắc Tăng đột nhiên ngắt lời nói, ngươi có biết, muốn một vòng bên trong giết chết ngươi lời nói, mấy cấp mạo hiểm đoàn liền có thể làm được sao? Lừa gạt ba đặc nhất thời có chút không thể lý giải cái gì. Đáp án dĩ nhiên là thập cấp, bốn người đoàn đội. Không có phản ứng hắn mê hoặc, Hoắc Tăng tự mình nói, bởi vì thập cấp thi nhân, liền có thể bạch phiêu học được cái kia, bình thường tới nói chỉ có cấp 17 du hiệp mới có thể học được, có thể thêm tốc độ đánh pháp thuật rất nhanh tên túi. Lang đồ đằng dã man nhân mở cuồng bảo ở mũi nhọn phía trước, tư cấp mộc tinh linh dũng sĩ chiến sĩ kiêm chức lục cấp u vực truy tung người du hiệp đương chủ C, du hiệp cao đẳng địch nhân vốn có chọn tà ma, sở trường chọn thần xạ thủ cùng tinh linh chi chuẩn, vũ khí chọn thức tỉnh cấp tử tinh long long nộ trường cung, sau đó mục sư lại cho này món vũ khí chụp một cái ngũ hoàn thần thuật thần thánh vũ khí. Như vậy, vị này cung tiễn thủ tại mở ra động tác như thủy triều sau đó, một vòng có thể bắn người bát tên, mỗi một tên đều là vết thương chí mệnh lừa gạt ba đặc. Chỉ người cái này thân thể, quả nhiên là một vòng đều không chống nổi đi, liền muốn bị đương trường bắn chết rồi. Hắn cười nhạo, không chút lưu tình châm biếm ác ma này lãnh chúa cái kia một chút tính toán nhỏ nhặt cho ta lực lượng, dạy ta trở nên mạnh mẽ. Phóng nhãn này toàn bộ thế giới, còn không ai có thể so với ta càng biết như thế nào sử dụng lực lượng sao. Đều chưa dùng tới vòng 6 pháp thuật, cấp thấp chức nghiệp giả nhóm chỉ phải làm cho tốt cho nhau ở giữa phối hợp, cần phải thứ hai luân xử lý ngươi đều coi như ta thua. Lừa gạt ba đặc nghe được không hiểu ra sao, mặc dù mạnh mẽ như hắn, đầu óc nhất thời cũng không thể xử lý tốt nhiều như vậy lượng tin tức. Bất quá, mặc dù nghe không hiểu, Hoắc Tang ngữ khí chung cảm xúc, hắn cũng có thể cảm giác được. Tên nhân loại này, hắn lại đang cười nhạo chính mình. Hắn thế nhưng cho rằng chính mình vô tri và nhỏ yếu. Hắn làm sao dám như thế? Vực sâu lãnh chúa trong lòng giấy lên lửa giận hừng hực, nhưng tâm cơ có chút thâm trầm hắn ép tốt lắm phần này lửa giận. Cung Duy nói nếu chủ nhân có lòng tin như vậy ta sẽ không lắm miệng á. Chủ nhân, ngài luyện từ từ tập, đợi ngài cảm thấy mệt mỏi, hoặc là cần phải một ít đặc thù thủ đoạn thời điểm có thể lại kêu gọi ta. Tuy rằng bản chất là một đầu ác ma, nhưng hắn cùng đồng loại của mình nhóm còn rất có một chút khác biệt, hắn có rất mạnh tự chủ, vì hoàn thành con mắt của mình, có thể ẩn nhẫn cực kỳ lâu. Thật giống như lần này, hắn tại trong núi ẩn nhẫn chính mình khát máu dục vọng, nhịn chân nửa năm thời gian. Thẳng đến độn thổ ma trùng phá hủy Tịnh Sơn người liên minh tổng bộ, Tô Đức Mai ngươi đổi đi Lê Bối Nhĩ càng cao tầng chiến lực, hắn mới cuối cùng rời núi giết chóc, thu hoạch linh hồn. Nếu như không phải là tại Hoắc Tang trước mặt lật xe, hắn sẽ là cưới đến cuối cùng người thắng. Mỏi mắt mong chờ lâu, Hoắc Tang nói, đột nhiên, hắn lại cười nhạo một tiếng, hơn nữa, tính là muốn bái phục cho mỗi vị ác ma lãnh chúa dưới trướng, ta cũng phải bái văn danh đa nguyên vũ trụ, có thể cùng chân thần chống lại mấy vị kia. Ngươi, lại là cái khỉ gì? Một câu nói này, cuối cùng chọc giận cái này vực sâu lãnh chúa ngươi nói cái gì? Những lời này, xác xác thật thật đau nhói hắn. Lừa gạt ba đặc tuy rằng cũng có thể nói thực lực mạnh mẽ, sức một mình cũng đủ để đánh tan vô số cường đại mạo hiểm người liên thủ, một hơi giết hại mấy bộ lạc, nhưng mà, thật đặt ở vực sâu lãnh chúa cái quần thể này, hắn còn thật tính không lên cái gì sắp xếp thượng đẳng cường giả. Tại sở hữu vực sâu lãnh chúa, độc nhất đương mạnh nhất. Không hề nghi ngờ là trong truyền thuyết con nhện ma hậu, đã từng đa nguyên vũ trụ cộng đồng chủ thần một trong, bây giờ đã sa đọa thành tà ma chân thần, Lati. Nhân ra là đường đường chính chính cường đại thần lực chân thần, không chỉ có tại không đáy vực sâu làm hại nhất phương, thậm chí này tín đồ, kia một chút sa đọa các hắc ám tinh linh đến nay còn chiếm cứ tại thế giới dưới mặt đất âm u địa vực, thường thường đến bề mặt cướp bóc một phen bắt nô lệ, làm cho cả thế giới vật chất sở hữu chính nghĩa thế lực hận đến nghiến răng nghiến lợi, lại không thể làm gì. Tại nàng phía dưới, thứ nhất đương cường ác ma lãnh chúa là ác ma trong truyền thuyết vương tử, song đầu khỉ đầu chó địch ma cao căn, cùng bất tử ma quân áo khách tư. Người trước có được hung man vô cùng ăn mòn lực lượng, người sau tắc cầm trong tay không đáy vực sâu mạnh nhất thần khí pháp trượng, giơ tay lên liền có thể sáng tạo một chi vô địch tử linh đại quân. Tóm lại, hai người này lực lượng, thậm chí có thể cùng chân thần tướng đấu sức, vô cùng mạnh. Lại phía dưới thứ hai đương. Là kia một chút sớm trong nhiều nguyên vũ trụ thành danh vô số năm, hung danh hiển hách cường đại ác ma lãnh chúa nhóm, như xài lang nhân vô nha nạc cổ, giác ma vua ba phỉ môn đặc, ảo giác ma vương phất lạp tư ách lỗ, ô ảm quận chúa cách kéo tư đặc cùng với mị ma nữ vương Mỹ khảm tu hạng nhất đợi. Sau đó lại tiếp tục tại đây một chút vực sâu lãnh chúa phía dưới, mới đến phiên giống lửa gạt ba đặc như vậy ra hỏa. Thực lực của hắn mặc dù cũng đã thập phần cường đại, truyền kỳ cường giả cũng không nhất định thật cầm lấy hắn có bao nhiêu biện pháp. Nhưng mà, đỉnh đầu hắn dù sao đầy một cái vực sâu lãnh chúa danh hào, bên kia làm Hoắc Tang tránh không được xem thường hắn. Kia một chút cường đại ác ma lãnh chúa, lão tử về sau nhưng là phải toàn bộ giết một lần, người tính toán thơm bơ vậy sao? Đây là ý tưởng chân thật của hắn, ngực cất lấy một cái ngoạn ra, một cái cao duy sinh vật nên có kiêu ngạo, hoặc là nói ngạo mạn, hắn đối với lừa gạt ba đặc đã nói những cái này cám dỗ quả nhiên là một chút xíu đều không thích. Chương 410 Tiêu Vạn Cảnh trưởng. Liền nói ngươi a, bại tướng dưới tay. Đối mặt lừa gạt ba đặc lửa giận, Hoắc Tăng tiếp tục mở miệng giễu cợt nói, như thế nào, ngươi không phục sao? Lừa gạt ba đặc cắn răng, nhưng suy nghĩ đến bị cái kia loại kỳ dị lực lượng tinh lọc sau đó, chính mình nhưng là phải hồn phi phách tán hôi phi yên diệt, hắn chỉ có thể nhịn nại đi xuống chịu phục, chịu phục. Như vậy nghĩ, hắn nén không được lửa giận chung đốt. Ngươi đợi, Hoắc Tang, ta cũng không tin, ngươi gia hỏa kia có thể một mực phong cảnh đi xuống. Chờ ngươi bị người đánh trộm, đột nhiên nghèo túng vào cái ngày đó, chính là ta nghịch tập thời gian. Ác ma lãnh chua báo thù, 1000 năm đều không tính là muộn. Không có để ý lừa gạt ba đặc trong lòng đến tột cùng là như thế nào nghĩ, tóm lại, đem ác ma này lãnh chúa hung hăng đùa cợt vũ nhục một phen sau đó, Hoắc Tang đem vũ khí thu hồi, chuẩn bị đi ăn cơm trưa. Nhưng cũng tại lúc này, một con muỗi rơi xuống hắn tai bạn, An Đức Ni âm thanh tiếp lấy vang lên, chủ nhân, bên ngoài có người tìm ngươi. Hoắc Tang bước chân dừng lại, ai? Ô, ta nhớ được hắn là Nam Cảng khu đội cảnh vệ đội trưởng, giống như là kêu Tiêu Vạn. An Đức Ni nói, ta không bình thường cùng dạng người này giao tiếp, bây giờ là Thúy Bích Ti đang cùng hắn nói chuyện phiếm. Chủ nhân, ngài muốn đi qua sao? Hoắc Tang mắt sáng lên, đương nhiên. Hắn lập tức đoán được là xảy ra chuyện gì, đúng giờ Hắc Trượng Tháp thanh tẩy hành động phê xuống, Nam Cảng khu cũng muốn phân phối đến nhiệm vụ. Trước hắn đặc biệt dặn dò An Nặc, cùng phía trên chào hỏi, đến lúc đó làm hắn cũng tham gia đến hành động bên trong. Cho nên Tiêu Vạn lần này tìm đến hắn, khẳng định chính là đến thương lượng chuyện này. Làm hắn chờ, ta đổi một chút quần áo. Hắn nói như thế, tùy sau đó chuyển người đi vào phòng thay đồ, liền bắt đầu thay quần áo. Lúc này, tại tu đạo viện cửa, Thúy Bích Ti mặc lấy một thân đen nhánh nữ tu sĩ bào phục, bảo trì thân thể hơi nghiêng về phía trước, hai tay ở trước ngực khép lại cầu nguyện tư thế, sắc mặt thành kính, đối mặt trước mặt vài vị Nam Cảng khu bảo vệ. Mặc dù giày nữ tu sĩ phục đã cố hết khả năng che lại thân thể nàng đường cong, Thúy Bích Ti bản thân cũng không tính đặc biệt đầy đặn loại hình, nhưng nàng xinh đẹp thân thể đường nét, vẫn như cũ giống như nam châm bình thường thật sâu hấp dẫn vài vị bảo vệ tầm mắt, thậm chí có vài cái đều còn đang lặng lẽ nuốt nước miếng. Vạn Hạnh, mặc dù đáy lòng khô nóng khó nhịn, nhưng bọn hắn cũng đều biết người làm phép lợi hại, không phải là chính mình loại này cấp một chiến sĩ đều bình không lên tiểu lâu la có thể trêu chọc nổi, bởi vậy chưa bỏ dùng ánh mắt còn lại trộm nhìn, đổ cũng không có cái gì khác người hành động. Tại sở hữu bảo vệ trước nhất đầu đứng lấy, chính là việc này cảnh trưởng, Tiêu Vạn. Hắn là một vị thân hình cao lớn, hình thể cường tráng bạch nhân chiến sĩ, này thân cao chân tầm 1m9, thể trọng càng là tiếp cận 200 cân, khuôn mặt thượng tràn đầy dữ tợn, gáy bị ánh nắng mặt trời phơi nắng đến đỏ bừng. Nếu như không phải là hắn trên người còn mặc lấy Nam Cảng khu bảo vệ chế thức khóa tự áo lót, đỉnh đầu cũng mang theo tượng trưng chỉ an mũ, đơn nhìn này ngoại hình, sợ rằng đều sẽ đem hắn trở thành một cái khi nam phách nữ, không chuyện ác nào không làm ác ôn. Nhưng mà, này một vị nhìn qua thập phần ngang tàng cảnh trưởng, lúc này lại gương mặt lấy lòng, tràn đầy tha thiết, một đôi mắt thích lưu lưu nhìn chằm chằm tu đạo viện đại môn, giống như tại mong chờ cái gì có thể quyết định mạng hắn vận đại nhân vật xuất hiện. Không làm hắn đợi quá lâu thời gian, rất nhanh, tu đạo viện đại môn một lần nữa mở ra, đã thay xong màu đen cha sứ thường phục Hoắc Tang cất bước đi ra, cùng tồn tại khác đưa ánh mắt đặt ở hắn trên người Tiêu Vạn cảnh trưởng. Tuy rằng vị này không là đại nhân vật gì, nhưng tựa như Alan tại xóm nghèo mở một nhà tử quán giống nhau, xem như Nam Cảng khu thường trú NPC một trong, Hoắc Tang tự nhiên đối với hắn cũng có chút giải. Trên cơ bản, ân, chính là một cái chí lớn nhưng tài mọn, bắt nạt kẻ yếu, hám lợi gia hỏa, vô luận ngươi là hữu lực lượng, có liên quan hệ, có quyền lực vẫn là tương đối có tiền tài, đều có thể thực dễ dàng đắn đo hắn. Nghe hắn thế nhưng biết tên của mình, lập tức, Tiêu Vạn trên mặt đôi khởi một cái nịnh nọt nụ cười, là ta, Hoắc Tang cha xứ, nhìn thấy ngài là vinh hạnh của ta. Hắn đương nhiên vinh hạnh, lần này tìm đến Hoắc Tang mệnh lệnh, là từ bí ngân khu thị chính tổng sảnh trực tiếp phát. Căn cứ hắn tại bí ngân khu công tác quý nhân đã nói, vị này Hoắc Tang có cựu thành xác suất, có khả năng trở thành một vị thực quyền quý tộc con rể. Điều này làm cho hắn làm sao dám không vinh hạnh. Đương nhiên, đang khẩn trương cùng vinh hạnh đồng thời, hắn cũng có chính mình may mắn vạn nhất, hắn đem vị này Hoắc Tang tiên sinh cấp hầu hạ tốt lắm, làm hắn nhớ kỹ chính mình, kia chính mình tương lai cũng điều đến bí ngân khu đi, làm một phần thanh tiền nhàn rỗi lại nhiều công tác không phải là mộng a. Ảo tưởng cái kia tốt đẹp tương lai, Tiêu Vạn trong lòng vô cùng lửa nóng, trên mặt nụ cười càng thêm rực rỡ. Mà Hoắc Tang nhìn hắn thân thể cao lớn, so trong trò chơi 2D tranh dựng còn muốn càng thêm hung ác ngoại hình, cũng là hài lòng nhẹ nhàng gật đầu. Tốt lắm, cởi xuống này thân bảo vệ ra, đây là một cái thực hoàn mỹ đao phủ hình tượng. Cho nên, liền ngươi, Tiêu Vạn cảnh trưởng, dũng cảm lưng ta tặng cho ngươi hắc hoa ha. Khụ, nhìn thấy ngài cũng là vinh hạnh của ta, cảnh trưởng. Hoắc Tang nhẹ nhàng tiếu tiếu, tiếp lấy thẳng vào chính đề, Tiêu Vạn cảnh trưởng thường ngày công vụ bận rộn, hôm nay như thế nào đột nhiên đến tu đạo viện. Chẳng lẽ là bị nữ thần giáo lý cảm hóa, hy vọng nhận lấy lễ rửa tội, gia nhập ta giáo. Tiêu Vạn trên mặt nịnh nọt nụ cười không thay đổi, cha xứ thật sự là hài hước, trên thực tế, cha xứ hẳn còn nhớ, ngay tại trước đó vài ngày, ngài hướng tòa thị chính đệ trình một phần, về ẩn núp tại Lê Bối Nhĩ Cảng ma quỷ tín đổ báo cáo. Ta không phải là, ta không có, ta chỉ là cấp bạn gái của ta nói ra một phần manh mối, nhưng nàng cầm lấy những tư liệu kia đã làm gì ta cũng không biết. Hoắc Tang trong lòng âm thầm oán thầm, nhưng trên mặt như trước bảo trì bình thường ách, quả thật có một chút tương quan công việc. Làm sao vậy? Tòa thị chính tự mình đặt xuống mệnh lệnh, muốn ta cùng ngài hợp tác, cộng đồng diệt trừ Nam Cảng khu khả năng tồn tại tà giáo thế lực. Tiêu Vạn khuôn mặt cười đến cùng một đóa hoa cúc giống nhau, ách, chuyện này không thể qua loa, vừa mới hiện tại giờ cơm nhi cũng đến rồi, không biết cha xứ có hay không thời gian, cùng ta cùng tiến cơm trưa đồng thời, cũng tốt kể lại thương thảo một chút việc này. Hoắc Tang vuốt cằm, vẫn chưa cự tuyệt cũng tốt, Thúy Bích Ti, ngươi và khác bọn tìm muội cùng một chỗ ăn đi. Ta giữa trưa ngay tại tu đạo viện ăn. Thúy Bích Ti khẽ vuốt cằm, nói, Hoắc Tang cất bước về phía trước, trên miệng cũng quải thượng một cái rực rỡ nụ cười, đi thôi, Tiêu Vạn cảnh trưởng. Tiêu Vạn điểm đầu đi thôi. Nam Cảng khu tốt nhà ăn vốn là không nhiều lắm, Tiêu Vạn mang theo Hoắc Tang đi, cuối cùng vẫn là trước hắn liền thường xuyên đi cái kia ra hải sản nhà ăn. Hắn và Hoắc Tang tọa một bàn, hắn mang đến bốn cái bảo vệ ngồi ở một khác trên bàn. Sau đó điểm một đống lớn các loại danh quý hải sản cơm phẩm. Hiển nhiên, tên gia hỏa này là cố ý muốn lấy lòng hắn, mới cố ý khiến cho xa xỉ như vậy. Dù sao lần này hắn đi ra cũng là việc chung, hoa tiền đều có khu chính sảnh chi trả, căn bản không đau lòng. Tên gia hỏa này thậm chí còn muốn lái hai bình rượu chúc mừng, cũng không suy nghĩ chính mình say khướt bộ dạng buổi chiều nên như thế nào đi làm. Vẫn là Hoắc Tang cuối cùng thật sự là nhìn không được rồi, nói ngăn lại tên gia hỏa này. Cũng biểu thị công vụ mới là quan trọng nhất, Tiêu Vạn thật uống rượu. Nhưng cho dù là ăn hết cơm, hắn cũng từ đầu tới đuôi không cho nhân yên tĩnh, luôn luôn tại khen tặng Hoắc Tang niên thiếu có triển vọng, chẳng những có khổng lồ như vậy tài phú, còn tiêu diệt vực sâu lãnh chúa, có thể nghĩ tương lai tất nhiên có thể tấn chức truyền kỳ vân vân. Này ca ngợi nói nghe được Hoắc Tang đều có chút chán ngấy, liên tiếp đem đề tài kéo về quỹ đạo, mới cuối cùng là nói chuyện một chút hữu dụng sự tình. Cũng may, nếu không uống rượu, như vậy bữa cơm này nhất định liền ăn không hết quá dài lâu. Dùng khu chính sảnh khoản tiền hạng kết liễu sổ sách sau đó, Tiêu Vạn liền một bên ở một cái, một bên mang theo Hoắc Tang cùng thủ hạ của mình, phản hồi đội cảnh vệ tổng bộ, đi chuẩn bị một chút từng bước công tác. Nếu cha xứ tiên sinh cho rằng, điều tra tà giáo đổ mấu chốt, ở chỗ cha rõ Nam Cảng khu phần tử ngoài vòng luật pháp nói. Tiêu Vạn cấp Hoắc Tang kéo qua nhất cái ghế, chờ hắn sau khi ngồi xuống, mới vừa mông ngồi ở phòng làm việc của mình trên ghế dựa. Thở hổn hển, nhìn qua ăn bữa cơm này đem hắn cấp mệt mỏi không nhẹ. Tiếp lấy, hắn bắt đầu theo cái kia gỗ thiệt bàn làm việc phía dưới ngăn kéo tìm kiếm văn kiện, một bên lật, vừa nói kia, ta nơi này vừa mới có một phần danh sách, là về Nam Cảng khu, các loại phần từ ngoài vòng luật pháp, bao gồm các loại kẻ buôn người, ma túy tử, vũ khí thương nhân, còn có buôn lậu khách nhóm tin tức cặn kẽ. Nga, ở đây đâu? Hắn nói, theo ngăn kéo lấy ra thật dày nhất đại sấp văn kiện. Tiếp lấy ném tại Hoắc Tang trước mặt, ngài thỉnh nhìn, Nga, có chút khả năng đã quá hạn rồi, nói thí dụ như Khẳng Đặc Tư chết rồi, như vậy những thủ hạ của hắn tự nhiên cũng liền tan tác như ong vỡ tổ, đều không ở, ha ha. Nhưng trừ lần đó ra, cái khác, cơ bản đều vẫn là tin cậy. Hoắc Tang tiếp nhận, tùy tiện lật nhìn mắt sáng, biểu cảm lập tức có chút kinh ngạc. Hắn cũng không phải kỳ quái Tiêu Vạn đối với mấy thứ này tâm lý nắm chắc, dù sao xem như Nam Cảng khu cảnh trưởng. Có được quan phương tại Nam Cảng khu duy nhất một chi bộ đội vũ trang, hắn không có khả năng thật hồ đồ đến đối với thủ hạ mình sở quản hạt địa phương hoàn toàn không biết gì cả, các đại bang phái lãnh tụ. Hắn chính là không nghĩ tới, gia hỏa kia trong tay thế nhưng có thể có như vậy tỉ mỉ xác thực một tấm danh sách, thật thật giống như hắn tại thật lâu phía trước liền đã làm tốt chuẩn bị, chờ một cái đặc thù nhân vật xuất hiện, sau đó đem những độc chất này lựu nhổ tận gốc giống nhau. Phần danh sách này, là thực khi sao? Hoắc Tăng hỏi, đối với lần này, Tiêu Vạn trên mặt lập tức hiện lên một tia đắc ý chi sắc, đương nhiên, không ở nơi này trương danh sách thượng, cũng sống không được quá lâu thời gian. Kia một ít bang phái, nói ví dụ cái gì ưng trào bang, đầu hổ bang. Nhìn qua ầm ĩ thực vui mừng, uy phong bát diện, nhưng trên thực tế, thật đến trước mặt của ta, bọn hắn một đám đều cùng Tôn Tử tựa như, thành không là cái gì khí hậu. Chương 411 không thể thỏa mãn vi lạc. Nhìn Tiêu Vạn trên mặt run run dữ tợn, Hoắc Tang đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Nga, ta minh bạch, này không chỉ là Nam Cảng khu hiện có màu đen thế lực danh sách, cũng là kia một chút đã cho hắn hối lộ phần tử ngoài vòng luật pháp danh sách. Mà kia một chút không hối lộ quá nhà của hắn hỏa, Tiêu Vạn liền có khả năng đánh càn quét tà ác cờ hiệu, mang theo thuộc hạ của mình đi tìm bọn hắn cha, làm bọn hắn tại Nam Cảng khu sống không nổi, hoặc là thẳng đến bọn hắn thức thời nhi cấp chính mình đưa lên quà tặng. Thiên A! Nhìn chính mình đỉnh đầu tư liệu, Hoắc Tăng biểu cảm tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, nhìn về phía Tiêu Vạn biểu cảm cũng có chút quái dị. Quả nhiên, mỗi một cái tác quái hắc ác thế lực sau lưng, đều có một cái không chịu trách nhiệm thực quyền quan liêu làm vì bảo vệ ô. Thậm chí Nam Cảng khu tình huống của bên này còn muốn tuyệt hơn một chút, bọn hắn ô dù vừa mới chính là Tiêu Vạn cái này vốn hẳn nên phụ trách tiêu diệt nhà của bọn họ hỏa. Này Nam Cảng khu tình trạng an ninh có thể tốt mới có quỷ. Ách! Đáy lòng của hắn trăm ngàn ý nghĩ phân truyền, mà chú ý tới Hoắc Tăng sắc mặt biến hóa, Tiêu Vạn lập tức đầy mặt lúng túng khó xử này. Đây cũng là hành động bất đắc dĩ. Cha xứ ngài cũng biết, Nam Cảng khu vốn là nghèo, phía trên lại không muốn chi, chúng ta tài lực có hạn, nuôi không sống nhiều như vậy bảo vệ. Cho nên, rất lâu chúng ta tính là biết đối phương tại phạm pháp, cũng vô lực xoay chuyển, dù sao loại người này giết đi không dứt, chỉ có thể. Bất quá cũng may, hiện tại ngài đã tới, ngài có được lực lượng cường đại, dĩ nhiên là có thể đem bọn hắn đều nhổ tận gốc á. Hắn như vậy khó xử cười, dù sao giải thích đến một nửa, phát hiện cứng rắn giải thích nói như thế nào cũng giải thích bất thông, cũng chỉ phải ngược lại thổi phồng một phen Hoắc Tang. Hoắc Tang nhẹ nhàng tiếu tiếu, lười cùng cái này hắc cảnh so đo, cúi đầu lại nhìn mấy lần văn kiện trong tay, nói tiếp cũng tốt, chúng ta đây cứ dựa theo chương này danh sách, bắt đầu trọng điểm bài tra tà giáo đồ. Hắn nói như vậy, ánh mắt lập lòe, theo Tiêu Vạn trên bàn làm việc cầm đến một cây bút, đầu tiên tại vài cái tên thượng vẽ cái vòng như vậy, đầu tiên. Chúng ta theo San Na Tát Công Dương Nhiệt trên người động thủ. Tiêu Vạn vỗ đùi cha xứ ngài thật sự là tuệ nhãn như đuốc, đám này ra hỏa là đáng hận nhất. Càng huống chi nửa năm trước bọn hắn gặp quá nghiêm khắc nặng đả kích, hiện tại cùng đường, đảo hướng ma quỷ xác suất lớn nhất. Ta cũng đã sớm hoài nghi bọn họ, ngài chờ đợi, ta lập tức chế định kế hoạch, lúc này đây, nhất định phải đem bọn hắn nhổ tận gốc. Hoắc Tang mỉm cười, đối với hắn khẽ vuốt cằm. Sau đó, hai người lại thảo luận một chút chi tiết thượng đồ vật, Hoắc Tang liền đứng dậy cáo từ, phản hồi tu đạo viện đi. Mà đợi sau khi trở về, hắn liền lập tức lấy ra đưa tin thạch, rót vào ma lực, hướng còn tại sơn nữ tu sĩ nhóm gửi đi tin tức, làm cho các nàng dẫn đội ngũ trở về. Hắn muốn dùng lôi đình thủ đoạn, tiêu diệt kia một chút còn chiếm cứ tại xóm nghèo bên trong phần tử phạm tội. Vì thế, hắn cần phải một chi nghiêm chỉnh huấn luyện bộ đội, cũng chính là chiến đấu nữ tu sĩ nhóm duy trì. Đêm đó, tại quần sơn bên trong, tu đạo viện phân bộ vị trí, Vi Lạc tư nhân phòng lương. Nha! Dễ nghe âm thanh tại gian phòng bên trong tiếng vọng, Trần Như Nhũng Vi Lạc nằm ở chính mình mềm mại giường lớn phía trên, ánh mắt mê ly, hai má ửng hồng. Tại bên cạnh nàng, vẫn như cũ mặc kia thân màu trắng sữa nạm vàng sắc tế một bên hoa quý nữ tu sĩ bào phục, nhìn qua khiếp sợ và nghiêm túc Celine, lúc này lại nhất cái cánh tay theo Vi Lạc dưới gáy phương xuyên qua, nhẹ nhàng bóp xoa nàng bộ ngực đầy đặn. Tay kia thì lại sâu vào hai chân của nàng ở giữa, cổ tay kề sát nàng vùng tam giác nhuyễn tinh tế mềm mại bộ lông, ngón giữa thật dài thăm dò vào bí mật của nàng hoa viên. Nha! Vi Lạc nhẹ nhàng rên rỉ, đẫy đà đùi nhịn không được kẹp chặt, làm Celine ngón tay hãm sâu thịt mềm bao bọc bên trong. Thân thể của nàng đang không ngừng phát run, khó nói thành lời sung sướng một đợt tiếp lấy một đợt tập kích đến, làm nàng cơ hồ nhịn không được muốn tiêm kêu ra tiếng. Thân thể của nàng vui thích đến cực điểm. Lập tức liền muốn đến kia sung sướng tuyệt điên. Chỉ kém một điểm cuối cùng điểm kích thích cùng xúc động, chỉ kém một điểm cuối cùng điểm. Nàng đáp lại Celine động tác, nhưng chẳng biết tại sao, ngày xưa hẳn là sớm thì đến được vui thích đỉnh phong, hôm nay lại chậm chạp không thể đến. Nàng gấp đến độ đều nhanh muốn khóc lên, nhưng mà, không đạt được chính là không đạt được. Ai? Celine đột nhiên phát ra một tiếng mỏi mệt thở dài, nàng đột nhiên đình chỉ động tác, tiếp lấy rút ra đã ướt rơi ngón tay, không còn động tác. Xa vào vô hoan dụ bên trong, còn tại khát vọng càng nhiều Vi Lạc cũng chợt bừng tỉnh, tiếp lấy âm thanh mê hoặc xảy ra chuyện gì, Tịch Lâm tiểu thư. Vì sao không? Nàng bên trong thân thể còn đang thiêu đốt khô nóng ngọn lửa, nàng muốn tìm còn xa xa không có bị thỏa mãn. Như vậy đột ngột đình chỉ, làm nàng làm sao có khả năng tiếp nhận. A, Celine lại lần nữa thở dài, âm thanh tràn đầy xin lỗi, thật có lỗi, Vi Lạc nữ sĩ. Nhân khát vọng tùy theo tuổi cùng kinh nghiệm mà tăng trưởng, nhưng ngón tay có thể làm được trình độ, là có cực hạn. Nàng uyển chuyển biểu đạt sự bất lực của mình, nhưng này kỳ thật không thể xem như một câu lời nói thật. Nàng kỳ thật còn nắm giữ rất nhiều càng cao hơn minh kỹ xảo, mấy thứ này hoàn toàn đủ để cho nàng đêm nay Vi Lạc đưa lên vui thích đám mây. Nhưng nàng không có làm như vậy. Hơn nữa, nàng là cố ý. Nghe xong Celine lời nói, khoảnh khắc lúc, thật lớn thất vọng nổi lên trong lòng. Vi Lạc dục vọng còn chưa có hoàn toàn giải sầu sạch sẽ, nàng khẩn cấp cần phải to lớn hơn đồ vật, đến nhét đầy nàng hư không thân thể. Nhưng nàng cũng không nghĩ chính mình biểu hiện như một cái không bao giờ thỏa mãn dâm ô, cho nên, cuối cùng, bán dê nhân chủ mẫu miễn cưỡng bài trừ một cái nụ cười, nói không quan hệ, Tịch Lâm tiểu thư, ta đã cực kỳ thỏa mãn, cảm ơn ngươi trả giá. Nói, nàng cũng oán một tiếng thở dài, không khí hình như trở nên có chút lúng túng khó xử, Celine muốn nói gì ám chỉ lời nói, đem Vi Lạc mạch suy nghĩ hướng đến cùng Hoắc Tang cộng phó mây mưa phương hướng thượng dẫn đường. Nhưng vào lúc này, Vi Lạc đột nhiên chủ động nhắc tới một cái khác đề tài Celine, ta có một việc, cũng muốn hỏi ngươi một chút. Đúng đấy, nếu như ta muốn quy theo ngươi nhóm sinh mệnh nữ thần giáo hội, cần phải làm thế nào một chút công tác chuẩn bị. Nàng do dự dự nói ra chính mình đăm chiêu suy nghĩ, Celine nghe thấy chi lập tức mắt sáng lên không cần nhiều lắm chuẩn bị, chỉ cần ngươi giải nữ thần tín niệm, cũng thực tiễn nàng sở đề sướng ngôn hành, liền có thể. Nói như vậy, nàng con ngươi vừa chuyển, trong lòng liền nhân tiện có tính toán vừa vặn, cha xứ lúc ban ngày liên lạc chúng ta, cần ta mang theo đại bộ đội hồi Nam Cảng khu một chuyến, tham gia tiêu diệt ẩn núp trung tà giáo đầu nhiệm vụ. Ngươi muốn hay không theo lấy chúng ta cùng đi, như vậy an toàn cũng thuận tiện. Sau đó liền tại chúng ta tổng viện, từ Hoắc Tang cha xứ tự mình, đem ngươi gia nhập giáo hội lễ rửa tội nghi thức cấp làm. Vi Lạc biểu cảm hơi kinh ngạc à, nhanh như vậy, ta, nàng còn có chút khẩn trương. Dù sao đây là nàng chưa bao giờ tiếp xúc qua sự vật, khó tránh khỏi sẽ có một chút bất an. Celine ôn hòa nhìn nàng không cần sợ hãi, Vi Lạc, đây chỉ là một cái thực nghi thức đơn giản, hơn nữa tương lai cũng không có khả năng đối với ngươi có nhiều lắm ràng buộc. Bởi vì tại dĩ vãng, ngươi làm toàn bộ, vô luận là bảo hộ hoàn cảnh, cứu trợ người bị thương vẫn là chống lại ác ma, kỳ thật đều là nữ thần sở cổ vũ sự tình. Nếu như nữ thần biết được, nàng nhất định sẽ rất thưởng thức ngươi. Ngươi kỳ thật đã sớm tại thực tiễn nàng con đường, khả năng rất nhiều tín đồ làm cũng không bằng ngươi tốt đâu. Chương 412 Adele mẫu thân từ ta đến thủ hộ. Celine như vậy cổ vũ, đem hết khả năng làm cái này bán dê nhân dần dần yên tâm phòng ngươi khiếm khuyết, chỉ là như vậy một cái nghi thức thôi. Theo chúng ta cùng một chỗ trở về đi, làm xong việc cần thiết, ngươi liền thật thành cho chúng ta bên trong một phần tử. Như thế khuyên bảo phía dưới, Vi Lạc cuối cùng hạ quyết tâm. Hành. Nàng hít sâu một hơi, nói tiếp, ta và các ngươi cùng đi. Nói xong câu này sau đó, Vi Lạc cũng giống như buông xuống nhất cọc tâm sự, tâm tình lâm vào buông lỏng. Đối với ngày mai mong chờ đè xuống trong lòng sao động, nàng nhắm mắt lại, rất nhanh ngủ thật say. Mà Celine khóe miệng tắc gợi lên một chút mỉm cười, tiếp lấy thân thể của nàng hóa thành một vệt ánh sáng, liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ngày kế, sáng sớm, phòng lương bên ngoài đất trống phía trên. Cái gì? Nhìn mình đã chuẩn bị sẵn sàng chờ xuất phát mẫu thân, Adele đầy mặt không thể tưởng tượng nổi ngài muốn đi Lê Bối Nhĩ Cảng, còn muốn đi Hoắc Tang cha xứ tu đạo viện đi nhận lấy lễ rửa tội. Nhìn con gái của mình, Vi Lạc khóe miệng treo ôn hòa mỉm cười giống như, liền cùng với Tịch Lâm tiểu thư các nàng cùng một chỗ hành động, trên đường cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Adele, ta không ở mấy ngày nay, tộc quần sự tình liền cầu xin ngươi. À, cũng sẽ không có quá khó sự tình. Vấn đề cơ bản đại gia tự động giải quyết, người cần phải xử lý hẳn là cũng chỉ có một chút cần phải cao vòng pháp thuật mới có thể xử lý vấn đề. Nói như vậy, nàng nắm lại quả đấm, cho nữ nhi mình một cái cổ vũ biểu cảm. Nàng lại không biết, Adele lúc này phế đều phải tức điên rồi. Hoắc Tang, Cái này tâm hoài bất quỹ Hoa Hoa công tử, lại muốn đem chính mình đơn thuần mẫu thân câu dẫn đến địa bàn của hắn đi lên. Nói cái gì vì lễ rửa tội, buồn cười, mẫu thân nếu thật đến hắn xào huyệt đi, vậy còn không là muốn tùy ý hắn tư ý đắn đo thi vì. Không được, tuyệt đối không thể làm hắn thực hiện được. Adele một ngụm ngân nha gần như cắn, nhưng tiếp lấy, nàng bày ra một cái thiên sứ vậy nụ cười, một cái bước xa sông lên trước, ôm lấy Vi Lạc cánh tay mẹ, ta cũng nghĩ cùng đi. Ta lớn như vậy chưa từng vào cái gọi là thành phố lớn, ta không muốn lưu ở chỗ này, ta cũng muốn đi ra ngoài ngoạn, mẹ, ngươi làm Tịch Lâm tỷ tỷ các nàng cũng mang ta cùng đi chứ. Vi Lạc biểu cảm vô tâm không đành lòng nhưng là, ta lần này đi là có chuyện đứng đắn muốn làm. Hơn nữa ta ngươi đều đi lời nói, bộ lạc nên làm cái gì bây giờ? Có thể đều giao cho Ni Daily tiểu thư A. Adele lập tức nói, Hoắc Tăng lần này điều động, chính là đem chư vị ma nữ, còn có chiến đấu nữ tu sĩ nhóm điều đi. Núi non đám người còn cần Ni Daily lãnh đạo, bởi vậy cái này Đức Lỗ Y cũng sẽ không theo cùng một chỗ rời đi, mà là ở lại trong núi, tiếp tục công việc. Lúc này, một mực kỳ thật đỉnh xem thường Ni Daily tại Đức Lỗ Y chi đạo thượng nhỏ bé thành tựu Adele. Lúc này nhưng ở tận hết sức lực vì nàng nói tốt, nàng vốn là kinh nghiệm phong phú, thì pháp năng lực cũng cường, hơn nữa ngài cũng nói, có nhiều vấn đề, các tộc nhân đều có thể chính mình nội bộ giải quyết. Mẹ, ta thực sự là vô cùng nghĩ đi chung với ngươi, ta không nghĩ tiếp tục cùng ngươi tách ra. Nàng làm nũng nói, làm Vi Lạc không khỏi không lời ngươi đứa nhỏ này, nói mò gì ngốc nói, ngươi về sau sớm hay muộn vẫn là muốn kết hôn, khi đó không phải là còn phải rời khỏi mẹ. Adele lập tức một trận cười đùa loại chuyện đó sau này hãy nói, dù sao ta hiện tại tính toán, muốn một mực bồi tại mẹ bên người, vĩnh viễn không xa rời nhau. Đây là nàng lời thật lòng, tại có bang mẫu thân mình tìm nam nhân chú ý sau đó, nàng liền bắt đầu một hồi rộng khắp khảo sát. Sau đó nàng liền bị ai phát hiện, một chút bình thường tới nói đã có thể xem như thập phần ưu tú nam tính, tại nàng tầng tầng yêu cầu đo lường phía dưới, dĩ nhiên là một cái đạt tiêu chuẩn đều không có. Bữa này khi làm nàng rất là thất vọng, dần dần đoạn tuyệt bang mẫu thân sẽ tìm nam nhân làm bạn tâm tư. Cuối cùng lựa chọn, là nàng hiện tại ý tưởng. Nếu không có biện pháp cấp mẫu thân tìm được một cái thích hợp lão công, vậy thì do ta đến bồi tiếp mẫu thân đi qua sau này dư sinh a. Dù sao ta về sau xác suất lớn cũng chướng mắt ta cùng tuổi cái kia một chút, ngạo mạn và tục tằng nam tính, hừ. Nàng như vậy nghĩ, ôm lấy Vi Lạc cánh tay làm nũng, sống chết không chịu buông tay. Vi Lạc đầy mặt bất đắc dĩ, trong não còn đang do dự suy tính. Mà lúc này, nàng bên người một luồng hào quang hiện lên, tiếp lấy, Celine cao gầy thân hình liền xuất hiện ở bên cạnh nàng. Nếu Adele tiểu thư cũng muốn vào thành nhìn, kia liền cùng đi chứ. Bên này công tác đã kết thúc, trong thời gian ngắn hẳn là không cần gì cả bận rộn, cho dù có, lấy Ni Daily năng lực, vậy cũng đều có thể giải quyết. Nhân lúc cái này cơ hội vào thành, dài hơn nhất trưởng kiến thức, cũng là tốt. Vi Lạc lập tức không còn phản đối, nhìn cái đầu rõ ràng đã so chính mình cao, lại còn muốn ngồi thân thể ôm lấy cánh tay của nàng làm nũng nữ nhi, nàng ôn nhu cười, nâng lên tay nhỏ, sờ sờ Adele đỉnh đầu bộ lông, vậy được rồi, cùng một chỗ. Adele nhẹ nhàng thở ra, nhìn về phía Celine ánh mắt không khỏi dịu dàng, lòng nói nữ nhân này tuy nói không hề tự tôn cùng khác nữ nhân cùng một chỗ vây quanh cái kia Hoa Hoa công tử đảo quanh, nhưng tốt xấu tại việc này thượng coi như có chút nhãn lực kính nhi nha. Tốt lắm. Lần này Lê Bối Nhĩ càng hành, có ta bảo hộ, tất nhiên sẽ không để cho mẫu thân nhận được bất kỳ cái gì tổn thương. Nàng hùng tâm bừng bừng, ánh mắt nhìn phía doanh địa đông nam, tầm mắt hình như vượt qua mấy trăm khoảng cách, nhìn thấy xa xôi Lê Bối Nhĩ cảng. Chờ xem, Hoắc Tang, ta tuyệt đối sẽ không để cho mẫu thân rơi vào ma chảo của ngươi bên trong. Vi Lạc muốn quy theo sinh mệnh nữ thần, nhận lấy lễ rửa tội sự tình, đã truyền đến Hoắc Tang lỗ tai bên trong. Đối với lần này, tâm tình của hắn tự nhiên là nhất vẻ mừng rỡ, mà nghe nói Celine đem nàng lắc lư đến Nam Cảng khu đến nhận lấy lễ rửa tội, hắn nhất thời càng thêm vui sướng. Về phần Adele cũng theo lấy nhất đi lên, hắn ngược lại không đem chuyện này trở thành đại sự gì. Hay nói giỡn, tính là ngươi theo lấy nhất đi lên, chẳng lẽ còn thật có thể ngăn cản mẫu thân ngươi kỳ vọng sự tình hay sao? Cho nên, hắn đối với lần này rất là an lòng. Hai ngày sau, giữa trưa, Nam Cảng khu xe chạm. Hoắc Tang mang theo An Đức Ni, tại gió lạnh bên trong đứng thẳng lấy, cũng không nhiều nói, tĩnh tĩnh chờ đợi tàu điện vội vàng đến. Bởi vì tình hình giao thông phức tạp, tàu điện tối nay tại thời đại này là phi thường lơ lỏng bình thường sự tình. Bất quá, vừa mới Celine dùng đưa tin thạch cho hắn phát cái sắp đến tin tức, vì thế hắn liền dẫn An Đức Ni cùng một chỗ, ở nơi này, kiên nhẫn chờ đợi tàu điện đến. Không làm hắn đợi quá lâu, phương xa, một chiếc khổng lồ tàu điện lung la lung lay vội vàng đến. Cùng với chói tai tiếng phanh, nó chuẩn xác tại sân ga bên cạnh dừng lại. Đợi đoàn tàu công nhân kiểm tra hoàn toàn bộ bình yên vô sự sau đó, cửa xe mới từ từ mở ra, phía trên hành khách theo thứ tự theo phía trên đi xuống. Liếc nhìn một cái, Hoắc Tang liền tại toàn bộ mọi người bên trong chú ý tới Celine cao gầy thân ảnh, còn có đi theo nàng bên cạnh Điệp cùng Ngải Khắc Tháp. Tại các nàng phía sau hai người, là hắn 14 vị bảo bối chiến đấu nữ tu sĩ. Tiến vào trong thành cho dù là an toàn, cho nên bọn họ lúc này cũng không có mặc kia thân rất nặng giáp xích. Các nàng cứng rắn đầu chùy cùng điện ly tử thúc phát xạ khí vân vân cũng đều đặt ở thứ nguyên túi, cũng không có lộ ra. Cuối cùng, mới là lần này vội vàng đến Nam Cảng khu nhận lấy lễ rửa tội khách nhân, Vi Lạc cùng Adele mẹ con. Rõ ràng Vi Lạc là qua tuổi 30 mẫu thân, Adele mới là một cái không đến 20 tuổi tiểu cô nương, nhưng hai người biểu hiện lại hoàn toàn tương phản. Vi Lạc như một cái lần thứ nhất tiến vào thành phố lớn tiểu bằng hữu giống nhau, ánh mắt không ngừng đánh giá hết thảy chung quanh, trên mặt viết đầy tò mò, thường thường còn phát ra kinh ngạc thán phục. Mà Adele tắc nhìn qua trang trọng lão thành, một bộ kiến thức rộng rãi bộ dạng, đối với xung quanh sự tình không hề hứng thú, một đôi mắt gắt gao khóa tại Hoắc Tang trên người. Nàng khuôn mặt lỗ thượng viết đầy cảnh giác, giống như chỉ cần nàng sơ ý một chút, Hoắc Tang liền có khả năng đem nàng tối chân ái nhất đồ vật theo nàng bên người cướp đi. Đối với lần này, Hoắc Tang nhìn qua không để ý chút nào. Hắn trên mặt mang theo mỉm cười chân thành, chủ động đi lên trước, đối với Celine nói hoan nghênh về nhà, Celine trường tỷ cũng hoan nghênh Vi Lạc nữ sĩ, đến gia nhập chúng ta tu đạo viện đại gia đình. Vi Lạc bảo chỉ mỉm cười, vừa muốn nói ngài không cần như vậy, chỉ nghe thấy nữ nhi mình một tiếng hừ lạnh, giống như bất mãn hết sức mẫu thân chính là đến đi cái quá trường nhận lấy lễ rửa tội, cũng không nói muốn gia nhập các ngươi tu đạo viện, trở thành nữ tu sĩ. Đợi làm xong việc cần thiết, chúng ta còn muốn cùng nhau về nhà. Nàng nói, nghiêng người, đưa ra song trường ôm lấy chính mình thân thể của mẫu thân, che chắn nàng, giống như một cái buông tay, mẫu thân của nàng cũng sẽ bị ngoại nhân cướp đi. Vi Lạc biểu cảm lúng túng khó xử, đuổi vội cúi đầu, nhỏ giọng của trách nói Adele. Adele lập tức đầy mặt ủy khuất vốn chính là, các tộc nhân đều còn tại chờ đợi ngài lãnh đạo, mẫu thân. Hoắc Tang trên mặt nụ cười cũng không phải từng thay đổi, đây là tôn giáo dùng từ, chúng ta thị mỗi một cái có được giống nhau tín ngưỡng người vì huynh đệ tỉ muội, Adele tiểu thư, ngài không hiểu cũng rất bình thường. Hắn cũng không cùng cái này mới nhìn qua có chút yêu mấu tiểu cô nương so đo, nói tiếp chúng ta đi thôi, bên ngoài lạnh lẽo, trước về đến tu đạo viện đi, chỗ đó mới ấm áp. Mọi người cũng không ý kiến, đi theo Hoắc Tang phía sau, cùng một chỗ hướng tu đạo viện phương hướng đi. Tại đường trở về phía trên, Hoắc Tang ngược lại không tiếp tục càng nhiều chú ý Vi Lạc mẫu nữ, mà là hướng chúng tu nữ môn giới thiệu nhiệm vụ lần này đơn giản tới nói, chúng ta hoài nghi tại Lê Bối Nhĩ Cảng, còn có tín ngưỡng ma quỷ tà giáo tồn tại. Ta đem chuyện này báo lên, phía trên rất là coi trọng, vì thế điểm danh để ta cùng Nam Cảng khu đội cảnh vệ hợp tác, đến tra rõ Nam Cảng khu tình huống. Ta cùng đội cảnh vệ trường Tiêu Vạn Tiên sinh thảo luận một phen, quyết định đem bài tra trọng điểm đặt ở xóm nghèo các loại phần từ ngoài vòng luật pháp phía trên. Chương 413 Vi Lạc rửa tội. Hoắc Tang lời này vừa nói ra, mắt thường có thể thấy được, vài cái chiến đấu nữ tu sĩ cô nương bĩu môi, biểu cảm rất là khinh thường. Liền luôn luôn tôn sùng hắn tạp la ngươi, lúc này sắc mặt cũng có một chút không dễ nhìn. Hắn hơi hơi kinh ngạc, nhưng cẩn thận nghĩ nghĩ, cũng không phải là không thể lý giải Tiêu Vạn cùng những cái này phần tử phạm tội nhóm cùng một ruột sự tình, tuy nói chính mình phía trước không hiểu nhiều, nhưng những cái này tại xóm nghèo lớn lên các cô nương khẳng định rõ như lòng bàn tay. Tự nhiên đối với cái này ra vẻ đạo mạo cảnh trường không có cảm tình gì. Hắn vì thế nói tiếp nói chúng ta lần này thái độ thà rằng có thể giết sai, không thể buông tha. Tính là bọn hắn không là ma quỷ tín đồ, lấy bọn hắn làm qua sự tình, cũng đã sớm chết chưa hết tội. Ta nơi này cũng nhóm một cái danh sách, phía trên chủ yếu đều là ẩn núp tại Nam Cảng khu ma túy, nhân phiến đợi tội ác tài trời phần tử phạm tội, các vị trước tiên có thể sát nhân lại điều tra, yên tâm, không có bất kỳ cái gì oan giả sai án. Tạp la người mắt sáng lên, chúng tu nữ môn cũng lập tức nóng lòng muốn thử. Mặt sau, Vi Lạc bản còn nghĩ nói như vậy có khả năng hay không tổn thương tới vô tội, nhưng nghe Hoắc Tang cử ví dụ, những lời này lập tức cũng đều nuốt trở vào. Quả thật, muốn đều là dạng người này cùng tổ chức, trước hết giết sạch lại điều tra, cũng sẽ không có quá lớn lỗi lậu. Kỹ lưỡng hơn kế hoạch, đợi bữa tối sau đó, ta lại an bài. Hoắc Tang nói như vậy thời điểm, bọn hắn chạy tới tu đạo viện trước đại môn, tới ở hiện tại, Vi Lạc nữ sĩ, Adele tiểu thư, thỉnh trước thưởng thức một chút tu đạo viện tay nghề, ta cho các ngươi tỉ mỉ chuẩn bị bữa tối. Adele đầy mặt khinh thường, chúng ta nhưng là thờ phụng tự nhiên đức lỗ y, thiên nhiên năng lượng chính là tốt nhất mỹ vị. Muốn dùng mỹ thực đến tù binh chúng ta, à, cũng quá ngây thơ rồi một điểm a. Hôm sau, sáng sớm, bữa sáng sau đó, Hoắc Tang hướng hai đi, Vưu Tháp Celine, Thúy Bích Ti còn có Tạp La bọn ngươi nhân an bài kể lại nhiệm vụ, tiếp lấy liền làm các cô nương mang theo nhân xuất phát, chia ra nhiều đường, phân biệt đi tiêu diệt danh sách hơn mấy cái bị trọng điểm vẽ ra mục tiêu. Lấy ma nữ nhóm thực lực bây giờ, đối đầu những cái này từ phổ biến liền cấp một chiến sĩ cũng không phải là, đơn thuần chính là có chút tâm ngoan thủ lạt người bình thường phần tử phạm tội tạo thành bang phái, vậy dĩ nhiên là một mình liền có thể làm được hoàn toàn nghiền ép. Mà Tạp La ngươi thực lực tuy rằng kém hơn một chút, nhưng nàng là cùng khác gió lốc nữ tu sĩ nhóm cùng một chỗ hành động. Kỳ thật, đơn thuần là giáp trụ một thân rất nặng giáp xích điểm này, cũng đủ để cho bất kỳ cái gì một cái gió lốc nữ tu sĩ tại xóm nghèo đi ngang, tầm thường binh khí căn bản không mang theo sợ. Càng huống chi các nàng hiện tại còn cả người có điện, ai thực có can đảm dùng kim loại vũ khí đi tổn thương các nàng, chờ bị các nàng trên người điện cấp điện nửa chết nửa sống a. Chẳng qua, Hoắc Tang cho ra mục tiêu dù sao cũng là đem những tổ chức này thành viên toàn bộ tiêu diệt, không trừ một mống, như vậy lời nói, chỉ bằng một cái gió lốc nữ tu sĩ lực lượng, liền thật sự là khó có thể làm được. Cho nên, Tạp La ngươi liền dẫn nhất toàn bộ tiểu đội xuất phát, một đường tiến đến tiêu diệt những cái này ra hỏa. Đợi các nàng đều sau khi xuất phát, Hoắc Tang mới tìm được Vi Lạc, biểu thị lễ rửa tội nghi thức có thể bắt đầu, làm nàng có thể hiện tại mà bắt đầu chuẩn bị. Có lần trước cấp Mã Liên Na tiến hành lễ rửa tội kinh nghiệm, lúc này đây, Hoắc Tang liền định liệu trước rất nhiều. Hắn làm Vi Lạc trước tại giáo đường trên ghế dự cầu nguyện, chạy không tâm linh, đợi một lần sau khi chấm dứt, liền do hắn tự mình mở miệng, hát vang ra Vi Lạc tên đầy đủ. Tên được đến kêu gọi Vi Lạc lập tức đứng dậy, quỳ gối tại thánh trước đài trưng bày mềm mại cái đệm phía trên, cúi đầu biểu thị thành kính, còn ở lại tu đạo viện ma nữ cùng với nữ tu sĩ nhóm tại thánh đài hai bên chiếm thành hai hàng. Hát vang thánh ca vì Vi Lạc chúc phúc. Hoắc Tang tiếp lấy đi xuống đài cao, dò hỏi Vi Lạc có nguyện ý hay không tiếp nhận nữ thần vì nàng cứu chủ, đợi cho Vi Lạc trả lời nguyện ý về sau, Hoắc Tang tuyên bố ta hiện tại đại biểu nữ thần, cho ngươi gây lễ rửa tội. Tiếp lấy An Đức Ni theo bên cạnh nâng lên đến một chậu trộn lẫn bột bạc thánh thủy, Hoắc Tang ngón tay dính thủy sau đó, tại trán của nàng thượng vẽ cái chữ thập, theo sau biểu thị, đến tận đây Vi Lạc xanh biếc đằng liền quy theo sinh mệnh nữ thần, các vị cùng ta đều là chứng kiến. Tương lai đem sẽ như thế nào vân vân, tóm lại miêu tả một phen tiền đồ vô lượng quang cảnh. Một vị nữ tu sĩ lấy ra khăn lông nóng, bang Vi Lạc lau đi trên mặt dư thừa thánh thủy lưu lại, một vị khác nữ tu sĩ bưng đến tiệc thánh, yêu cầu Vi Lạc tức khắc ăn vào. Bởi vì các nàng vừa mới ăn xong bữa sáng không lâu, cho nên này tiệc thánh kỳ thật cũng liền ít ỏi nhất miệng nhỏ. Đợi nàng sau khi ăn vào, toàn bộ lễ rửa tội quá trình liền tuyên cáo kết thúc. Đợi Hoắc Tang tuyên bố nghi thức kết thúc thời điểm, luôn luôn tại giáo đường tỏa ỉ hàng cuối cùng ngồi, còn tại xoa lấy chính mình bụng nhỏ Adele, biểu cảm không khỏi ngẩn ra. Này, này thì xong rồi. Liền gần như thế. Tên gia hỏa này, thế nhưng lại không thấy nói cái gì cởi áo nới dây lưng, cả người chân trụi nhận lấy lễ rửa tội linh tinh yêu cầu, thậm chí cũng không có cùng mẫu thân có cái gì tiến hơn một bước tiếp xúc thân mật. Này, Adele tiếp tục xoa lấy chính mình bụng nhỏ. Biểu cảm là thật có chút không thể lý giải. Bởi vì tu đạo viện bữa sáng quá mức mỹ vị, nàng không nghĩ qua là ăn hơn một điểm, là được hiện tại bước này bộ dạng. Bất quá chính là ăn uống chi dục có thể ngăn cản không được nàng bảo hộ mẫu thân quyết tâm, mặc dù bụng có chút chống đỡ, nhưng nàng vẫn là cắn răng đuổi theo đến, nhất định phải thấy tận mắt chứng mẫu thân nhận lấy lễ rửa tội quá trình. Nhưng, liền này, từ đầu tới đuôi, nàng đều đang không lấy ra đến bất kỳ cái gì khuyết điểm. Nàng nhất thời có chút không thể lý giải, bởi vì nếu như đổi lại nàng là Hoắc Tang lời nói, chỗ tại cái vị trí kia phía trên, như vậy nàng khẳng định không vứt bỏ tốt như vậy thời điểm, nhất định phải hung hăng đại chiếm tiện nghi. Nhưng Hoắc Tang nhưng không có, lập tức, này không khỏi làm nàng nhất thời thập phần nghi ngờ. Chẳng lẽ, những cái này cái gọi là tôn giáo nhân sĩ trong miệng thành kính nhưng thật ra là thật, bọn hắn cũng không thật dùng thứ này đương lấy cớ, sau đó tìm cho mình tiện nghi chiếm. Này! Ý thức được Hoắc Tang thành kính khả năng có một chút chân thành thành phần tại trong này, Adele tâm tình lập tức có chút khó chịu. Dù sao càng như vậy, càng nói minh hắn nhưng thật ra là cái chân thành ra hỏa, mà mẫu thân liền có khả năng bởi vậy thật đối với hắn càng ngày càng thưởng thức. Đáng giận, tên gia hỏa này. Nàng âm thầm cắn răng, nhưng theo sau hít sâu hai cái, thu hồi này hỗn loạn tâm tư, làm chính mình tâm thái một lần nữa quy về bình thản. Không có việc gì, như vậy cũng tốt, vốn là chính mình lần này theo lấy mục đích, liền là bảo vệ mẫu thân không bị tên gia hỏa này lừa gạt. Hiện tại gia hỏa kia thực có quy củ không có động thủ động cước, này đối với chính mình mà nói vốn là mừng rỡ nhìn thấy một chuyện tốt. Nàng như vậy nghĩ, làm chính mình tâm dần dần tỉnh táo, tiếp lấy tiếp tục quan sát. Giáo đường bên trong, tiếp nhận hoàn lễ rửa tội Vi Lạc mở to mắt, tiếp lấy cúi đầu nhìn phía chính mình hai tay, biểu cảm nhìn qua có chút mê hoặc. Hoắc Tăng xoay người, chuẩn bị đi ra ngoài, chú ý tới nàng biểu cảm, nhẹ giọng mở miệng hỏi thì sao, Vi Lạc chủ mẫu, ngài cảm giác được nơi nào có một chút không thoải mái sao? Vi Lạc nuốt một ngụm nước miếng không phải là, ta là cảm giác, rõ ràng tiếp nhận rồi lễ rửa tội, nhưng cơ thể của ta, còn có thi pháp năng lực, dường như cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Hoắc Tăng nhẹ nhàng thiếu thiếu này đương nhiên không có khả năng đối với ngài bản thân sở có thi pháp năng lực tạo thành tổn hại, đây chỉ là một cái lễ tiết tính nghi thức mà thôi. Vi Lạc cúi đầu, có chút ngượng ngùng, nàng và hắn song song đứng chung một chỗ, đang đi ra ngoài, do dự một chút, vẫn là đem chính mình chân thật khát vọng cấp nói ra nhưng thật ra là như vậy. Cha xứ, ta nghe Ni Daily tiểu thư nói, nàng mặc dù có thể đủ chế tạo ra tràn ngập sinh mệnh lực, cơ hồ có thể đợi cùng với nửa chữa thương thuật hiệu quả thần môi. Là bởi vì nàng được đến sinh mệnh nữ thần lực lượng. Chương 414 tiêu diệt trên đường ngoài ý muốn. Hoắc Tang bừng tỉnh đại ngộ, lòng nói nguyên lai ngươi là hướng gắng sức lượng đến. Bất quá con gái ngươi ở đây nhìn chằm chằm, cái kia lễ rửa tội ta chỉ sợ không có biện pháp làm cho ngươi. Không đúng, là một cái tín ngưỡng thành kính cha xứ, thái độ của ta không thể biểu lộ được như thế qua loa. Hắn như vậy nghĩ, nội tâm cân nhắc một lát, tiếp lấy hơi hơi nhíu mi. Biểu cảm nhìn qua có một chút không hờn giận nguyên lai Vi Lạc chủ mẫu quy theo ta chủ, vì dĩ nhiên là cái này. Vi Lạc trong lòng nhất nhảy, tiếp lấy vội vàng giải thích không phải là, cha xứ, ngài hiểu lầm, ta chẳng phải là chỉ là vì ham muốn lực lượng, mới nói phải tin ngưỡng sinh mệnh nữ thần. Trên thực tế, ta cũng tại biết rất nhiều sau đó, lại tiến hành suy nghĩ cẩn thận cặn kẽ, mới quyết định muốn trở thành nữ thần tín đồ một thành viên. Nàng nói như vậy. Biểu cảm có chút chột dạ chính là tại cùng một chỗ nói chuyện phiếm, Ni Daily tiểu thư ngẫu nhiên cùng ta nhắc qua, nàng thần môi chung sở cất chứa đặc thù hiệu quả. Hoắc Tang khẽ vuốt cằm, vẫn chưa ở phương diện này tiếp tục rối rắm thì ra là thế, ta minh bạch. Tiếp lấy, hắn ngữ khí khổ sở nói kia xác thực nữ thần ban cho lực lượng, có thể để cho ngài chuyển chức thành sinh mệnh lĩnh vực mục sư, từ nay về sau có thể dẫn đường thần lực, cũng làm ngài thần môi trở nên cường đại. Nhưng, chuyện này cũng không phải là nói làm. Liền có thể chớp mắt biến thành. Muốn thật trường khống phần này lực lượng, ngài phải được tại nơi này, trải qua một đoạn thời gian chuyên môn học tập cùng huấn luyện mới có thể. Kỳ thật đây là vô nghĩa, nữ tu sĩ nhóm thật nhiều đều không biết được vài chữ, thần thuật linh tinh đồ vật cũng căn bản không hiểu rõ, cũng giống vậy chuyển chức thành sinh mệnh lĩnh vực nữ tu sĩ. Hắn chính là muốn thông qua loại lý do này, làm vị này chủ mẫu tại hắn tu đạo viện chờ lâu một đoạn thời gian. Vì là cũng không biết mấy thứ này. Nàng nhẹ nhàng gật đầu, lòng nói muốn đạt được như vậy lực lượng cường đại chuyện này quả nhiên không đơn giản như vậy. Tiếp lấy, nàng biểu cảm có chút hơi khó nhu phải bao lâu thời gian. Trong núi Tân Doanh địa còn cần ta chỉ sợ không có biện pháp đợi quá lâu thời gian. Hoắc Tăng biểu cảm càng thêm khó xử cái này. Không quá ngắn, dù sao ngài phía trước từ trước đến nay chưa có tiếp xúc qua phương diện này đồ vật, ta cũng không dám nói ngài học tập hiệu suất có thể tốt tới trình độ nào. Bất quá. Tại xanh biết đằng bộ lạc, liền không ai có thể giúp ngài chia sẻ một chút việc này sao? Ví dụ như trẻ tuổi một thế hệ ưu tú người làm phép nhóm. Hắn nói như vậy, lời trong lời ngoài điên cuồng ám chỉ nàng đem Adele đưa trở về, nàng chính mình một mình tại nơi này tiến tu học tập là được rồi, đừng cho nữ nhi mình một mực theo lấy. Nhưng đáng tiếc, phần này ám chỉ, Vi Lạc hình như cũng không có nghe hiểu. Nàng khẽ lắc đầu, nhận lấy thở dài một hơi bọn nhỏ đều còn xa không có lớn lên. Sớm như vậy liền đem trọng trách giao cho bọn hắn, ta cái này làm tộc trưởng cũng quá không phụ trách một chút. Nàng nói như vậy, nhưng dù sao đến đều tới, nàng cũng có một chút luyến tiếc lần này khó được cơ hội, vì vậy nói vậy nếu không như vậy, cha xứ, ta trước tại nơi này học, nhưng nếu như hiệu quả không tốt, ta liền mang một chút tư liệu trở về núi tự học. Dù như thế nào, tân niên phía trước ta đều phải trở về, cùng các tộc nhân cùng một chỗ nhảy qua năm. Ngài cho rằng như vậy như thế nào? Hoắc Tăng gật đầu phi thường tốt, như vậy, chúng ta liền ấn cái này làm. Như thế thảo luận xong sau đó, hắn liền dẫn Vi Lạc đi đến thư phòng, nhảy ra mấy quyển sinh mệnh nữ thần giáo hội nhập môn cấp bậc điển tịch, đưa cho nàng, làm nàng tự động bắt đầu học tập. Người sau như nhặt được chí bảo, tại lầu 2 tìm cái an tĩnh bàn học thượng liền bắt đầu nghiên cứu, cũng không quản chính mình khuê nữ ở đây có khả năng hay không cảm thấy nhàm chán. Làm xong việc cần thiết sau đó, thời gian cũng đi đến giữa trưa. Hoặc tăng chính mình hơi chút huấn luyện trong một giây lát, ra ngoài chấp hành nhiệm vụ nữ tu sĩ nhóm liền cũng theo thứ tự trở lại tu đạo viện bên trong. Trước hết chạy về chính là Celine, thực lực mạnh nhất nàng làm loại chuyện này cũng nhất là lưu loát, sau là Vưu Tháp, cái cô nương này dù sao chuyên tâm ở ám sát, bất lưu dấu vết, không làm khó xuất động tĩnh giải quyết kia một vài người, đồng dạng là nàng cực kỳ dễ dàng làm được sự tình. Lại sau đó trở về, là Tạp La ngươi xuất lĩnh chiến đấu nữ tu sĩ nhóm. Chính là trở về thời điểm, tâm tình của các nàng nhìn qua rõ ràng thập phần tinh thần sa sút. Các nàng thậm chí đều không có đi nghỉ ngơi, tại sau khi trở về, lập tức liền toàn bộ đội đến phòng huấn luyện tìm đến Hoắc Tang, xếp thành một loạt, một đám biểu cảm buộc chặt, giống như phạm vào cái gì tội lớn ngập trời giống nhau. Này khiến cho Hoắc Tang cũng không khỏi được hết sức tò mò, tạm thời dừng lại huấn luyện của mình, hỏi tiếp nói các ngươi đây là. Làm sao vậy, Tạp La ngươi, ngươi tới nói. Cha xứ. Tạp La ngươi tiến lên từng bước, nhưng vẫn là cúi đầu, biểu cảm áy náy, tràn ngập hối hận, ta giết người. Hoắc Tang biểu cảm không thay đổi này có cái gì, lần này cho các ngươi đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, chính là cho các ngươi sát nhân đi, không phải sao. Lần này đối phương đội hẳn là tổng cộng có 31 người, nói đi, ngươi giết bao nhiêu cái. Nếu có cá lọt lưới, ta nhưng là phải hoài nghi năng lực của ngươi, Tạp La ngươi. Tạp La ngươi dùng sức lắc đầu không phải là. Chúng ta lần này giết người, có một người lính không phải là mục tiêu. Phía sau của nàng, vài cái nữ tu sĩ cũng là liên tục gật đầu, biểu cảm nhìn qua đều có một chút tàm thẹn. Hoắc Tang nụ cười lập tức thu liễm xảy ra chuyện gì. Có thể tiếp lấy, hắn thay đổi nhẹ lại trở nên dịu dàng ngươi không cần sợ, Tạp La ngươi, ta tin tưởng ngươi bản tâm là thiện lương, bởi vậy vô luận ngươi làm cái gì, tối thiểu, ta đều nguyện ý cho ngươi lật tẩy. Yên tâm nói đi, của ta nữ tu sĩ. Ta vĩnh viễn không có khả năng trách trách các ngươi. Hắn như vậy nhẹ giọng khuyên giải an ủi, Tạp La ngươi kéo ra mũi, lúc này mới đem sự tình ngọn nguồn từ đầu chí cuối nói ra. Nguyên lai, hôm nay buổi sáng, khi lấy được Hoắc Tang mệnh lệnh sau đó, Tạp La ngươi liền mang theo nàng dưới trướng các cô nương, nâng lấy điện ly tử thúc phát xạ khí, đi tìm chất độc kia thương nhân xào huyệt đi. Đoạn đường này thượng ngược lại thực thuận lợi, đối phương căn bản không có ý thức được có người muốn thu thập bọn hắn. Thậm chí đêm qua đều còn uống say không còn biết gì, hiện tại phổ biến đều còn tại cứ điểm, không có rời giường. Tạp La ngươi mang theo các cô nương, thực dễ dàng liền đem bọn hắn một lưới bắt hết, thậm chí liền điện sữa thương đều không có mở. Nhưng ở đường trở về phía trên, bọn hắn lại gặp được một kiện thực đặc chuyện khác. Đơn giản tới nói, chính là một người tuổi còn trẻ tiểu nam hài giận gầm một tiếng, cầm lấy thiết thái đao đi đánh bất ngờ một cái ôm xinh đẹp nữ nhân cường tráng nam tử, kết quả chưa từng đánh không nói. Còn bị đối phương cướp đi vũ khí, một phen lược ngã ở trên mặt đất. Tiếp lấy, chính là cái tráng hán đem cậu bé giẫm dưới bàn chân, tư ý vũ nhục. Mà cái kia nữ nhân là cấp tráng hán quỳ xuống, ôm lấy bắp đùi của hắn, cầu hắn không muốn đại nhân có đại lượng, dù nam hài này một cái mạng. Bản tới loại này việc không nên nữ tu sĩ nhóm quản, tự cho mình siêu phàm lăng đầu thanh ý đồ hòa tính hắc đạo đầu lĩnh, kết quả bị phản sát thậm chí vứt bỏ tính mạng sự tình, tại xóm nghèo luôn luôn liền sẽ phát sinh một lần. Rất nhiều người đối với loại này chuyện xưa đều có một chút chết lặng. Nhưng Tạp La ngươi nghe nữ nhân kia khóc tê tâm liệt phế, thật sự vô tâm không đành lòng, vì thế liền mang theo bọn tỉ muội đem cái kia tráng hán đánh cho một trận, buộc tại bên cạnh, hỏi tiếp một phen, đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Sau đó này vừa hỏi, liền khó lường. Nguyên lai, nàng kia là bị ấu đả cậu bé tỉ tỉ, hai người là người một nhà, trong nhà lấy bộ cua vì sống mà, coi như có chút dư tài. Nữ tử trước mắt tại Lê Bối Nhĩ ngôn ngữ đại học đọc lịch sử, không dám nói tiền đồ vô lượng, nhưng là tính tương lai quang minh. Trước đó vài ngày các nàng phóng nghỉ đông, nữ tử tại về nhà quá trình trung hòa vị tráng hán này, một cái gần nhất nửa năm mới vừa vặn quật khởi, dựa vào buôn lậu trị liệu dược thủy phát ra một khoản không nhỏ tài buôn lậu thương nhân vô tình gặp được. Nga, Tiêu Vạn danh sách thượng cũng có cái này buôn lậu thương nhân tên, chẳng qua bởi vì tội danh quá nhẹ, cho nên bị Hoắc Tang cấp xem nhẹ trôi qua. Sau sự tình liền có thể lấy nghĩ đến rồi, vị này đường làm quan rộng mở đại ca gặp cô nương mỹ mạo, dâm tâm nổi lên, liền đem bắt người cướp của đến chính mình xào huyệt, dâm nhục 3 ngày 3 đêm, mới thả nàng trở về ra. Cô nương cùng người nhà của nàng tuy rằng trong lòng thống khổ, nhưng hết thảy đều đã phát sinh, vô có thể vãn hồi. Nàng vốn chỉ muốn đem đây hết thảy trở thành một hồi ác mộng, trôi qua liền còn có thể tiếp tục cuộc sống bình thường, nhưng không ngờ này mới chỉ là ác mộng bắt đầu ngay tại hôm nay, vị này buôn lậu phạm độc thân xâm nhập nữ hài trong nhà, đem nữ hài phụ mẫu ấu đả một lần sau đó, cưỡng ép đem nữ hài bắt đi. Cùng bằng hữu trắng đêm đánh bài, rạng sáng mới về đến trong nhà đệ đệ nhìn thấy phụ mẫu đầu rơi máu chảy, tự nhiên giận tím mặt, cầm lấy này nọ liền truy, muốn cùng vị này buôn lậu phạm liều mạng. Sau đó, chính là nữ tu sĩ nhóm nhìn đến tình huống. Nếu không có Tạp La ngươi thật sự không đành lòng, Trượng Nghĩa ra tay, chỉ sợ lúc này, cậu bé cũng đã là một cỗ thi thể. Nghe xong đây hết thảy chuyện xưa, Tạp La ngươi giận tím mặt, chúng tu nữ môn cũng là tức giận dị thường, cảm động lây bởi vì các nàng cũng là đồng dạng xuất thân, đồng dạng xinh đẹp, nếu không có gia nhập tu đạo viện, được đến lực lượng cường đại, phát sinh tại cái cô nương này trên người sự tình, cũng cực có khả năng phát sinh tại các nàng trên người. Nổi giận chung các cô nương cộng lại một phen, tập thể quyết định, đem cái kia buôn lậu thương nhân xử tử. Tại các nàng nghiền ép tính lực lượng phía dưới, cái kia nhìn như cường tráng, tại tuổi trẻ cậu bé trong mắt cao không thể chạm tráng hán, đã bị nữ tu sĩ nhóm giống bóp chết cái gà con tể nhi giống nhau giết chết. Hắn trước khi chết thậm chí sợ tới mức đồ cứt đái tể lưu, một chút không thấy cái gọi là hắc bang đại lão khí chàng. Mà sau đó, chính là hiện tại chàng diện, tuy rằng các nàng tự nhận vì chủ trì chính nghĩa, nhưng các nàng dù sao chưa Hoắc Tang cho phép, liền giết một cái có lẽ tội không đáng chết người. Các nàng cũng rõ ràng đây là không đúng, là trái với cha xứ Thiên Đinh Ninh Vạn căn dặn mệnh lệnh, vì thế liền tập thể đến đây, hy vọng có thể đạt được khuyên bảo, thông cảm cùng cứu rỗi. Chương 415 muốn hay không, đem hắn nhóm giết sạch sẽ. Mà nghe thấy này, Hoắc Tang cũng là một tiếng cảm thán. Được rồi, nữ tu sĩ nhóm dù sao cũng không phải là không có cảm tình máy móc. Các nàng đều có chính mình nhân sinh đi qua, cũng đều có giá trị của mình phán đoán cùng tư nhân cảm xúc, cho nên cũng sẽ bị phẫn nộ hoặc sợ hãi choáng váng đầu óc, sau đó làm ra một chút lệch khỏi quỹ đạo nguyên bản kế hoạch sự tình. Đây là không thể phòng ngừa, nhưng nhìn các cô nương áy náy biểu cảm, Hoắc Tang cau mày, trong lòng tại làm chính mình cân nhắc. Chiến đấu nữ tu sĩ nhóm tương lai sẽ là hắn quan trọng nhất, đáng giá nhất dựa vào một chi quân đội, hắn phải đem các nàng chế tạo thành một chi kỷ luật nghiêm minh, cứng cỏi không sợ hoàn mỹ bộ đội mới được. Nhưng hiện thực không phải là trò chơi, kỷ luật, sĩ khi tín ngưỡng mấy thứ này, không phải là hắn con chuột điểm một điểm tư tưởng kiến thiết, chỉnh đốn không khí những cái này cái nút, sau đó lại tiếp tục tiêu ít tiền liền có thể làm được. Cụ thể làm như thế nào, còn phải hắn chính mình đi tự hỏi, sau đó đi thân lực thân vì mới được. Nói đến lúng túng khó xử, lấy Hoắc Tang làm người hai đời lịch duyệt, kỳ thật cũng không có thật thấy tận mắt bao nhiêu chân chính quân đội, càng không có đã biết chân chính, hơn nữa còn là cao tố chất tôn giáo quân. Hắn chỉ có thể bắt chước trong ký ức, hắn kiếp trước chỗ quốc gia kia quân đội, cái kia trên lịch sử nhiều lần lấy yếu thắng mạnh, sáng tạo kỳ tích quân đội kiến tạo phương thức, đến chế tạo thuộc về bộ đội của mình. Ân, tuy rằng không hiểu này nguyên lý nội hạch, nhưng bắt chước đem hắn nhóm làm qua sự tình đều làm một lần, xác suất lớn là không có sai. Như vậy, bọn hắn đã từng làm qua, quân sự dân chủ, còn có đả kích thổ hào thân sĩ vô đức. Hắn làm ra chính mình thứ nhất phán đoán, tiếp lấy biểu cảm nghiêm túc, đối với Tạp La ngươi nói chuyện thứ nhất, các vị vốn là đi chấp hành tiêu diệt nhiệm vụ, tại tiêu diệt sau khi hoàn thành phải làm lập tức trở về đến, hướng ta phục mệnh. Nhưng Tạp La ngươi, các ngươi lại phức tạp, làm chậm trễ thời gian không nói, còn gây ra tân người mệnh phiền toái, điểm này, nhất định phải xử phạt. Tạp La ngươi biểu cảm kiên nghị, vẫn chưa lộ ra bất kỳ cái gì bất mãn chi tình. Các nàng đều rất rõ ràng, bởi vì chính mình tùy hứng sở vì, thực có khả năng sẽ ảnh hưởng đến tu đạo viện lâu dài vĩ kế hoạch lớn. Đây là các nàng vì thỏa mãn chính mình nhất bầu nhiệt huyết trung thăng lên chính nghĩa, nhất định trả giá đại giới. Hoắc Tang trưởng thở ra một hơi, lại nói tiếp nhưng, về ta phía trước nhiệm vụ an bài bên trong bỏ sót, không có suy nghĩ đến các vị cảm xúc, ta cũng muốn làm ra nghĩ lại. An Đức Ni, thông chi các vị nữ tu sĩ, đều đến giáo đường đại sảnh. Về bước tiếp theo hành động, ta cần phải tất cả mọi người tham dự tiến đến, thật tốt thảo luận một cái càng chu đáo mật kế hoạch. Sinh mệnh nữ thần giáo đường đại sảnh bên trong, toàn bộ tu đạo viện trước mắt ở đây, tổng cộng 21 vị nữ tu sĩ tụ tập ở chỗ này, phân biệt ngồi ở ghế dài phía trên, hai mặt nhìn nhau, không biết làm sao. Các nàng là thật có chút không thể lý giải, Hoắc Tang trong miệng trừng phạt rốt cuộc là cái gì? Triệu tập tất cả mọi người, lại là vì cái gì? vì thẩm phán các nàng. Vẫn là vì như thế nào? Các nàng không rõ ràng lắm, từ trước đến nay chưa thấy qua loại chiến trận này, cho nên trong lòng vô cùng không yên, mong chờ Hoắc Tang có thể cho các nàng một cái đặc xá, lại hoảng sợ bị tước đoạt này không dễ đến lực lượng. Đứng ở giảng đạo đài mặt sau, Hoắc Tang làm được một cái cực lớn lập tức đổ trắng, sau đó làm Celine sử dụng ma pháp, đem Tiêu Vạn danh sách thượng nội dung rõ ràng phóng tại phía trên. Đợi cho danh sách thượng toàn bộ mọi người tên, tên hiệu, nghiệp vụ, cứ điểm vân vân đều hình chiếu hoàn tất về sau, hắn hắng giọng một cái, lúc này mới lên tiếng nói tìm muội nhóm, hôm nay ta đem các vị kêu lên đến, tụ tập ở chỗ này, là bởi vì sáng hôm nay đột nhiên phát sinh một việc. Sự tình căn nguyên là như thế này, đại gia khả năng cũng đều đã nghe nói, nhưng vì phòng ngừa quên, ta lại thuật lại một lần. Hắn theo sau đem sáng hôm nay, Tạp Lang ngươi hoàn thành nhiệm vụ khi trở về gặp được sự tình lại giảng thuật một bên, sau đó mới nói đại thế tình huống chính là như thế. Tóm lại, thông qua chuyện này, ta phát hiện, kia một chút nhìn như nguy hại nhỏ lại buôn lậu người phạm tội, hình như đồng dạng, thậm chí ác liệt hơn tại nguy hại Nam Cảng khu các cư dân bình thường cuộc sống. Ta bởi vậy sinh ra một cái nghi hoặc, thì phải là, chúng ta nguyên bản sách lược có phải là hay không sai lầm. Lần này tiêu diệt hư hư thực thực tà giáo thế lực hành động, có nên hay không đem đả kích phạm vi lại mở rộng một chút, đem như là Tạp La ngươi sáng hôm nay gặp được buôn lậu phạm như vậy kẻ địch, cũng nhét vào chúng ta tiêu diệt phạm vi. Hắn nói như vậy, ánh mắt quét qua một vòng, tiếp lấy chậm rãi nói nhưng ta dù sao không phải là Nam Cảng khu người bản địa, đối với nơi này tình huống cụ thể không có như vậy giải. Cũng giống với chương này danh sách thượng người, tuyệt đại bộ phân ta cũng không nhận ra, mà các vị hẳn là ít nhất nhận thức một hai. Hắn nói, ngón tay một chút phía sau đồ trắng cho nên rất nhiều chuyện, còn muốn tham khảo ý của mọi người gặp. Các vị không cần cẩn thận, có thể nói thoải mái, lên tiếng phía trước nhấc tay. Hắn cần phải nữ tu sĩ nhóm để suy nghĩ, để lên tiếng, đến thảo luận, đến cãi lại. Hắn cho rằng, chỉ có chính mồm biện luận ra chính xác đạo lý, mới có thể tạo kiên định tín niệm. Nhưng mà, nghe xong lời nói này, chúng tu nữ môn lại hai mặt nhìn nhau, không biết làm sao. Các nàng nhất thời không thể lý giải Hoắc Tang ý tứ, không rõ hắn rốt cuộc là muốn làm gì. Này là đang làm gì, để cho chúng ta cũng lên tiếng, biểu đạt thái độ. Ngài chính mình tự hỏi đi ra một cái kết quả, sau đó phát làm cho chúng ta, để cho chúng ta đi chấp hành không thì phải sao? Vì sao còn muốn làm này vừa ra? Nữ tu sĩ nhóm không thể nào hiểu được Hoắc Tang dụng ý, một bộ này hành vi tại cái này thời đại vẫn có một chút quá mức vượt mức. Nhìn các cô nương mê mang biểu cảm, Hoắc Tang đáy lòng ngầm thở dài, sau đó nói các vị không cần như vậy khẩn trương, nói thoải mái là đủ. Ta dù sao không tìm hiểu tình huống, cho nên cần phải các vị kinh nghiệm xem như chống đỡ, mới có thể làm ra chính xác quyết sách. Nói như vậy, cảm giác đơn những lời này phân lượng khả năng còn có một chút không đủ, hắn vì vậy tiếp tục nói sinh mệnh nữ thần ngang hàng yêu thương mỗi một cái có trí khôn sinh mệnh, tôn trọng bọn hắn tư tưởng cùng muốn tìm, bởi vậy, các vị mời cố hết khả năng địa biểu đạt ý nghĩ của chính mình. Lấy thiện lương xem như chỉ đạo, tập hợp chúng ta toàn bộ mọi người trí tuệ, mới có thể chân chính thực tiễn tại nữ thần kỳ vọng con đường phía trên. Hắn như thế ân cần thiện dụ, kỳ thật đã cơ hồ có thể đợi cùng với nói hưu nói vượn. Sinh mệnh nữ thần điển tịch hắn quả nhiên là một quyển đều không có hoàn chỉnh đọc qua, đối với vị này nữ thần tư tưởng hắn cũng chỉ là biết cái đại khái. Nhưng cái này cũng không gây trở ngại hắn lấy cái này làm điểm xuất phát, sau đó tự ý đi làm kéo dài, lấy này đạt tới con mắt của mình. Dù sao ở đây nữ tu sĩ nhóm cũng đều không có thật hoàn chỉnh đọc qua nữ thần điển tịch, thậm chí phổ biến tự cũng không nhận ra vài cái. Văn hóa khóa đều vẫn còn xóa nạn mù chữ giai đoạn, tự nhiên không người dám đứng ra, nghi ngờ chất vấn Hoắc Tang quyền uy. Cho nên tự nhiên, đó chính là hắn nói cái gì chính là cái đó. Tóm lại, tại hắn hống liên tục mang lừa phía dưới, cuối cùng, một vị vẫn chưa tham gia sáng nay tiêu diệt hành động sinh mệnh lĩnh vực nữ tu sĩ lấy dũng khí, giơ tay phải lên, sau đó lên tiếng nói ta cho rằng phải làm gia tăng lực độ. Hoắc Tang cổ vũ nhìn phía nàng nói tiếp. Cô nương kia hít sâu một hơi Tạp La ngươi tỉ muội sáng hôm nay gặp cái kia buôn lậu phạm, ta hẳn là nhận thức. Cái thứ kia tại Nam Cảng khu chiếm cứ nhiều năm, là một cái không hơn không kém tai họa, đã sớm chết chưa hết tội. Ta tại thật lâu phía trước liền nghe nói qua hắn rất nhiều làm người ta buồn nôn làm ác, chỉ là bởi vì hắn thế lực khổng lồ, lại cùng Tiêu Vạn quan hệ chặt chẽ, thật không minh bạch, cho nên mới một mực không ai có thể thu thập hết hắn. Chương 416 Thanh tẩy Nam Cảng khu. Nói như vậy. Cái này nữ tu sĩ dần dần nghiến răng nghiến lợi, hốc mắt cũng dần dần đỏ lên giống hắn như vậy hỗn đản, người này đơn thượng người người đều là phụ mẫu ta thân nhân, huynh đệ tìm muội vân vân, nhưng phàm là nghĩ thành thật công tác, quá người bình thường thời gian, đều tránh không được muốn bị bọn hắn ức hiếp. Bọn hắn cưỡi ở chúng ta trên đầu tác oai tác quái nhiều năm như vậy, cũng nên đến còn sổ sách thời điểm rồi. Thật hiển nhiên, lời nói của nàng lây cái khác các cô nương. Rất nhiều nữ tu sĩ nhóm cũng bắt đầu nhấc tay, chỉ lấy đồ trắng nghiến răng nghiến lợi cái kia hải cầu bào bột, cha ta chính là bởi vì không nghĩ mua bọn hắn buôn lậu cá xoa, sau đó bị bọn hắn đánh gãy xương. Cái kia phong bà tử do đi ta nhận thức, nàng không đơn thuần là cái tú bà. Nàng chính mình không buôn lậu thuốc phiện, nhưng cố ý làm một chút cô nương nhiễm lấy nghiện thuốc, sau đó lại tiếp tục đem các nàng kéo đến chính mình quán trọ giống như kỹ nữ. Bọn hắn hại chết người hằng hà sa số, những người này không thể so độc bọn con buôn càng nên được tha thứ, bọn hắn hẳn là gặp báo ứng. Chúng ta là bọn hắn báo ứng, nữ thần ban cho chúng ta lực lượng, chính là để cho chúng ta đến báo thù. Nữ tu sĩ nhóm ngươi một lời ta một lời, chấn động rất xuống chữ danh đơn phía trên, kia một chút nhìn như tội nhiệt hơi nhẹ hắc ác các phần tử phạm phải chân chính tội ác. Những thứ này đều là danh sách phía trên, nhìn đồng hồ mặt nhìn không ra đồ vật, nhưng trên thực tế những người này tội nhiệt, đồng dạng tội lỗi chồng chất. Nhìn lòng đầy căm phẫn các cô nương, Hoắc Tang ánh mắt vi hư, trong lòng đã có quyết đoán. Hắn sinh ra ở hòa bình niên đại, sinh trưởng ở trị an tốt đẹp thành phố lớn, theo mà đối với những cái này màu đen thế lực ác độc khuyết thiếu tưởng tượng, tổng còn lưu có một chút không nên có nhân từ. Nhưng bây giờ, vì chiến đấu nữ tu sĩ nhóm trung thành cùng nhiệt tình, là thời điểm quyết định. Tốt, như vậy đại gia giơ tay biểu quyết đi, hắn nói, lại lần nữa ngón tay một chút phía sau đồ trắng, kia phía trên giày đặc ma ma danh sách, đồng ý chương này danh sách thượng người toàn bộ giết sạch, không chừa một mống, xin giơ tay. Các cô nương toàn bộ nhấc tay, không có một cái do dự. Hoắc Tang khẽ vuốt cằm tốt, như vậy, giờ này khắc này, thực tiễn nữ thần đường phương pháp, chính là gây khiển trách. Chương này danh sách thượng người, chúng ta toàn bộ giết sạch sẽ, không chừa một mống. Một hồi lớn tinh phong huyết vũ, tại Nam Càng khu chậm rãi bày ra. Lúc này đây, không chỉ là ma nữ cùng chiến đấu nữ tu sĩ nhóm động thủ, liền Hoắc Tang cũng tự mình xuất động, vung vẩy chính mình mới được đến song đầu kiếm, tại Nam Càng khu giết được máu chảy thành sông. Bọn hắn động tác quá nhanh, xuống tay lại quá ác, chỉ muốn động thủ chính là không chừa một mống. Bởi vậy, danh sách phía trên, không có bất kỳ một thế lực nào, có thể tránh được trận này thanh tẩy. Trận này tinh phong huyết vũ thức dậy mau, rơi xuống đi cũng nhanh. Bởi vì giết được thật sự là quá nhanh, thậm chí tiếng gió đều không có thứ nhất thời truyền đi. Thẳng đến mấy ngày sau, cuối cùng có Nam Cảng khu các cư dân cảm giác được không thích hợp, những ngày qua thật sự là có chút an tĩnh. Đã từng kia một chút luôn luôn liền có khả năng đến trong nhà quấy rầy, khiến cho đại gia không thắng kỳ phiền lưu manh bọn côn đồ, mấy ngày nay như thế nào đều mai danh ẩn tích rồi hả? Vì thế liền có một vài người bắt đầu điều tra của mình, sau đó từ từ, bọn hắn mới phát hiện, giấu ở bình tĩnh biểu tượng phía dưới, thế nhưng đã xảy ra một hồi kinh khủng như vậy giết hại. Những cái này từng để cho đại gia khổ không thể tả màu đen thế lực, thế nhưng đã bị trong bóng tối tiêu diệt. Không chừa một mống. Đương tin tức bắt đầu truyền ra, chung nhận thức dần dần hình thành, thật lớn chấn động, lập tức rung động toàn bộ Nam Cảng khu. Cho nên, thật toàn bộ giết sạch rồi. Nam Cảng khu đội cảnh vệ, Tiêu Vạn phòng làm việc, thân thể khổng lồ đội cảnh vệ trưởng ngồi ở trên ghế dựa, nghe bàn đối diện tuyến nhân hội báo, cảm giác chính mình toàn thân đều tại phát run. Giống như, cảnh trưởng. Đối diện, dáng người gầy gò giỏi giang nam tính cũng là âm thanh run rẩy. Không thể tin được điều tra của mình kết quả thuộc hạ của bọn hắn phải chăng toàn bộ tử vong, ta còn không có nhất nhất hạch đúng. Nhưng có thể xác định chính là, danh sách thượng các vị đầu lĩnh cùng chủ yếu cán bộ, xác xác thật thật đều đã chịu khổ sát hại. Tiêu Vạn chán một tầng mồ hôi, hắn theo trong tay lấy ra khăn tay, nhẹ nhàng lau, trái tim phát lạnh. Cái gọi là một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ, mặc dù tại có biên chế cương vị phía trên, nhưng trong thường ngày lúc nào cũng là cùng các lộ màu đen thế lực giao tiếp, ăn lai lịch không rõ tiền đen. Hắn tại tiềm thức, cũng đem mình làm cùng những cái này hắc đạo các đầu mục giống nhau người. Một cái chèn ép thiện lương mọi người vì sống mà phần tử phạm tội. Hắn nặng nề mà thở hổn hển tốt mấy hơi thở, âm thanh ồ ồ, giống như ho xuyễn bệnh phạm vào. Tốn tốt thời gian dài, mới miễn cưỡng tỉnh táo, nói tiếp vậy theo suy đoán của ngươi, lần này số người chết. Mới có thể có 500 người, thám tử nói. Tiêu Vạn gần như tim phổi đình chỉ. 500 nhân. Thậm chí so nửa năm trước, nháo ma vật một lần kia chết còn nhiều hơn. Mà này, Cái tỷ lệ này. Mã Đức, Nam Cảng Khu hiện tại còn tại bình thường ở cư dân, tổng cộng còn có thể có 5 vạn người sao. Dù sao nơi này quá nghèo, duy nhất sinh kế nơi phát ra chỉ có đánh cá, còn phải đối mặt Amazon nhân cạnh tranh. Rất nhiều ngư dân chỉ dựa vào đánh cá căn bản sinh sống không nổi, số người ở nơi đây hàng năm đều đang điên cuồng sói mòn, đại gia thà rằng đi Đông Cảng Khu đương cựu vạn, cũng không muốn tiếp tục ở tại nơi này. Xóm nghèo rất nhiều nhà sớm liền trống, chỉ còn một chút người già yếu còn tại ở lại. Càng huống chi nửa năm trước còn đã xảy ra như vậy đại sự tình, 2 tháng trước động đất lại rung sục một chút, 2 chuyện này đều tạo thành đại lượng người miệng di chuyển, Nam Cảng Khu hiện tại thật không nhất định còn có thể có 5 vạn nhân cư dân. Mà ra hỏa kia vài ngày thời gian, sẽ giết 1%. Hiện tại, này 500 nhân máu nợ, đều phải đội lên hắn Tiêu Vạn trên đầu. Dù sao ngoại tại, là hắn đại biểu Nam Cảng Khu bảo vệ, kêu gọi khai triển lần này quét dọn tà giáo đồ hoạt động. Kia bố cáo hiện tại cũng còn tại khu chính bên ngoài phòng mặt bố cáo lan thượng dán vào, trên báo chí cũng đều sớm có báo viết rồi. Mà nội tại, cũng là hắn hướng Hoắc Tang cung cấp phần kia ghi lại Nam Cảng Khu các màu đen thế lực kể lại danh sách cùng tin tức, làm hắn có thể bắn tên có đích. Hắn nhịn không được ra đầu run lên, trái tim phát run, càng đi nghĩ kết quả này, càng cảm thấy cả người đều tại run rẩy. Hắn không là sinh mệnh nữ thần tín đồ sao, tại sao có thể như vậy đi giết nhân? Hắn đột nhiên một tiếng hét lớn, tiếp lấy một quyền nện ở trước mặt thực cái bàn gỗ phía trên, hắn như vậy, không sợ hắn thần trừng phạt hắn sao? Trước mặt, thám tử thật sâu nhìn cảm xúc hỏng mất Tiêu Vạn nhất mắt hắn thần đã sớm chết. Bất quá hắn cũng không có xem thường chính mình cấp trên, dù sao, tại ra cái kết luận này thời điểm hắn cũng không nhịn được cảm xúc hỏng mất một phen. Dù sao hắn cũng bị bọn người buôn lậu hối lộ, hắn cũng phiêu quá nhiễm lấy nghiện thuốc kỹ nữ. Hắn dưới đáy lòng cũng cảm kích những người này, không có bọn hắn cũng không có khả năng mỗi ngày đều có thể xa xỉ hưởng thụ, còn có thể tùy tiện trêu đùa xinh đẹp như vậy cô nương trẻ tuổi. Hơn nữa, cảnh trưởng, cái này nhân châm trước, lại bổ sung một câu, so với sinh mệnh nữ thần tín đồ, thân phận của hắn đầu tiên hẳn là tiêu diệt vực sâu lãnh chúa cường đại mạo hiểm người. Tiêu Vạn nhất lăng, hơi hơi hoàn hồn, mặc dù tâm nhảy như sấm, nhưng cũng cảm giác sự tình không như vậy không thể tiếp nhận. Cũng đúng, cũng chỉ có ác như vậy người, mới có thể hoàn thành giết chết ác ma lãnh chúa sự nghiệp to lớn. Hắn thở dài, lại lần nữa giơ tay lên khăn, trà lau rơi thái dương lại thấm ra đến mồ hôi thật ác độc a, ha ha, ta liền tuyệt đối ngoan không hạ như vậy tâm, một hơi giết hơn 500 người. Nam Cảng Khu tổng cộng mới bao nhiêu người, nếu không nhân ra là làm đại sự, nhất định danh tùy lịch sử người, vô luận là mỹ danh vẫn là ác danh, giống như chúng ta nhất định tả tả không nghe thấy. Có thể quá dường như mình cuộc sống cũng không tệ rồi, ha ha ha ha. Hắn như thế khó xử cười, phóng thích tinh thần của mình áp lực, thật lâu sau, hắn mới thở ra một hơi dài, miễn cưỡng bình phục tâm tình thu thập một chút này nọ, chúng ta đi bái phỏng một chút Hoắc Tang cha xứ, ước một chút cơm trưa. Chọc ra như vậy cay sọt lớn đến, dù sao cũng phải nghĩ các thể mặt phương pháp xử lý xong việc mới được. Chương 417 dư ba liên tục không ngừng. Lệ Bố Nhĩ càng cống thoát nước. Sanna tát công bí mật xào huyệt bên trong. Cái này, hỗn đản. Mắt ma Sanna tát đóng chính mình sở hữu ánh mắt, dùng ma pháp lực lượng cùng thuộc hạ của mình trao đổi. Nhưng rất nhanh, nó to lớn chủ mắt một lần nữa mở, con ngươi lập lờ vô cùng phẫn nộ. Tại trước đó vài ngày, cùng tạp tát lan đặc chủ mẫu đã đạt thành một khoản tân giao dịch, đi bôi đen vị kia tiêu diệt lừa gạt ba đặc công thần, sinh mệnh nữ thần tùy tùng, nại kiệt ngươi Hoắc Tang. Vì thế kia sau đó, nó liền lại đi về phía Nam Cảng Khu chuyển vận một đám cấp dưới, chuẩn bị đem chỗ đó địa bàn cấp đoạt lại. Vừa đến, tuy rằng chỗ đó cùng được đinh đương vang, không kiếm được vài cái tiền, nhưng chỗ kia cũng đủ loạn, loạn có thể ra không muốn sống ngoan nhân, nó có thể có đầy đủ nhiều thủ hạ, tại thành thị này bên trong hô phong hoán vũ. Thứ hai, Nam Cảng Khu xóm nghèo tuy rằng giao thông không tiện lợi, tin tức truyền bá cũng không tính thập phần phát đạt, từ nơi này bắt đầu bôi đen, nhìn qua có chút làm nhiều công ít. Nhưng mất linh thông tin tức từng là trở ngại, cũng là bảo vệ, làm hắn có thể tại nơi này tự ý chơi túng lời đồn đãi, uẩn nhưỡng dư luận, mà không cần lo lắng bị khu khác cái kia một chút, khứu giác nhanh nhạy các phóng viên cảm thấy ra đầu mối gì. Như vậy, đợi cho cuối năm trao tặng tước vị thời điểm, các lộ báo nhỏ các phóng viên đi tới Nam Cảng Khu phỏng vấn, nghênh tiếp bọn hắn, liền có khả năng là một cái đã đối với Hoắc Tang cực kỳ bất lợi dư luận hoàn cảnh. Mà những cái này theo Hoắc Tang quê nhà truyền ra hắc liêu. Đối với không hiểu hắn khu khác dân chúng, thương nhân, quan viên cùng các quý tộc tới nói, trình độ có thể tin tự nhiên rất cao, đối với hắn danh dự đả kích tự nhiên cũng càng thêm chí mạng. Đây là Sanatat tính toán lâu dài, Trường Kỳ trà trộn ở màu đen thế giới nó đối với lần này cực kỳ rất quen, muốn quyệt Hoắc Tam Can. Nhưng nó vạn vạn không nghĩ tới, Hắc Trượng Tháp thế nhưng đột nhiên thất tâm phong, liên hợp bí ngân sảnh khai triển một hồi nghiêm trị. Không chỉ có hắn xếp vào đến Nam Càng khu người tay tổn thất hơn phân nửa, thậm chí nó tại cái khác vài cái khu bố trí cũng nhận được hủy diệt tính đả kích. Như vậy vừa đến, chẳng những nó cùng Tạp Tát Lan đặc chủ mẫu giao dịch không thể đạt được, thậm chí hắn địa vị của mình đều phải tràn ngập nguy cơ. Là ai, rốt cuộc là ai? Nó lạnh lùng thét chói tai, phẫn nộ cảm xúc lấp đầy mắt ma tự phụ tâm linh, nó phát thề nhất định phải để cho đây hết thảy người khởi xướng trả giá đại giới. Tuy rằng Hắc Trượng Tháp đại ma pháp sư nhóm nó không dám trêu chọc, nhưng Nam Càng khô, dám hạ như thế tử thủ người, nó nhất định phải gấp trăm lần phụng còn. Không thể nào là Tiêu Vạn làm, cái kia thấy lợi quên nghĩa nhuyễn đản không có khả năng có ác như vậy lệ cổ tay. Tính là hắn đột nhiên phát ra điên, vì liếm hắn cấp trên chỉ sang không tiếp cầm lấy người khác đầu người cho đủ số, cũng không có khả năng có lực lượng như vậy. Tính là bị báo thù dục vọng chi phối tâm linh, cái này mắt ma cũng không có đánh mất cơ bản chỉ số thông minh chân chính động thủ tất nhiên có khác này người, cha cho ta, rốt cuộc là ai lớn gan như vậy. Chúng ta, nhất định phải để cho nó trả giá đại giới. Nó rít gào, nghiến răng nghiến lợi, tại cuồng nộ bên trong liền đã đặt xong bước tiếp theo hành động phương châm. Mà lúc này, một cái khác âm trầm âm thanh, đột nhiên truyền vào nó não bộ bên trong vĩ đại san na tát a, nhìn qua ngài đang tại gặp được một ít phiền toái. Như thế nào, ngài muốn hay không suy nghĩ thêm một chút đề nghị của chúng ta, dùng ngài mộng cảnh, đến tiến hành một hồi vĩ đại thí nghiệm. San na tát lập tức bình tĩnh, nhưng ngữ khí như trước nghiến răng nghiến lợi đoạt tâm ma, đem tâm linh của ngươi kết nối chặt đứt rơi. Mắt ma là một loại cực kỳ đặc thù đại hình dị quái, chúng nó mộng cảnh có được sự hiện thực lực lượng cường đại ví dụ như, một cái mắt ma mơ thấy chính mình đã chết đi, như vậy hiện thực bên trong nó liền sẽ lập tức chuyển hóa thành một cái bất tử sinh vật, một đầu cường đại vong mắt bạo quân. Lại ví dụ như, mắt ma nhóm sinh sản phương thức, chính là tại mộng cảnh bên trong gặp được một cái khác xa lạ mắt ma. Như vậy đợi chúng nó khi tỉnh lại, liền sẽ phát hiện tân mắt ma trống rỗng xuất hiện, mà vị kia, chính là nó hậu đại. Suy nghĩ đến mắt ma nhóm đều giống nhau cực đoan cố chấp hơn nữa cao ngạo tự phụ, tân sinh mắt ma cùng lão mắt ma thường thường sẽ phát sinh xung đột, người chết ta sống, cuối cùng chỉ có thể sống xuống một cái. Đương nhiên, khống chế chính mình không đi làm mộng, hoặc là khống chế chính mình mộng cảnh nội dung cụ thể cái gì, cho dù là mắt ma cũng làm không được này một loại sự tình. Căn cứ vào trở lên những cái này đặc điểm, mắt ma nhóm thường thường ký bài xích, lại mong chờ chính mình mộng cảnh. Mà bây giờ, một đám đoạt tâm ma tìm đến Sanatat, muốn dùng tâm linh của mình lực lượng, đi nếm thử khống chế nó mộng cảnh, lấy này đến tiến hành vài cái nguy hiểm thí nghiệm. Chúng nó khát vọng đây hết thảy, muốn thử một lần nhìn, nếu như mắt ma thiên phú lực lượng cùng đoạt tâm ma nhóm tâm linh ma pháp đụng nhau đụng, kia đem phát ra như thế nào lực lượng. Đối với lần này, Sanatat tự nhiên là quả quyết cự tuyệt. Dù sao mộng cảnh liên quan đến tính mạng của mình cùng tương lai. Sao có thể giao cho một đám căn bản không biết tà ác đoạt tâm ma trong tay? Lúc này đây cũng thế, phẫn nộ mắt ma vừa từ chối, nhưng, đoạt tâm ma âm thanh tiếp lấy lại vang lên thỉnh không muốn cấp bách cự tuyệt, thân ái mắt ma. Có lẽ chúng ta thí nghiệm, có thể trợ giúp ngươi nắm giữ hỗn độn năng lượng lực lượng. Ví dụ như, làm ngài mơ thấy, ngài nắm giữ hỗn độn năng lượng cái kia tương lai. Lập tức, đoạt tâm ma âm thanh chần chờ. Hỗn độn năng lượng. Đó là chư thần sáng tạo thế giới vật chất nguyên vật liệu, cũng là không đáy vực sâu ác ma nhóm vô cùng vô tận, giết đi không dứt đích căn nguyên. Bực này vĩ ngạn lực lượng, Sanatat tự nhiên cũng thập phần thèm nhỏ dãi. Nhưng, lực lượng này cũng là như vậy nguy hiểm, tùy tiện nếm thử. Hoàn toàn đáng giá. Mắt ma trong lòng có chủ ý, tiếp lấy, nó không tốt âm thanh chậm rãi vang lên ngươi cần phải tiếp nhận ta cấp dưới giám sát, đoạt tâm ma. Nếu như ngươi dám có bất kỳ cái gì gây rối hành động, ta sẽ lập tức làm các thuộc hạ giết ngươi. Bên kia, đoạt tâm ma âm thanh chậm rãi truyền đến không có vấn đề, tôn quý mắt ma. Tại đây không có thiên lý dưới đất, một hồi cực kỳ nguy hiểm, thậm chí có khả năng đảo lộn toàn bộ tòa thành thị thí nghiệm, chính chậm rãi đẩy mạnh. Mà khi đây hết thảy lặng yên phát sinh thời điểm, Nam Cảng khu, hải sản nhà ăn xa hoa phòng bên trong, Hoắc Tăng ngồi ở mềm mại thuộc da trên ghế dựa, nhìn trước mặt biểu cảm sầu khổ. Giống như nuốt sống vài con ruồi bỏ giống nhau Tiêu Vạn, nhẹ nhàng cười, nói cho nên, cảnh trưởng ngài là sợ hãi nháo động tĩnh lớn như vậy, phía trên trách tội ngài. Tiêu Vạn thở dài, gật đầu đúng vậy a. Dù sao, này hơn 500 cái nhân mạng, nhiệm vụ của chúng ta là tra tìm tà giáo đồ, nhưng tổng không có khả năng những người này đều là tà giáo đồ a. Đều dùng giống nhau lý do, điều này cũng không thể nào nói nổi a. Hoắc Tang khẽ lắc đầu nói được đi qua, cảnh trưởng, này làm sao có khả năng không thể nào nói nổi đâu. Hắn nói như vậy, theo eo hông lấy ra chính mình thứ nguyên túi, sau đó theo bên trong lấy ra một cái tiểu mỏng tập nhạ, ngài nhìn này phía trên. Nga, đây là ngài cho ta cái kia trương danh sách, sau đó ta căn cứ nội dung phía trên, mình cũng tiến hành một chút điều tra. Liền nói như thế, cảnh trưởng, chúng ta là trước được đến chứng cứ, xác định bọn hắn tự tội khó thoát khỏi sau đó, mới quyết định xong muốn động thủ. Ngài vừa ý mặt những cái này giao dịch ghi lại, nhạ, còn có những cái này, đều là vật chứng, nhìn, tính là đến tòa án phía trên, không phải là thỏa thỏa cũng muốn cho hắn nhóm sự tử hình. Hắn nói như vậy, lại từ chính mình thứ nguyên túi, cẩn thận thận lấy ra chính mình tìm được vật chứng nhạ, nhìn, bọn hắn tự chế dược thủy. Nói thật, nhìn đến bọn hắn phối phương thời điểm ta đều cảm thấy đám người này thật sự là đàn thiên tài. Bất quá, hắn nói những lời này, rõ ràng chính là đang cho hắn chính mình trên mặt rát vàng. Trên thực tế, hắn là đang nghe nữ tu sĩ nhóm lòng đầy căm phẫn lên án sau đó, liền lập tức làm ra xử lý Tiêu Vạn danh sách thượng sở hữu đội quyết định này, sau đó tại đem nhân tiêu diệt sạch sẽ sau đó, thông qua nữa bọn hắn xào huyệt lưu lại các loại hàng, tư liệu, giao dịch ghi lại vân vân, xác định bọn hắn quả thật trừng phạt đúng tội. Nói ngắn gọn, trước xử tử, sau điều tra, Vạn Hạnh những cái này ra hòa quả thật trừng phạt đúng tội, toàn bộ quá trình xuống vẫn thật là không có một cái oan giả sai án. Trước mặt, Tiêu Vạn đem sách nhỏ mở ra, nhìn phía trên sở viết lui lui tội ác, chỉ cảm thấy nhìn thấy ghê người. Như lấy người bình thường lương tri để phán đoán, như vậy danh sách thượng người quả thật người người đều chết chưa hết tội. Nhưng, Tiêu Vạn sắc mặt phức tạp, thật lâu sau, hắn chìm đau đớn gật đầu giết được tốt, giết được đúng. Như vậy vừa đến, cho dù là phía trên hỏi thăm đến, chúng ta cũng có thể có đầy đủ ứng đối, ha ha. Hắn thực miễn cưỡng khó xử cười, nhưng trong lòng như trước không bỏ xuống được. Này 500 người thay thế biểu hiện cũng không chỉ bọn hắn chính mình, còn có bọn hắn sau lưng 500 cái gia đình, này dính dấp phạm vi rất rộng, lên tới lão nhân song thân, ở giữa huynh đệ tỉ muội, phía dưới vô số con gái. Này thêm lên phòng chừng khả năng có 5.000 nhân số lượng, nói cách khác, bọn hắn đã đem này 5.000 nhân Nam Cảng khu cư dân cấp làm mất lòng. Đây chính là toàn bộ Nam Cảng khu 1/10 người miệng A, đắc tội những người này, bọn hắn về sau tương lai, còn muốn như thế nào tại cái này khu lập chân. Nối gót mà đến trả thù, sẽ đem cuộc sống của hắn toàn bộ phá hủy. Đây là Tiêu Vạn một cái khác lo lắng, chỉ bất quá hắn có chút ngượng ngùng nói ra khỏi miệng. Chương 418 tâm lý kiến thiết. Hoắc Tang cũng nhìn thấu hắn lo lắng, trên thực tế, hắn mình cũng có như vậy lo lắng. Nam Cảng khu bần cùng tội ác là làm bạn mà sinh, rất nhiều lúc ban đầu đi lên phạm tội đường đều là quá không đi xuống người nghèo, trong này trong ngươi có ta, trong ta có ngươi, tình huống thật mạch lạc muốn phức tạp hơn một chút. Hoắc Tang chuyến đi này động bảo vệ rất nhiều một mực tuân thủ thiện lương nguyên tắc, chưa từng làm chuyện xấu cư dân bình thường. Nhưng là không hề nghi ngờ đắc tội tương đương một đám chính mình không có phạm tội, nhưng cũng từ nơi này một chút phần tử phạm tội trong tay được đến đại lượng lợi ích người. Hắn về sau còn phải tiếp tục tại Nam Cảng khu chiêu mộ thành viên, cũng đồng dạng không thể đem tên của mình tiếng khiến cho quá hung. Bất quá, cũng may, đang cùng Tiêu Vạn gặp mặt phía trước, hắn cũng đã nghĩ xong ứng đối sách lược. Không bằng như vậy, Tiêu Vạn tiên sinh, hắn đề nghị, ngài nhìn, ngài dù sao mới là Nam Cảng khu đội cảnh vệ đội trưởng. Là bản khu an toàn thứ nhất người phụ trách. Cho nên ra lớn như vậy sự tình, công lao lớn nhất tự nhiên tại ngươi. Tiêu Vạn sắc mặt không vui nhìn hắn, lòng nói ngươi giết nhiều người như vậy, đến cùng đến từ mình không muốn gánh trách nhiệm cùng bêu danh, còn muốn ta cho ngươi chịu tiếng xấu thay cho người khác, lau mông. Trong lòng hắn rất là bất mãn, nhưng Hoắc Tang kế tiếp lời nói, lại làm cho hắn mắt sáng lên như vậy, lập lớn như vậy công lao, biểu hiện ra ngài đả kích tội ác quyết tâm, như vậy. Ta liền có thể cùng phía trên lên tiếng kêu gọi, đem ngài điều đến cương vị trọng yếu hơn đi lên. Ví dụ như bí ngân khu, hoặc là khu trung tâm, ngài thấy thế nào? Nói ngắn gọn, làm cái giao dịch, người cộng cái này phá hư thanh danh, sau đó ta an bài cho ngươi cái nơi để đi. Hoắc Tang này cũng không tính là vẽ bánh lớn, tuy nói hắn còn không có bị trao tặng quý tộc tước vị, không biết chính mình tương lai quyền lực ảnh hưởng lớn nhỏ như thế nào. Có thể hay không đem một vị cảnh trưởng bình điều đến bí ngân khu đi nhậm chức. Nhưng, nếu như chỉ là đem hắn điều đến khu trung tâm lời nói, hắn hiện tại liền có thể làm được. Hắn chỉ cần cùng Kéo Hách Mạn chào hỏi, Kéo Hách Mạn sẽ cùng khu trung tâm đội cảnh vệ chào hỏi, song phương lại cùng một chỗ cùng Bí Ngân khu chào hỏi, đem Tiêu Vạn Điều đi qua quả thực dễ dàng. Cho dù là đi qua làm cái phó chức, đó cũng là minh hàng ám thăng, tiền đồ vô lượng. Mà nghe hắn nói như vậy, Tiêu Vạn lập tức mắt sáng lên, ý động chi sắc tràn đầy hài lòng. Này lưỡng địa phương, một là trung tâm hành chính, một là kinh tế trung tâm, nói ngắn gọn, liền là cả Lê Bố Nhĩ càng phát triển nhất, có tiền nhất địa phương. Nơi này người người cương vị đều mập dầu mỡ, hơi chút vận dụng một chút quyền hạn, có thể mò được hắn tại Nam Cảng khu nghĩ cũng không dám nghĩ đại lượng tài phú. Cũng bởi vậy, hai cái này khu cương vị nhưng là mỗi một cái, đều có hàng trăm hàng ngàn người tại nhìn chằm chằm, bình thường tới nói tuyệt đối không tới phiên hắn loại này không bối cảnh ra hỏa. Nếu thật có thể điều nhiệm đi qua, điểm ấy trách nhiệm có thể coi là cái gì? Được đến Hoắc Tang cam đoan, vừa mới còn đầy mặt sầu khổ Tiêu Vạn, lúc này đột nhiên mặt mày hớn hở, nếp nhăn trên mặt rúm đắc tượng một đóa hoa cúc giống nhau cha xứ nơi nào lời nói, đã kích phạm tội vốn là ta nghĩa bất dung từ trách nhiệm. Tính là không có ngài cam đoan, nên kết thúc chức trách ta giống nhau một điểm không có khả năng rơi xuống a. Điều đến hai cái kia khu đi công tác, vốn chính là hắn lấy lòng Hoắc Tang, thậm chí không tiếc đem danh sách cho hắn, bản đứng chính mình bằng hữu cũ cùng hợp tác đồng bọn nhóm căn bản mục đích. Trước mắt cơ hội đang ở trước mắt, hắn còn có lý do gì có thể cự tuyệt? Đương nhiên là một ngụm đáp ứng. Thấy hắn biến sắc mặt nhanh như vậy, Hoắc Tang nhẹ nhàng tiếu tiếu ta một mực cũng là như vậy cho rằng, như vậy, liền làm phiền Tiêu Vạn cảnh trường, vất vả dưới lưng như thế công huân rồi. Theo hải sản trong tiệm sau khi đi ra, Hoắc Tang cùng Tiêu Vạn hai người trên mặt đều treo vừa lòng biểu cảm. Mặc kệ quá trình cụ thể như thế nào, ít nhất bọn hắn đều cầm đến mình muốn đồ vật. Rồi sau đó, Tiêu Vạn phản hồi hắn đội cảnh vệ, Hoắc Tang tắc xoay người, một đường lập tức trở lại tu đạo viện bên trong. Đã xong cùng ngoại nhân trao đổi ích lợi, dỡ xuống mặt nạ dối trá, hắn hiện tại, muốn đem thời gian càng nhiều hoa đến người mình trên người. Dưới trướng hắn nữ tu sĩ nhóm, đẩy ra tu đạo viện đại môn, toàn bộ tu đạo viện cây kim rơi cũng nghe tiếng, giống như một cái người sống không có. Nhưng Hoắc Tang đối với lần này cũng không cảm thấy dị thường, không có cố chính mình nghỉ trưa, cùng Tiêu Vạn cơm trưa đã chỉ hoãn quá lâu, hắn trực tiếp xoay người, đi hướng tu đạo viện đệ tam ở giữa thư phòng. Đây là hắn chuyên môn vì nữ tu sĩ nhóm chuẩn bị, cùng nữ tu sĩ nhóm biết chữ, học tập giáo lý cùng ma pháp sử dụng, tuy rằng chỉ có cấp 1, hiệu suất tăng lên không phải là rõ ràng như vậy, nhưng cũng đã đủ dùng. Mà bây giờ, trong này kín người hết chỗ. Khi hắn đẩy ra gian phòng đại môn, lập tức, phô thiên cái địa học bài tiếng như thủy triều bình thường thổi quét mà đến, cơ hồ phải Hoắc Tang xô đẩy đi ra ngoài. Trong phòng, dưới trướng hắn 14 vị chiến đấu nữ tu sĩ nhóm hiện tại thực chỉnh tề ngồi thành hai hàng, mỗi cá nhân trước mặt đều bày ra một tấm đơn giản bàn học, phía trên thả sao chép tốt nữ thần giáo lý chương một kinh, hiện tại đang tại lớn tiếng đọc chậm. Nữ tu sĩ nhóm phần lớn đều là 16-17 tuổi, nhiều lắm cũng bất quá 18-19 tuổi cô nương trẻ tuổi. Các nàng mặc lấy thống nhất nữ tu sĩ phục, tư thế ngồi chỉnh tề, thư tiếng leng keng. Hoảng hốt ở giữa, Hoắc Tang cảm giác chính mình giống như không có ở dị thế giới, mà là lại nhớ tới cao trung khi lớp học. Tại thư phòng phần cuối, đồng dạng đang đọc lên ma pháp thư, đồng thời cũng là tại giám sát nữ tu sĩ nhóm học tập nữ tu sĩ Điệp ngẩng đầu, thấy là hắn, lập tức ôn hòa nở nụ cười. Hoắc Tang cũng khẽ vuốt cằm, xem như đáp lại. Mà lúc này, trên bức tường tự động đồng hồ treo tường vang lên hai cái, biểu thị nghỉ ngơi đã đến giờ. Vừa mới còn tại đồng thanh đọc chậm các cô nương âm thanh dần dần dừng lại, tiếp lấy vài cái không an phận nữ tu sĩ quay đầu nhìn xung quanh, thấy là hắn đứng ở cửa, biểu cảm lập tức vô cùng kinh ngạc vui mừng cha xứ, ngài đã về rồi. Cha xứ, ngài làm sự tình còn thuận lợi sao? Cha xứ, chúng ta cấm chân khi nào thì mới có thể kết thúc à? Các cô nương âm thanh bên tai không dứt, cuối cùng lên tiếng cái kia biểu hiện đáng thương, hy vọng có thể đổi lấy hắn tâm nguyện. Tại tiêu diệt Nam Cảng khu màu đen thế lực sau đó, Hoắc Tang liền đột nhiên ban bố cấm chân lệnh, yêu cầu nữ tu sĩ nhóm giống nhau không thể xuất môn, mỗi ngày núp ở thư phòng nghiên cứu nữ thần kinh văn, xóa nạn mù chữ biết chữ. Đối với lần này, các cô nương thật cũng không cái gì câu oán hận. Dù sao tu đạo viện quy củ phổ biến như thế, nữ tu sĩ nhóm dễ dàng không được ra ngoài, điểm này, các nàng tại gia nhập tu đạo viện phía trước, liền đều làm xong tâm lý kiên thiết. Chỉ thời gian dài, tổng có mấy cái cô nương không chịu nổi tịch mịch, nhịn không được mở miệng đặt câu hỏi. Đối với lần này, luôn luôn lấy ôn hòa thái độ kỳ nhân Hoắc Tang, lúc này biểu cảm lại cực kỳ nghiêm túc, nói tiếp kết thúc, đợi đại gia hoàn thành chương một kinh học tập chương trình học, nhận biết phía trên sở hữu tự, cấm lệnh liền kết thúc. Hắn đang nói chương một kinh, chính là sinh mệnh nữ thần giáo hội nhập môn tất đọc sách báo, bên trong là nữ thần giáo lý cùng tín niệm tinh hoa. Bởi vì này trung tâm tư tưởng cùng Hoắc Tang đại thể cùng loại, hơn nữa này nội dung phổ thông dễ hiểu, sử dụng cũng đều là tiếng thông dụng thường dùng tự, không có gì trúc trắc nội dung, cho nên hiện tại, hắn liền làm điệp sử dụng nó vì giáo tài, đối với nữ tu sĩ nhóm tiến hành xóa nạn mù chữ. Đồng thời cũng vì một lần nữa rửa, kiên định củng cố thư của các nàng ngưỡng. Chính là, quyển này kinh văn nội dung cũng quả thật phong phú, muốn học hoàn đương thật cần phải không ngắn thời gian. Nghe thấy hắn nói như thế, các cô nương chung có mấy cái, biểu cảm lập tức trở nên ủy khuất ba ba, có chút bất mãn sắp xếp của hắn. Có thể nhận thấy tâm tình của các nàng, Hoắc Tang biểu cảm không thay đổi, nói tiếp nếu có nhân đối với lần này an bài cảm thấy bất mãn, có thể bỏ đi nữ thần ban cho lực lượng, sau đó rời khỏi tu đạo viện. Chúng ta là tùy tùng nữ thần đội ngũ, tuy rằng chúng ta khát vọng đội ngũ lớn mạnh, nhưng so với như vậy, chúng ta bây giờ càng coi trọng tín ngưỡng thuần khiết. Vài vị nữ tu sĩ lập tức biến sắc, cúi đầu, không cần phải nhiều lời nữa. Mới vừa vặn thưởng thức qua lực lượng mùi vị, cái loại này tự ý nghiền ép chính mình cựu địch cảm giác, các nàng hiện tại làm sao có khả năng còn cam tâm trở lại đã từng nhỏ yếu trạng thái đây. Tự nhiên, lời này vừa nói ra, hiện trường lập tức mọi người cấm âm thanh, không có một cái lại biểu thị phản đối. Nhìn thấy một màn này, Hoắc Tang đáy lòng lập tức một tiếng thở dài, biết muốn sửa đúng một ít gì đó, còn có một đoàn không ngắn lộ phải đi. Nhưng hắn cũng không có hấp tấp vội vàng, biểu cảm dần dần ôn hòa xuống, nói tiếp chúng ta là nữ thần tùy tùng, cấm chân là tạm thời, chính là trước đó vài ngày sự tình quá mức trầm trọng, tư tưởng khó tránh khỏi có điều dao động. Hắn nơi này chỉ, chính là phía trước bọn hắn tự tay khởi xướng đại thanh tắm. Lớn như vậy phạm vi giết chóc, không chỉ có tại Nam Cảng khu dẫn phát rồi hiên nhiên đại sóng, tại tu đạo viện nội bộ cũng dẫn tới rất nhiều phức tạp ảnh hưởng. Này dù sao cũng là hơn 500 đầu sinh mệnh chết đi, không có bất kỳ người nào có thể thản nhiên đối mặt 500 đầu sinh mệnh mất đi, mà tư tưởng không kham nổi bất kỳ gợn sóng nào. Cho dù là Hoắc Tang mình cũng không được, cho dù là hắn, cũng không khỏi được vì chính mình trên tay nhiễm đến lưu lưu máu tươi cảm thấy tâm run rẩy, hoài nghi mình là không phải là làm được quá mức. Thẳng đến tận mắt thấy rất nhiều người tội ác, xác định bọn hắn người người chết chưa hết tội sau đó, tâm tình của hắn mới miễn cưỡng bình tĩnh xuống. Hắn cũng như này, huống chi là những cô nương này. Có chút nữ tu sĩ phát hiện này hơn 500 nhân tồn tại không ít chính là gia phủ mục cùng khỏa, bị bắt phạm phải tội nhiệt người vô tội, theo mà bây giờ chính gánh vác áp lực to lớn trong lòng. Có người phát hiện lực lượng của chính mình đã cường đại đến có thể tùy ý định nhân sinh chết, lập tức trong lòng nhịn không được liền sinh sôi ra rất nhiều ngạo mạn tự phụ cảm xúc, không đem người bình thường trở thành đồng loại của mình. Có người tác cho rằng như là đã như vậy, không bằng dứt khoát tiến hơn một bước, dứt khoát tuyên bố bàn tay mình cầm Nam Cảng khu quyền thống trị, từ nay về sau nơi này chúng ta định đoạt. Tóm lại, hơn 10 phạm tội tổ chức diệt vong, hơn 500 nhân tử vong sở mang đến tư tưởng xung kích, làm nữ tu sĩ nhóm tâm thái trở nên thiên kỳ bách quái. Mà Hoắc Tang phải làm, chính là đem đây hết thảy sửa đúng hồi quỹ đạo đi lên. Vô luận là hèn nhát, mê mang, vẫn là tự đại, kiêu ngạo, cũng không phải là nữ thần muốn. Đối mặt mê mang nữ tu sĩ nhóm, hắn chậm rãi mở miệng, âm thanh trầm thấp mà ôn hòa, thấm vào từng cái tâm linh của người ta, nhưng ngôn ngữ lực lượng là tái nhợt, ta có thể làm, chỉ có làm các vị đọc thuộc kinh điển, nhớ kỹ trong này án lệ. Chỉ có đầy đủ lý giải hiện thực chân lý, còn có nữ thần chính xác tư tưởng, chúng ta mới có thể dọn sạch mê mang cùng kiêu ngạo, thành lập chân chính kiên định, vô có thể phá hủy tín ngưỡng. Chương 419 đoạt tâm ma hỗn độn tạo vật. Đồng hồ treo trên vách tường chậm rãi gõ, ngụ ý lúc nghỉ ngơi ở giữa kết thúc, nữ tu sĩ nhóm sắp đầu nhập tiếp theo luân học tập chương trình học. Hoắc Tang cũng thuận thế đã xong chính mình phát ngôn, đi tới cửa, đẩy cửa đi ra ngoài. Điệp cầm lấy kinh văn, đầu tiên mang theo nữ tu sĩ nhóm cùng một chỗ đọc chậm chương sau tiết nội dung, sau đó lại tiếp tục nhất nhất dấu hiệu ra trong này chữ lạ chữ mới, cùng các nàng tiến hành học tập. Toàn bộ hình như trở lại quỹ đạo, nhưng mà, sự tình nhưng cũng không chỉ đơn giản như vậy kết thúc. Ly khai bên này thư phòng Hoắc Tang, xoay người thuận tiện tiến vào một bên khác, cùng hắn cá nhân sử dụng 3 cấp thư phòng bên trong, lại không phải vì học tập pháp thuật mới, mà là muốn chuẩn bị một chút tư liệu sống. Đợi đến lúc buổi tối, hắn chuẩn bị lại nhất nhất tìm nữ tu sĩ nhóm tâm sự, châm chích giải quyết các nàng trong lòng khốn nhiễu, mê mang hoặc kiêu hoành, lấy đạt tới chỉnh đốn không khí mục đích. Đây là hắn đội ngũ, mới vừa vặn thành lập không lâu, hắn không thể cho phép nhanh như vậy, đội ngũ sinh sôi như vậy bất lương không khí. Nằm ở bàn thượng thư viết những cái này bản thảo thời điểm hắn cũng không nhịn được trong lòng nảy sinh cảm khái muốn đánh tạo một chi kiên định hơn nữa thuần khiết đội ngũ, độ khó so chính mình tưởng tượng còn muốn lớn hơn a. Này vẫn là chỉ có 14 người dưới tình huống, quy mô tương đối nhỏ, có bất kỳ cái gì tình huống dị thường, mình cũng có thể thứ nhất thời cảm thấy được, sau đó nhất nhất giám sát, cũng tìm nàng nhóm tâm sự, lấy giải quyết mấy vấn đề này. Có thể đợi cho đội ngũ mở rộng đến 100 người, ngàn người, vạn người thậm chí 10 vạn nhân khi đâu này. Hắn không có kinh nghiệm, mà càng là tự mình trực diện vấn đề như vậy, đáy lòng của hắn đối với đám kia đã từng làm được quá này nhất sự nghiệp to lớn người, liền càng ngày càng sinh ra thân thiết kính sợ. Đen nhánh âm u cống thoát nước bên trong, không người biết san na tát bí mật xào huyệt bên trong, thật lớn mắt ma lơ lửng tại lơ lửng không trung, thật lớn chủ mắt đóng chặt lấy, sở hữu mắt chui quy luật tự động địa bàn tại dưới người, giống như tràn ra hoa sen đóa hoa. Nó đang ngủ thấy, hoặc là chuẩn xác tới nói, nó đang nằm mơ. Mà cùng với nó mộng cảnh dần dần xâm nhập, nó xung quanh hiện thực đã ở bị không ngừng vặn vẹo, sửa. Đáng sợ hỗn độn năng lượng thẩm thấu thế giới bích chướng, xâm nhập vào thế giới vật chất bên trong, tùy theo mắt ma kia không chỗ nào cố định kỳ diệu mộng cảnh, mà bị tạo thành các loại khác biệt hình dạng có đầu đuôi phân biệt sinh trưởng nhất cái đầu hắc xà, cả người tinh tế như xào trúc người hình, sinh trưởng hai cái đầu cự long, vân vân. Tại cùng nó nhất bức tường chi cách một cái khác trong phòng, khoác bụi trường bào màu lam cao gầy đoạt tâm ma tâm linh đại sư chính nhắm mắt, sử dụng tâm linh của mình ma pháp chơi túng san na tát mộng cảnh. Kỳ thật hắn cũng làm không được hoàn toàn chuẩn xác khống chế, mắt ma mộng cảnh so với hắn tưởng tượng càng thêm phiền toái. Hắn chỉ có thể gây ám chỉ, dẫn đường nó hướng mình muốn phương hướng đi làm mộng. Tại cái này đoạt tâm ma bên cạnh, ba vị người lùn, một cái hắc ám tinh linh, còn có một nhân loại. Tổng cộng 5 vị trang bị hoàn mỹ san na tát công cán bộ cao cấp, tại chỗ đó nghiêm trận đón địch. Bọn hắn biểu cảm nghiêm túc, trong tay phân biệt nắm lên ma pháp trường kiếm hoặc pháp trượng, một khi phát hiện bất kỳ cái gì không tốt tình huống, liền đem cái này đoạt tâm ma ngay tại chỗ giết chết. Nhưng cuối cùng, toàn bộ quá trình đều có thể xem như vô kinh vô hiểm. Mắt ma bên người vặn vẹo hiện thực, hỗn độn năng lượng các loại, đều bị tạo thành một đám thân đầu, tứ chi vân vân đều cực kỳ thon dài đen nhánh sinh vật, bề ngoài hình có hình người. Linh cầu, đại mèo còn có kên kên vân vân, tổng số có hơn 10, nhìn qua vô cùng quỷ dị. Đoạt tâm ma đình chỉ thi pháp, mắt ma cũng lập tức mở chính mình sở hữu ánh mắt. Nó thật lớn chủ mắt chung quanh đi dạo, ánh mắt có chút mê mang, giống như không phân rõ bây giờ là nằm ở hiện thực, vẫn là vẫn như cũ đắm chìm trong mộng. Nhưng tiếp lấy, nó trong não, một cái ôn hòa âm thanh vang lên chúc mừng ngươi, vĩ đại san na tát, ngươi lần thứ nhất mộng cảnh liền lấy được thành công to lớn. Nhìn ngươi mơ thấy những cái này tác phẩm a, chúng nó đều là tuyệt hảo thích khách, thậm chí khả năng so các hắc ám tinh linh còn muốn ưu tú. Sau lưng của nó, một trận tiếng bước chân vang lên. Tại nó vài vị kiện tướng đắc lực dưới sự giám thị, vị kia đoạt tâm ma cất bước chậm rãi hướng hắn đi đến. Hắn trong lòng linh kết nối lớn tiếng ca ngợi này lần thứ nhất thí nghiệm thành quả, nhưng san na tát hình như cũng không cảm kích. Nó há mồm ra, dùng chói tai tiếng thông dụng giễu cợt nói ngươi có khả năng sáng tạo. Chính là như vậy giác. Đoạt tâm ma đối với lần này cũng không tức giận, tiếp tục cùng hắn tâm linh trò chuyện nói chúng nó đều là cực kỳ ưu tú vũ khí, ta nghĩ ngài đã kiến thức qua, tại ngài chính mình mộng cảnh bên trong, Nga a. Đương nhiên, chúng nó tại hiện thực bên trong có thể phát huy ra mấy thành lực lượng, còn muốn nhìn ngài chính mình phát huy. Hắn càng như vậy nói, san na tát tâm lý liền càng là sinh khí. Bởi vì tại mộng cảnh, nó bị này ra hòa một trận vây công, rất thê thảm. Mất khá nhiều khí lực, mới khiến chúng nó toàn bộ an tĩnh xuống đến, ngoan ngoãn nghe lời. Nó càng nghĩ càng cảm thấy sinh khí, nhịn không được nghiến răng nghiến lợi, vài cái mắt trôi ma pháp quang mang lập lòe, liền nghĩ trực tiếp đem mấy cái này ra hỏa cấp làm thịt cho hả giận. Nhưng lúc này, nó gian phòng chuông một trận vang nhỏ, cắt đứt nó nguyên bản mạch suy nghĩ. Nó theo sau dùng ma pháp đồng dạng gõ vang kia chuông, tiếp lấy cửa phòng liền bị đẩy ra, một cái khả năng vẫn chưa tới một thước nhỏ gầy người lùn bước lấy bước nhỏ. Hướng hắn đi qua đến vĩ đại san na tát, ngài ra lệnh cho chúng ta điều tra sự tình, chúng ta đều đã tra được không sai biệt lắm. Sự thật phía trên, chuyện lần này chủ mưu, quả thật không phải là Tiêu Vạn cái thứ kia, hắn quả thật không can đảm kia ngang nhiên cùng chúng ta đối nghịch. Tuy rằng hắn quả thật chủ động nhận lãnh phần này công lao, nhưng đây chẳng qua là một cái đạn khói. Lần này hạ tử thủ, là cái kia tiêu diệt lừa gạt ba đặc gia hỏa, vị kia kêu nại kiệt ngươi hoắc tang sinh mệnh nữ thần cha xứ. Ai cũng không biết hắn đây là phát ra cái gì điên, nhưng nghe nói hắn lần này một hơi chân chân giết chết 6-700 nhân. 6-700 nhân. Những lời này vừa nói ra đến, ở đây vài người đều là nhịn không được đối diện liếc nhìn một cái, trái tim phát run. Bình tĩnh mà xem xét, tính là bọn hắn người người đều là cùng hung cực ác phần tử phạm tội, nhưng vài thập niên đến, bọn hắn toàn bộ mọi người trên tay người mệnh thêm lên, chỉ sợ cũng không đến được con số này. Dù sao bọn họ là phần tử phạm tội, là vì kiếm tiền mới đi phạm tội, đại đa số thời điểm cũng chỉ là đem nhân đả thương, thật sự không có biện pháp mới sát nhân. Mà cái kia Hoắc Tang, hắn thậm chí còn là sinh mệnh nữ thần tín đồ. Vài người đối diện liếc nhìn một cái, đôi mắt bên trong đều là nồng đậm không hiểu. Sanna tát hơn nữa như thế, nó ánh mắt vô cùng hoang mang, không rõ sinh mệnh nữ thần tín đồ, như thế nào sẽ xuất hiện dạng người này. Nại kiệt ngươi Hoắc Tang, mắt ma tự lẩm bẩm, tiếp lấy đột nhiên ánh mắt lăng liệt, ta minh bạch, ta đã nói, một cái trước kia bừa bãi vô danh gia hỏa, làm sao có khả năng đột nhiên liền có bản lĩnh xử lý một cái vực sâu lãnh chúa. Cái kia vực sâu lãnh chúa khẳng định căn bản không chết, mà là ký túc tại thân thể hắn phía trên, sau đó dần dần nắm trong tay thần trí của hắn, đem hắn biến thành chính mình tín đồ. Mà lần này hắn giết nhiều người như vậy, nhất định là vì hiến tế. À, thật sự là vừa ăn cướp vừa la làng. Chương 420 Thủy tổ ác ma, A Đeo tử. Trải qua một phen kỳ quỷ liên tưởng, Sanatat cho rằng chính mình suy luận ra đáp án chính xác, cũng đối với lần này rất tin không nghi ngờ sinh mệnh nữ thần đã sớm chết rồi. Ha ha, sinh mệnh nữ thần tín đồ, một đám đều là chê cười. Hắn hiện tại nhất định kỳ thật chính là ác ma tín đồ. Tin tức này phải bị phơi bày ra, ta muốn làm hắn thân bại danh liệt. Càng như vậy nói, mắt ma giọng điệu càng gần hồ ở điên cuồng, một cây mắt chuôi chỉ hướng cái kia nửa người người, hạ lệnh ngươi, hiện tại liền đi, mang theo thuộc hạ của ngươi, tiềm nhập hắn tu đạo viện, xem hắn tình huống cụ thể, cần phải tìm được hắn thờ phụng ác ma chứng cứ, ta muốn chứng minh hắn là tại vừa ăn cướp vừa la làng, hắn mình mới là cái kia lớn nhất ác ma tín đồ. Cái kia nửa người nhân đáp một tiếng, tiếp lấy xoay người vừa còn muốn chạy, chỉ nghe thấy Sanatat đột nhiên lại nói chậm. Nửa người nhân bước chân dừng lại, theo sau chỉ nghe thấy Sanatat âm thanh chán ghét đem những cái này ra hỏa cũng mang lên, khi tất yếu làm con cờ thí dùng hết, ta không muốn nhìn thấy chúng nó. Mấy cái đen nhánh và thon dài không rõ hỗn độn sinh vật vặn vẹo vài cái, giống như tại hướng chúng nó chủ nhân vui sướng. Nửa người nhân dư quang ngắm chúng nó liếc nhìn một cái, biểu cảm ngạc nhiên nghi ngờ, nhưng cuối cùng vẫn là cúi đầu đáp minh bạch. Một bên, đoạt tâm ma nhìn Sanatat này quái đản thô bạo biểu hiện, như có điều suy nghĩ. Đêm đó, sau nửa đêm, Nam Cảng Khu, tu đạo viện bên trong. Đã xong cùng tuyến nhân gặp sau đó, Adel lén lút quay trở về tu đạo viện bên trong. Tại trừ vi lạc nữ nhi, xanh biếc đằng bộ lạc pháp lực cao nhất nước lỗ y, bộ lạc tương lai nhận ca nhân này ba cái thân phận ở ngoài, nàng kỳ thật còn có một cái ngoài định mức, nhưng một mực bị bỏ quên thân phận. Hắc ám mạng lưới tình báo đặc công. Dài như vậy thời gian, nàng vẫn luôn không có gãy mất cùng cái này dưới đất tổ chức tình báo liên hệ. Nàng rất rõ ràng, đúng lúc hơn nữa tin cậy tin tức, mới là làm ra chính xác quyết sách hữu lực bảo đảm. Bởi vậy nàng biểu hiện thực tích cực chủ động, luôn luôn tại cùng bọn hắn đáp cầu dắt mối. Lần này đến Lê Bối Nhĩ Cảng, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, nàng liền thừa này cơ hội, thấy nhiều vài cái chưa đạt suy nghĩ tinh ca ở ngoài mạng lưới tình báo cán bộ cao cấp, cũng nới rộng một chút tin tức của mình con đường. Đồng thời, nàng cũng biết Hoắc Tang gần nhất rốt cuộc đang làm những gì. Không giống với mẫu thân của nàng Vi Lạc chỉ mơ hồ biết Hoắc Tang tại quét dọn tà ác thế lực, nàng cơ hồ chính xác cầm đến Hoắc Tang sát nhân tổng số. Cũng vì cái này khổng lồ con số chấn kinh đến trái tim run rẩy. Nhưng nàng rất nhanh cũng bình yên tĩnh xuống, dù sao liền vực sâu lãnh chúa đều bị hắn xử lý rồi, một chút đã sớm tội vô có thể xá phần tử phạm tội, tàn sát không còn hình như cũng không phải là cái gì không thể tiếp nhận sự tình. Nàng bởi vậy rất bình tĩnh, tiếp tục bảo trì cùng mạng lưới tình báo liên lạc, mỗi đêm đều bí mật ra vào tu đạo viện, vì hắc ám mạng lưới tình báo cung cấp một chút tu đạo viện nội bộ tin tức. Nàng cho rằng Hoắc Tang tuyệt đối không biết chính mình hướng đi, đáy lòng còn tại vì chính mình bí ẩn hành động đắc chí. Nàng lại không rõ ràng lắm, thông qua hệ thống bản đồ, nàng mỗi đêm hành động, Hoắc Tang đều biết được nhất thanh nhị sở. Dù sao nàng cũng nhận lấy chạm không đến chính mình chân chính cơ mật, Hoắc Tang lúc này mới lười bất kể nàng hướng đi. Nàng bởi vậy bình an ra vào mấy ngày, nhưng buổi tối hôm nay, ngoài ý muốn cuối cùng sắp xảy ra. Như mọi khi giống như, Adele đầu tiên đi đến tu đạo viện cửa chính tường viện ngoại bên ngoài, trước biến hình thành một con mèo nhỏ, nhẹ nhàng nhảy lên đầu tường, sau đó tại bên trong rơi xuống đất. Nàng đều không phải là chuyên tâm biến hình đức lỗ y, nhưng biến thành một chút không có gì sức chiến đấu con mèo nhỏ cho nhỏ, vẫn là không có vấn đề gì. Sau khi rơi xuống đất, nàng lập tức biến trở về nguyên bản bộ dáng. Nàng vừa nghĩ hồi phòng của mình ở giữa nghỉ ngơi, đột nhiên ánh mắt ngưng tụ, bên trong thân thể pháp lực phun trào, con ngươi trung hào quang lập lòe, mắt nhìn được trong bóng tối này nhất pháp thuật, cũng đã thêm vào ở trên thân thể của nàng. Mượn ma pháp này lực lượng, nàng ngắm gặp, tại tu đạo viện một đầu khác, vài cái tay chân cực kỳ thon dài ra hỏa, lặng yên lộn vòng vào tường viện bên trong. Là kẻ trộm. Adele trong lòng lập tức toát ra cái này ý nghĩ, không có bất kỳ do dự nào, nàng lúc này giơ tay lên, cũng không dùng niệm tụng bất kỳ cái gì chú ngữ, tiếp lấy, vô số xanh biếc dây dưới đất chui lên, quấn quanh hướng những hắc ảnh kia tứ chi. Một vòng pháp thuật, quấn quanh thuật, uy lực không mạnh, nhưng ở nàng nhìn đến, đối phó vài cái tiểu hại dân hại nước, đã là dư giả. Nhưng tiếp lấy, làm nàng khiếp sợ một màn xuất hiện tại trước mặt. Rõ ràng nàng triệu hồi ra dây đã khổn trụ đối phương thân thể, nhưng này một chút ra hỏa thân hình thế nhưng đột nhiên kéo dài, biến nhỏ, giống như nàng vừa mới trói lại không phải là người, mà là cái gì bùn quái một loại, có thể tự do biến hình sinh vật. Nhưng là, bùn quái có người hình sao? Adele không rõ ràng lắm, này vượt qua nàng nhận thức phạm vi. Nàng biểu cảm trở nên kinh ngạc, nhưng càng làm nàng khiếp sợ còn ở phía sau. Nhận thấy là nàng tại thi pháp phát động công kích sau đó, bóng đen kia lập tức bốn chân chạm đất, tứ chi không ngừng dài ngắn co giãn, giống như cái gì kỳ quỷ loài bò sát, hướng nàng thẳng hướng mà đến. Vân vân, cái này không phải là nhân. Đây là, không biết tên quái vật. Nhìn đối phương kia mau lẹ động tác, như trước một mảnh đen nhánh thân thể, Adele trong não cuối cùng toát ra chính xác ý nghĩ. Buckskin. Nàng lui về phía sau nửa bước, trong miệng đọc lên cây phu thuật chú ngữ. Khoảnh khắc ở giữa da các của nàng phu xuất hiện giống như vỏ cây nếp nhăn, cường độ cũng biến thành giống như giáp xích bình thường chắc chắn. Đây cũng là thực trụ cột đức lỗ y phòng hộ pháp thuật, nàng tính toán lấy này chống cự công kích của đối phương, nhưng hiển nhiên, nàng vẫn như cũ đánh giá thấp lực lượng của đối phương. Hi! Kia cả vật thể đen nhánh, tứ chi chạm đất, giống như chân dài thằn lằn giống nhau quái vật đập đến Adele phụ cận, trong miệng phát ra trầm thấp quỷ dị thét chói tai, một lúc sau. Đầu của hắn thế nhưng đột nhiên thành dài, giống như trường thương bình thường về phía trước đâm đâm. Suy. Ách. Adele ánh mắt chợt trợn tròn, cây phô thuật phòng ngự thế nhưng giống như giấy giống như, một chớp mắt, nàng liền bị đối phương đâm xuyên lồng ngực. Mà mắt thường có thể thấy được, càng nhiều bóng đen đang tại lướt qua tu đạo viện tường vây, bước vào trong này. Hỏng, mẫu thân gặp nguy hiểm. Thời khắc sinh tử, nàng không để ý an nguy của mình, trong não có thể nhớ tới. Vẫn là chính mình thân ái nhất mẫu thân. Hoắc Tăng ký túc xá, vốn là tại trong mộng đang ngủ say Hoắc Tăng chợt bừng tỉnh, tiếp lấy hệ thống giao diện liền xuất hiện ở trước mắt hắn. Nhìn phía trên giày đặc ma ma đỏ thấm điểm, sắc mặt của hắn chợt âm trầm như nước. Kẻ địch, tập kích tiến vào. Thân thể của hắn bên cạnh, tối nay phụ trách thị tầm hai đi đồng dạng mở to mắt, liền vội vàng ngồi dậy, vì thế bao trùm tại trên người ga trải giường tự nhiên trượt xuống. Lộ ra nàng trần như nhộng nửa người trên cùng no đủ ngạo nhân tuyết ngấy hai vú. Nàng song trường đem cánh tay của hắn ôm vào trước ngực mình, ánh mắt trung lộ ra đậm đặc lo âu và không hiểu chủ nhân, thì sao, thấy ác mộng. So làm ác mộng còn muốn kinh khủng hơn một chút, Hoắc Tăng nói, An Đức Ni, tỉnh, thông chi toàn bộ mọi người, nhanh chóng rời giường. Có kẻ địch xâm nhập tu đạo viện, hiện tại có người đang cùng với bọn hắn chiến đấu. Nói, hắn xoay người rời giường. Đều bất chấp cấp chính mình mặc lên quần áo, đơn giản chụp thượng pháp sư hộ giáp cùng giả dối sinh mệnh, trực tiếp thẳng hướng phía ngoài hướng. Hai đi nghe vậy cũng sắc mặt kịch biến, tiếp lấy xoay người xuống giường, trong miệng chú ngữ vừa đọc, đen nhánh nữ tu sĩ bào phục liền tự động bao phủ tại trên thân thể của nàng. Tuy rằng bên trong cũng không có nội y, nhưng hai đi trong thường ngày mặc thói quen chính là chân không ra trận, lúc này vì thế cũng không cảm thấy có bất kỳ không ổn nào, tiếp lấy xoay người, liền theo lấy Hoắc Tang đang xuất môn. Sau đó hai người vừa ra đến, lần đầu tiên nhìn thấy, chính là Adele bị kia hỗn độn đen nhánh lợi nhận xuyên quan lồng ngực cảnh tượng. Adele! Hắn một tiếng thét kinh hãi, mở ra bộ pháp vừa muốn xông qua cứu viện, bốn phương tám hướng vô số dữ tợn vặn vẹo đáng sợ bóng đen, liền thét chói tai hướng hắn hướng đến. Đợi cho thấy rõ bọn hắn đặc thù, sắc mặt của hắn nhất thời trở nên cực kỳ khó coi. Hỗn độn tạo vật! hoặc là càng phổ thông điểm tên tùy tổ ác ma. Không đáy vực sâu đám ác ma ngay từ đầu kỳ thật không phải là hiện tại cái bộ dạng này, chúng nó đã tiến hóa thật nhiều luôn. Mà trước mặt những cái này, từ nguyên thủy nhất, hỗn loạn nhất, phức tạp nhất hỗn độn năng lượng trực tiếp tạo thành sinh vật tà ác, chính là lúc ban đầu ác ma loại hình, hẳn là cũng sớm đã tại không đáy vực sâu tàn khốc cạnh tranh bên trong bị loại bỏ đồ vật. Những kiến thức này cùng ghi lại khả năng cũng sớm đã bị người quên lãng, chỉ còn số rất ít cổ lão tồn tại cùng thiên thượng chư thần còn nhớ rõ, nhưng Hoắc Tang xem như ngoạn gia, tại trò chơi trung hậu kỳ không thể thiếu đối mặt những đồ chơi này, hắn tự nhiên nhận ra những quái vật này. Đáng giận, chúng nó tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Vì sao lại đột nhiên tập kích của ta tu đạo viện? Đạp mã, không có khả năng Nam Càng khu kia một chút bị tiêu diệt hắc ác thế lực, thế nhưng còn có so mùa đông muỗi còn thiếu gặp thủy tổ ác ma tín đồ a. Nhất nghĩ tới chỗ này, Hoắc Tang trong lòng không khỏi thầm mắng một tiếng. Ghê tởm, thủy tổ đám ác ma thực lực có lẽ không mạnh như vậy, mặc dù ở hắn hiện tại đẳng cấp này đã coi như là rất mạnh, nhưng chúng nó có một cái trọng yếu đặc tính, chính là tại sao khi dung nhập dưới chân thổ nhưỡng, đem cải tạo thành hỗn độn ma thổ. Về sau tại những chỗ này, liền có khả năng liên tục không ngừng xuất hiện vực sâu huyết trì, ác ma cây đợi một loại đồ vật, tiến tới liên tục không ngừng địa sản ra loại sản phẩm mới ác ma. Cái đó và hiện tại đám ác ma lại không giống với, hiện tại đám ác ma sau khi lưu lại ác ma uế dịch tuy rằng cũng là có thể làm người bình thường nổi điên ô nhiễm vật, nhưng mấy thứ này tính là mặc kệ, nó cũng có thể tự nhiên tiêu tán, thậm chí có một chút pháp sư còn có khả năng lợi dụng chúng nó đương nhiên liệu. Mà thủy tổ đám ác ma lưu lại hỗn độn ma thổ, nếu như mặc kệ nó lời nói, là sẽ tự nhiên khuếch tán, thành lớn, cuối cùng làm thập phần thật lớn một khối địa phương đều bị cải tạo. Nói ngắn gọn, đây là một đám thực lực so hiện tại đám ác ma yếu một chút, nhưng ô nhiễm lực độ càng mạnh, bởi vậy cực kỳ ghê tởm ra hỏa. Chương 421 chân không nữ tu sĩ nhóm. Phiền toái, ghê tởm. Không biết tinh lọc lực, có thể hay không tiêu diệt những cái này ra hỏa ác liệt ảnh hưởng. Vừa nghĩ đến đây, Hoắc Tang tiếp lấy giơ tay lên, vô số bóng ma đan vào, một lúc sau, dài 2 mét lửa gạt ba đặc song đầu kiếm xuất hiện ở tay hắn bên trong. Cùng với thần khí xuất hiện, vực sâu lãnh chúa âm trầm âm thanh trực tiếp tại hắn não bộ bên trong vang lên, hiện tại đúng là buổi tối, chủ nhân ngài không hưởng thụ chính mình sống về đêm, cư nhiên còn đem. Chúa ơi, thủy tổ ác ma. Hắn nhịn không được một tiếng kinh ngạc thán phục, không nghĩ tới đều đầu năm nay rồi, thế nhưng còn có thể nhìn thấy loại này ra hỏa. Tại đem không đáy vực sâu 666 cái chủ yếu thế giới toàn bộ chuyển hóa thành hỗn độn ma thổ dơ bẩn lãnh thổ sau đó, thủy tổ đám ác ma bởi vì cảnh không tranh hơn tại ma thổ thượng sinh ra loại sản phẩm mới ác ma, từ từ liền tất cả đều mai danh ẩn tích. Cho đến ngày nay, trừ bỏ tại một ít trung ái bồi dưỡng loại sản phẩm mới ác ma phòng thí nghiệm giống như vật thí nghiệm, ngoại giới cơ hồ không thấy được những cái này ra hỏa bóng dáng. Người về sau còn có thể nhìn thấy càng nhiều, Hoắc Tang hừ một tiếng. Không lại càng nhiều cùng hắn vô nghĩa, tiếp lấy niệm tụng chú ngữ, Elemental Weapon. Nguyên tố vũ khí. Hô. Song đầu kiếm mũi kiếm thượng giấy lên liệt hỏa hừng hực, so dĩ vãng bất kỳ cái gì một lần đều càng thêm mãnh liệt, đem hết thảy chung quanh toàn bộ chiếu sáng lên. Đây là hắn thăng vòng thi pháp sau kết quả, lấy 7 giờ pháp lực giá trị, ký ngũ hoàn hình thức thi triển nguyên tố vũ khí pháp thuật này, có thể cho nó phụ trợ uy lực nâng cao một bước. Thêm tốt lắm bắp. Hắn tiếp lấy từng bước về phía trước, trong não nhớ lại mấy ngày nay huấn luyện thành quả, trong tay song đầu kiếm nhanh chóng xoay tròn nhảy múa tinh lọc. Ông! Cùng với hắn la lên, ôn nhuận bạch quang sáng lên, phụ trợ tại song đầu kiếm kiếm phong bên trên. Tâm linh kết nối bên trong, lừa gạt ba đặc đột nhiên bắt đầu kinh hô chủ nhân không muốn a chủ nhân linh tinh lời nói, hiển nhiên tinh lọc lực cũng ngộ thương đến linh hồn của hắn. Nhưng Hoắc Tang đối với lần này một chút không quan tâm, chuyên chú ở trước mắt kẻ địch. Song đầu kiếm ở phía trước phương xẹt qua một cái hình quạt, kiếm phong thiết phá một cái thủy tổ ác ma thân hình. Suy, thủy tổ ác ma làn da vốn cũng không như hiện nay đám ác ma chắc chắn, càng huống chi thần khí sắc bén vốn chém sắt như chém bùn. Song đầu kiếm kiếm phong dễ dàng cắt ra thân thể của nó, tiếp lấy tinh lọc quang mang dũng mãnh vào, chớp mắt bốc hơi lên nó mảng lớn thân hình. Hi, này thủy tổ ác ma trong miệng phát ra một tiếng không biết là cười đùa vẫn là khóc giống quỷ dị tiếng kêu. Giống như bùn nhão tứ chi đột nhiên mở rộng, trở nên cứng rắn, rồi sau đó thẳng tắp đâm về phía Hoắc Tang lồng ngực. Ông! Vô hình bảo hộ lực tràng chợt xuất hiện, hộ thuẫn thuật vững vàng ngăn lại lần này công kích. Hoắc Tang sắc mặt không có biến hóa chút nào, trong tay song đầu kiếm tiếp tục xoay tròn, một đầu khác ngọn gió cũng bổ chém vào này thủy tổ ác ma trên người. Hi! Này ác ma trong miệng quỷ dị thét chói tai càng ngày càng thường xuyên chói tai, không chỉ có là bởi vì thống khổ, cũng là tại kêu gọi đồng bạn của nó. Còn lại thủy tổ ác ma bóng đen đồng dạng mở ra thon dài tứ chi, hướng Hoắc Tăng phi phác mà đến, trong nháy mắt lúc, hắn liền lâm vào bị vây công không tốt hoàn cảnh. Nhưng lúc này, cuối cùng, hậu chi hậu giác ma nữ nhóm, cũng đuổi tới chiến trường. Hô! 16 căn như cột điện bình thường tráng kiện hắc xúc tu đột nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên, quấn quanh hướng những cái này ác ma thân thể, đã ở ngăn trở chúng nó động tác. Tại Hoắc Tang phía sau, hai đi sắc mặt cực kỳ nghiêm túc, khống chế xúc tu nhóm không ngừng hoạt động. Nhưng ở phát hiện những cái này ra hỏa thân thể có thể biến hình, buộc chặt không được sau đó, nàng lập tức bỏ qua nguyên bản buộc chặt sách lược, ngược lại mệnh lệnh hắc xúc tu nhóm ra sức quất đánh. Tại nàng ra sức che giấu phía dưới, Hoắc Tang lập tức áp lực giảm nhiều. Hắn lưng dựa vào mấy cây xúc tu, song đầu kiếm lại chém hai đao, rất nhanh, kia không đầu óc, luôn luôn tại hướng hắn phát động công kích thủy tổ ác ma rít một tiếng, thân thể vỡ thành vô số hắc vụ, sau đó bị bạch sắc quang mang tinh lọc được sạch sẽ. Trông thấy tình cảnh này, Hoắc Tang một mực huyền tâm mới cuối cùng buông lỏng xuống, trưởng thở dài một hơi. Cũng may, tính là đối mặt thủy tổ ác ma, tinh lọc lực biểu hiện vẫn như cũ cường thế, hoàn toàn có thể tiêu trừ chúng nó ảnh hưởng. Như vậy, chính mình liền có thể hỏa lực toàn bộ mở, cố hết khả năng mau đem chúng nó tiêu diệt. Đáy lòng của hắn xuất hiện cái này ý nghĩ, có thể tiếp lấy, ba bốn cái thon dài bóng đen đồng thời hướng hắn nhào đến, lập tức làm hắn ốc còn không mang nổi mình ốc. Vạn hạnh, lúc này, khác ma nữ nhóm trợ giúp, cũng đã đuổi tới. Ông! Đột nhiên, giống như mặt trời lên cao chiếu sáng lên đại địa, tại tu đạo viện chủ giáo đường chính trên không, một viên hào quang bắn ra bốn phía viên cầu đột nhiên xuất hiện, đem bây giờ đã 10 vạn thước vuông đại toàn bộ tu đạo viện đều chiếu rọi được một mảnh sáng. Tại giáo đường đỉnh phía trên, Celine mặc lấy màu trắng hoa quý nữ tu sĩ bào phục, sắc mặt nghiêm túc, lạnh lùng nhìn xuống phía dưới toàn bộ. Hào quang mãnh liệt, toàn bộ bóng ma dơ bẩn đều đã không chỗ nào che giấu, cho dù là những cái này thủy tổ ác ma, cũng lập tức một đám kinh tiếng thét chói tai, thế công chậm lại. Hoặc tăng áp lực thoáng chậm lại, hắn con mắt nhìn qua thoáng nhìn, đem toàn bộ tu đạo viện cảnh tượng thu hết vào mắt, theo sau, ánh mắt của hắn hơi hơi ngưng tụ. Hắn nhìn thấy một cái quen thuộc thấp bé thân ảnh, tuy rằng cách rất xa, người sau đã ở một lúc sau xoay người nhảy đến bên ngoài tường, nhưng hắn vẫn là nhớ kỹ khuôn mặt của đối phương. Hắn âm thầm lưu tâm, nhưng cũng không có quá nhiều chú ý. Việc khẩn cấp trước mắt, hay là trước tinh lọc rơi những cái này ác ma. Siêu! Một cái nhỏ nhắn xinh xắn thân ảnh chợt hiện lên, vưu thắp lấy móng tay vì ngọn gió, từng bước xông pha phía dưới, theo mấy thủy tổ ác ma bên cạnh xẹt qua đồng thời, cũng cắt ra thân thể của bọn họ. Hay! Điệp ngắn ngủi nhưng to rõ niệm chú âm thanh lên, một cỗ khổng lồ ma lực bọc lại Hoắc Tang thân hình, tiếp lấy hắn cảm giác, xung quanh thời gian tốc độ chảy giống như đều trở nên chậm. Hắn hiểu được, đây là gia tốc thuật hiệu quả, cũng không phải là người khác thời gian trở nên chậm, mà là hắn hết thảy đều bị tăng nhanh. Vốn cầm trong tay thần khí hắn, lúc này càng là như hổ thêm cánh, lúc này mở ra bộ pháp, học vưu tháp tại đám ác ma ở giữa xuyên qua, trong tay song đầu kiếm xoay tròn được giống như quạt gió, không ngừng mổ ra thân thể của bọn chúng. Gia tốc thuật, vĩnh viễn đều là thái đao, nhất là cận chiến các người chơi thích nhất bắp. Tại phía sau bọn họ, cái khác ma nữ nhóm cũng đã đuổi tới. Tuy Bích Ti vốn là muốn giơ tay lên thi pháp, nhưng đợi phân biệt ra địch nhân đều là tà ma, lập tức tức giận đến dậm chân, độc của nàng làm hoàn toàn không phải sử dụng đến. Ngài khác tháp vốn là muốn giơ tay lên tạp cái hỏa cầu thuật đi qua, nhưng lại nghĩ vậy là tu đạo viện, tạp phá hủy chính mình kiến trúc, cuối cùng đau lòng vẫn là cha xứ, cuối cùng đành phải hậm hực thu hồi cái này ý nghĩ, ngược lại sử dụng ngọn lửa xạ tuyến biu biu biu cạo gió. Mà An Đức Ni, nhìn những cái này giả tập tiến đến tà ma, lập tức rơi vào trầm trọng hối hận bên trong. Qua, bọn hắn đều chạy đến nơi đây, cô ta làm cho ma nhóm thế nhưng hoàn tất cả cũng không có phát hiện. Ta thật là một vô dụng ma nữ, đến tiếp sau phải được tăng mạnh ma pháp huấn luyện. Trong lòng nàng định cho mình mục tiêu, nhưng lúc này, tu đạo viện nội chiến đấu kỳ thật cũng đã tiếp cận khúc cuối. Không chỉ có ma nữ nhóm đuổi tới chiến trường, tu đạo viện chiến đấu nữ tu sĩ nhóm cũng theo sau đến. Chẳng qua các nàng cũng trải qua tới tương đối vội vàng gấp gáp, một đám đều tóc tai bù xù, dẫm lấy dép lê, trên người cũng chỉ đơn giản khoác một kiện nữ tu sĩ phục, liền cầm vũ khí lên, vội vàng trợ giúp đến chiến trường. Không có biện pháp, xuyên cởi trọng giáp quá mức phiền toái, càng huống chi vì đạt được hoàn mỹ nghỉ ngơi, rất nhiều cô nương lúc ngủ khả năng thậm chí liền nội y đều không có xuyên, hiện tại không thể không chân không ra trận, thân thể hình dáng tùy theo rất nhanh chạy nhanh rõ ràng có thể thấy được, thậm chí có một chút cô nương ngực đều có thể nhìn đến hai điểm nhô ra. Chương 422 gần chết Adele. Đạp mã, như thế nào hội ngộ thượng chuyện như vậy? Bức tường bên ngoài, vừa mới xoay người chạy đi nửa người nhân người du đãng còn chưa từ bỏ ý định, vụng trộm leo lên bức tường nhìn liếc nhìn một cái nội bộ, nhưng khi nhìn đến kia một chút san na tát tạo đi ra sinh vật bị Hoắc Tang một trận giết lung tung sau đó, lập tức nhịn không được đáy lòng một tiếng thầm mắng. Hắn chuyến này nhiệm vụ là đến xem cái này tu đạo viện hư thực, căn bản không có ý định thật làm cái gì ác. Tuy rằng bị cái kia nửa đêm mới trở về bán dê nhân tiểu cô nương phát hiện, nhưng nhanh chóng giết người diệt khẩu, làm nàng vĩnh viễn ngậm miệng, cũng không có khả năng chậm trễ đến tiếp sau tiến trình. Nhưng hắn vạn vạn không nghĩ tới, những cái này ra hỏa động tác đã vậy còn quá mau, gần như chính là hắn chân trước vừa tiềm nhập tu đạo viện, sau lưng những cái này ra hỏa lập tức liền chạy đi ra, giống như bọn hắn hơn nửa đêm không ngủ thấy, chính là đợi chính mình giống nhau. Các nàng đều như vậy cảnh giác sao? Còn là cái gì trùng hợp? Đám người này gần nhất vừa vặn tại phòng bị cái gì cửu nhân không? Vẫn có nội quỷ bán đứng ta. Đạp mã, thật không hay ho thảm. Nửa người nhân người du đãng âm thầm cắn răng, dưới đáy lòng đem chính mình các đồng liêu cấp mắng một lần. Nhưng không có biện pháp, nhiệm vụ tối nay đã có thể hoàn toàn tuyên cáo thất bại, hắn cũng chỉ được mang theo câu oán hận, lưu luyến lại hướng đến tu đạo viện rình coi cuối cùng liếc nhìn một cái, tại kia một chút chân không ra trận mỹ lệ nữ tu sĩ giày thực bào phục thượng liếc mấy cái. Lúc này mới xoay người nhanh chóng rời đi. May mắn, đây chỉ là một thứ tra xét, hơn nữa mấy cái gia hỏa cũng bất quá là san na tắt tùy tay bóp đi ra tạp binh thôi, tính là bị tiêu hao hết rồi, mình cũng không chút nào đau lòng. Lưu, trở về báo cáo, sau đó yên lặng chờ lần sau nhiệm vụ là đủ. Mang theo như vậy bắt cá ý tưởng, cái này nửa người nhân trốn vào bóng ma bên trong, nhanh chóng rời đi. Tu đạo viện, không tiếc chân không ra trận. Cũng phải nhanh một chút đuổi tới chiến trường nữ tu sĩ nhóm như thế cấp bách, kỳ vọng chính là lấy tốc độ nhanh nhất vì Hoắc Tang cung cấp trợ giúp. Mà tùy theo các nàng đến chiến trường, bắt đầu niệm tụng chú ngữ, thi triển thần thuật hoặc dẫn đường thần lực, chiến đấu kết quả cũng có thể nói không suy nghĩ chút nào. Mắt thấy chiến đấu đã bày biện ra nghiền ép tư thái, Hoắc Tang vì thế cũng không tiếp tục chuyên chú ở truy sát những cái này ác ma, mà là tiếp lấy xoay người, mở ra bước chân, nhanh chóng chạy về phía Adele ngã xuống địa phương. Cái cô nương này vừa mới bị thương rất nặng, không biết hiện tại thế nào. Mà lúc này, ngưỡng đổ tại trên mặt đất, Adele dưới người đã tràn đầy vết máu. Nàng hiện tại cảm giác cả người rét run, ý thức đều có một chút mơ hồ, não bộ bên trong có khả năng nghĩ đến, đều là u ám tuyệt vọng kết quả. Ta sắp, đã chết rồi sao? Quả nhiên, mẫu thân là chính xác, tự nhiên ma pháp lực lượng là có cực hạn, đức lỗ y năng lực, cũng là có cực hạn. Thật giống như thương thế như vậy. Chữa thương thuật đều đã không dùng được rồi, căn bản trở ngăn không được sinh mệnh trôi qua. Ta tốt không muốn chết à, ta rõ ràng còn có nhiều như vậy sự tình muốn làm, còn có nhiều như vậy sự tình không an tâm, nhất là ta kia đơn thuần mẫu thân. À, mẹ, ta giống như bổ nhào vào ngươi trong lòng, hảo hảo mà làm nũng à. Ta trước kia như thế nào ngu như vậy, rõ ràng thực nghĩ ôm lấy nàng, lại công đoạn lắp ráp thành đại nhân bộ dáng. Nếu như lại có cơ hội lời nói. Ta tuyệt đối sẽ không tiếp tục như vậy cố làm ra vẻ, tuyệt đối không muốn, tuyệt đối không còn như vậy nghĩ. Nàng trong não trăm vạn vậy suy nghĩ bay tán loạn, mà lúc này, một đôi mạnh liệt mạnh mẽ ấm áp cánh tay, đột nhiên đem nàng theo trên mặt đất ôm lên. Ôn hòa âm thanh truyền vào não bộ, hắn hình như tại niệm tụng chú ngữ, dùng ma pháp đang giúp nàng chữa thương. Adele có thể cảm giác được, từng cổ dòng nước ấm đang tại dũng mãnh vào nàng bên trong thân thể, tính toán tu bổ nàng tổn hại thân thể. Nhưng mà, ý thức của nàng lại càng ngày càng hôn mê. Vô cùng mỏi mệt xông lên đầu, nàng chỉ muốn nhắm mắt lại, cứ như vậy hảo hảo mà ngủ mất. Là ai đang cứu ta? Đáng tiếc, ta ước chừng thật là đã không cứu. Không, vô luận là ai, ta cũng phải cuối cùng tạ hắn một câu. Còn có, làm hắn giúp ta tiện thể một câu di ngôn. Đáy lòng bốc lên cái này ý nghĩ, Adele cường chống lấy ý chí của mình, từ từ mở mắt. Máu sói mòn làm ý thức của nàng trở nên không lắm thanh tỉnh, tầm nhìn cũng biến thành một mảnh mơ hồ. Mông lung bên trong, nàng loáng thoáng có thể nhìn thấy, Hoắc Tang ôm lấy nàng tàn khô, đang tại đem hết khả năng giúp nàng trị liệu thương thế. Nguyên lai là hắn. Hắn nguyên lai, còn rất quan tâm của ta sao? Không thể không nói, bộ dáng của hắn thật rất đẹp mắt. Thật muốn tính một lần lời nói, có lẽ, hắn đổ còn thật xem như, thích hợp nhất thay thế ta chiếu cố mẫu thân người. Ý nghĩ đến tận đây, nàng cả người bắp thịt chợt phát lực, dính đầy chính mình đỏ bừng máu tươi tay, đột nhiên liền bắt được Hoắc Tang tay. Hoắc Tang, người thay ta, nàng âm thanh run rẩy, hơi thở mong manh, chiếu cố tốt mẫu thân ta. Còn có, cùng nàng nói, kỳ thật, ta yêu thích nàng, đặc biệt yêu thích nàng. Nói xong câu này, nàng giống như buông xuống cuộc đời này sở hữu chấp niệm, ánh mắt đóng lại, đầu nhất nghiêng, liền mất ý thức. Hoắc Tang sửng sốt một chút, cúi đầu, liếc nhìn nàng kia đã tại ma pháp quang mang hạ khép lại ngực, nạo tiếp vò đầu. Không phải là, người đây là tại phát cái gì điên? Người cái này không phải là đã dùng chữa thương thuật đem vết thương của mình cấp xử lý thất thất bát bát sao? Điều này sao khiến cho một bộ ngươi lập tức liền phải chết giống như tình huống? Sở cô nương lạnh lẽo tay nhỏ, nhìn nàng dưới người nồng đậm vết máu, Hoắc Tang ước chừng có đoán nghĩ. Tiểu cô nương này hẳn là không bị quá thương nặng như vậy, cho nên ngộ nhận chính mình phải chết rồi hả? Ai, đợi nàng tỉnh thật tốt buồn cười nói chê cười nàng. Như vậy nghĩ, nhớ lại, khóe miệng hắn dần dần gợi lên một chút nụ cười. Chậc, nhìn đến tiểu cô nương này thật có điểm yêu mẫu. A, càng như vậy, sự tình mới càng có ý tứ a. Lúc này, tu đạo viện chiến đấu đã hoàn toàn tuyên cáo kết thúc. Vài cái sinh mệnh nữ tu sĩ đi qua đến. Nhìn đến Adele bị thương nghiêm trọng như vậy, lập tức bắt đầu dẫn đường thần lực, tính toán cứu giúp tính mạng của nàng. Nhưng các nàng dẫn đường một thời gian, lại phát hiện thần lực căn bản đảo không đi vào. Đợi các nàng mê hoặc trên mặt đất trước quan sát một trận, lúc này mới ý thức được, Adele sở thu được trị liệu sớm bão hòa, trừ bỏ có chút mất máu quá nhiều mang đến suy yếu, nàng hiện tại có thể nói là bình yên vô sự. Nhưng vào lúc này, xa xa đột nhiên truyền đến một tiếng thét kinh hãi Adele. Hoắc Tang quay đầu nhìn lại, liền thấy Vi Lạc không muốn sống một nửa đẩy ra đám người, hướng đến nơi này, ôm chặt lấy nữ nhi mình thân hình, nước mắt ngăn không được mà soạt soạt chảy xuống Adele, tỉnh, người mau tỉnh lại, không phải rời khỏi ta. Nhìn hôn mê bất tỉnh, không phản ứng chút nào nữ nhi, tâm tình của nàng nhịn không được hỏng mất. Nàng ở gian phòng cách xa chuyện xảy ra địa điểm tương đối xa xôi, An Đức Ni lại theo thói quen bỏ sót nàng, không có thông chi, bởi vậy đợi nàng ý thức được chuyện gì xảy ra cũng đuổi khi đi tới. Sự tình đã xong. Hoắc Tang duỗi tay, vỗ nhẹ nhẹ chụp nàng sau lưng, tiếp lấy ôn nhu nói không cần sợ, chủ mẫu, thương thế của nàng đã khống chế được, kế tiếp chỉ cần tĩnh dưỡng vài ngày, chú ý dinh dưỡng, rất nhanh liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Hắn tiếp lấy quay đầu, đối với bên cạnh một vị sinh mệnh nữ tu sĩ nói đỡ Vi Lạc chủ mẫu cùng Adele tiểu thư đi phòng y tế A, chỗ đó điều kiện rất tốt, làm nàng tại chỗ đó tĩnh dưỡng. Hai cái nữ tu sĩ lập tức cúi người. Theo Vi Lạc trong tay đem Adele tiếp nhận, đồng thời nâng đỡ nàng cùng một chỗ hướng đến phòng y tế phương hướng đi. Xác nhận nữ nhi mình quả thật vẫn chưa tử vong về sau, Vi Lạc dần dần thu thập xong cảm xúc, vừa nói tạ, một bên theo lấy hai người hướng đến phòng y tế phương hướng đi chính là ánh mắt của nàng vẫn như cũ một mực tập trung tại nữ nhi mình trên người, khoảnh khắc đều luyến tiếc tách ra. Mà Hoắc Tang tác mở ra hệ thống, kiểm lại một chút thu hoạch của mình. Mấy cái này thủy tổ ác ma cũng không cường đại. Từng cái đều chỉ cho hắn 5-600 điểm tinh lọc đếm, toàn bộ thêm lên cũng không đến 5.000. Tuy rằng không coi vào đâu cự khoản, nhưng đối với trước mắt đỉnh đầu khá căng hắn tới nói, cũng coi như một khoản không thấp đã thu vào. Tuy rằng tạm thời cũng không sửa đổi được cái gì đại cục là được. Kiểm kê hoàn hệ thống thu vào, Hoắc Tang tiếp lấy quay đầu, ngóng nhìn hướng nửa người nhân biến mất phương hướng, ánh mắt vi hư. Hắn nhận ra cái thứ kia, đó là San Na Tát Công cao tầng. Cái kia mắt ma tin cậy cấp dưới một trong. Cái này mắt ma trả thù, đã vậy còn quá mau liền đã tìm tới cửa. Bất quá, chính mình rõ ràng đã gạt bỏ rất San Na Tát Công sẽ ở Nam Cảng khu tuyệt đại bộ phân thế lực, vì sao những cái này ra hỏa thế nhưng còn có thể nhanh như vậy liền tra rõ mình chính là ngọn nguồn, thậm chí không tiếc tại cái này chính mình nổi bật chính thịnh mấu chốt nhi phía trên, chạy đến Nam Cảng khu đến ám sát chính mình. Hắn không nghĩ ra, theo bản năng sờ một chút cánh tay trái thượng ảo ảnh sư bảo vệ tay. Tiếp lấy đột nhiên linh quang chợt lóe. Vân vân, ta giống như minh bạch. Chuyện này, nhất định là Thủy Qua Lạp Thư làm. Cái này ma duệ không thể gặp ta tốt, mà bây giờ ta lại đang nhằm vào hắn, cho nên hắn cho cùng dứt dậu, được ăn cả ngã về không, sau đó mới sẽ làm San Na Tát Công thích khách đến ám sát ta. Ha ha, dạng này vừa đến, toàn bộ liền đều nói xuôi được. Như vậy tự hỏi, hắn tiếp lấy âm thầm cắn răng. Thủy Qua Lạp Thư. Người tên hỗn đản này. Đúng vậy, ta ta quả thật không biết ngươi tàng tại nơi nào, bất quá cái này cũng không đại biểu, ta liền không có biện pháp đối phó ngươi. Ta không đối phó được ngươi, còn có thể bắt ngươi đao phủ nhóm không có biện pháp. Quyết định, trước hết cầm lấy San Na tát cái này mắt ma khai đao. Dù sao nó phía trước trêu chọc chính mình nhiều lần như vậy, cũng nên đến tính tổng sổ sách thời điểm rồi. Hoắc Tàng ánh mắt lập lòe, đối với bước tiếp theo, hắn đã có tính toán. Cái này mắt ma bảo kho cái kia một chút thứ tốt, cũng nên đến lấy đi ra lúc. Xem như Lê Bối Nhĩ càng lớn nhất phạm tội thế lực, San Na tát bảo khố chung thứ tốt có thể nói hằng hà sa số, bao gồm các loại quý tộc phạm tội bằng chứng, bọn quan viên lén lút đạt được bí mật giao dịch tin tức, còn có một chút chuyện cũ năm xưa, không đầu án chưa giải quyết chân tướng, tay của nó đầu đều có. Mà bên trong một chút quan hệ đến tiền nhiệm thành chủ, đương nhiệm hắc trưởng nữ sĩ còn có đương nhiệm công khai thành chủ đồ vật, càng là người chơi già dặn kinh nghiệm nhóm phổ biến cho rằng phải nhanh chóng cầm đến, hơn nữa càng sớm cầm đến lại càng tốt. Chương 423 tiểu tụy vi lạc. Căn cứ vào tại trò chơi chung bị hố đi ra bóng ma trong lòng, Hoắc Tang kiên định cho rằng chuyện này sau lưng chính là Thủy Qua Lạp Tư đang giở trò. Dù sao mặc kệ tình huống thực tế như thế nào, trước tiên đem hắc oa chụp tại tên gia hỏa này trên đầu chuẩn bị sai. Song lần này, Hoắc Tang thật đúng là có một chút oan uổng cái này ma duệ. Bởi vì lúc này, liền Thủy Qua Lạp Tư chính mình, đều có một chút tự lo không xong, thế nào còn có dư thừa thời gian tinh lực đi hố hắn đâu. Càng không cần phải nói đầy quét dọn tà giáo đồ nổi bật đi ám sát hắn, đó mới là ngu xuẩn mới sẽ làm sự tình. Lúc này, tại Lê Bối Nhĩ càng một cái khác bí ẩn xó xỉnh, nhìn chính mình đỉnh đầu công tác thống kê số liệu, Thủy Qua Lạp Tư hiện tại cũng đang hận đến nghiến răng nghiến lợi hỗn đản. Hắn vất vả kinh doanh vài thập niên tình báo cùng mạng lưới quan hệ lạc, tích góp từng tí một nhiều năm như vậy tâm máu, ở nơi này ngắn ngắn không đến một tuần thời gian bên trong, toàn bộ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Điều này làm cho hắn làm sao không phẫn nộ. Hắn không hiểu là xảy ra chuyện gì, rõ ràng hắn cấp chính mình sở hữu tuyến mọi người hạ không thể hành động thiếu suy nghĩ mệnh lệnh, bình thường liền chính bình thường cuộc sống, tận lực giảm bớt liên lạc, đợi cho tất yếu thời khắc lại tiến hành hành động. Vì sao hắc trượng tháp, thế nhưng còn có thể tra được toàn bộ mọi người tin tức, cũng đem bọn hắn nhổ tận gốc. Chính xác như thế đả kích, hắc trượng tháp trong tay khẳng định có một phần kể lại mà tin cậy danh sách, mới có thể như thế tinh chuẩn khởi xướng như lôi đình tiêu diệt hành động. Nhưng, là ai? Là ai hướng hắc trượng tháp cung cấp phần danh sách này? Hắn không nghĩ ra, bởi vì sở hữu tuyến mọi người là cùng hắn đơn hướng liên hệ. Tuyến mọi người cho nhau ở giữa cũng không biết lẫn nhau tồn tại. Mà bao hàm bọn hắn toàn bộ mọi người tin tức cặn kẽ danh sách, liền Thủy Qua Lạp Tư mình cũng không có chuẩn bị, hắn từ trước đến nay cũng không có đem mấy thứ này chứng thực đến văn bản phía trên.